Lý Điểm nhỏ đầu khẳng định, đúng vậy, chúng ta ý nghĩa chính là vì nhân dân phục vụ. Trương Nhị Nha đồng chí, ta nghe nói ngươi cùng ngươi gia gia học không ít bản lĩnh, đây đúng là chúng ta khuyết thiếu nhân tài a. Ta hy vọng chúng ta chi gian có thể lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ. Từ cửa thôn lộ đến trong thôn rất gần, bất chi bất giác chung hai người đã muốn chạy tới Trương Nhị Nha cửa nhà, đồng thời dừng lại bước chân hai người cho nhau nhìn nhau. Trương Linh Linh tưởng, ta đều về đến nhà, ngươi như thế nào còn không đi? Lý Tiểu tưởng, ta đều đi đến cửa nhà ngươi, ngươi như thế nào còn không mời ta đi nhà ngươi uống nước? Làm nam nhân nhất định phải chủ động, Lý Tiểu vô vô cánh tay thượng cơ bắp, Nhị Nha, ngươi đừng nhìn ta gầy, kỳ thật ta rất có kính. Trương Linh Linh gật đầu biết nghe lời phải nói, Lý Tiểu đồng chí, nhà ta không ai, ta lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi không ngại giúp ta chiếu cố một chút trong viện. Lý Tiểu đại hỉ, cười nói, cho nhau học tập, cầu mà không được. Thôn trưởng gia phụ cận nguyện ý dựa vào nhân gia rất nhiều, từng nhà nhà ở kề tại cùng nhau đại môn xưởng, liếc mắt một cái là có thể thấy bên trong, an toàn phương diện hoàn toàn không thành vấn đề. Chủ yếu là Trương Nhị Nha hắc gầy, phía trước bình, mặt sau bẹp, mỗi ngày cùng Lâm Bạch ngủ một cái giường. Người một người tuổi trẻ hỏa lực tràn đầy tiểu tử đều có bất luận cái gì phản ứng, nàng cảm thấy ăn nhà nước cơm tiểu tử bộ dáng hảo công tác hảo, chịu tiểu tức phụ các tiểu cô nương hoan nghênh Lý Tiểu đồng chí càng trướng mắt nàng. Sắc đẹp đều không có, nhân gia còn lấy lòng nàng vì cái gì? Tự nhiên là nàng thôn trưởng khuê nữ thân phận lạc. Trương Linh Linh cảm thấy cái này niên đại người đều hảo thuần phát ca, chú ý phụng hiến, bất kể hồi báo tưởng đem người làm việc, làm thôn trưởng ra khuê nữ nàng nếu là đuổi người, kia nhiều không tốt. Đã thương người tâm không nói, quá không cho công xã mặt mũi. Nếu người muốn làm sống, khiến cho hắn làm việc bái, đây là việc nhỏ nàng hoàn toàn có thể thỏa mãn công xã xã viên nguyện ý phụng hiến tinh thần. Vào cửa, Trương Linh Linh nhìn đến bên cạnh cửa cái chổi, nhìn thoáng qua mà, đối Lý Tiểu Thuyết nói, Lý Tiểu đồng chí, ngươi nhìn đến bên kia cái chổi sao? Phiền toái ngươi giúp ta quét một chút mà, ta sáng sớm rời giường không ăn cơm, đã đói bụng, ta đi phòng bếp ăn một chút gì, một hồi liền tới. Lý khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười cứng đờ, tốt xấu cùng Trương Nhị Nha càng vào một bước, nỗ lực duy trì trên mặt tươi cười ứng thanh hảo, đi đến đại môn bên cầm lấy cái chổi khom lưng bắt đầu quét rác, nội tâm cắn răng, tưởng hắn như vậy cao cấp nhân viên sao có thể làm như vậy cấp thấp sống, này hết thảy đều là vì tiếp cận hắn mục tiêu nhân vật. Vào phòng bếp, mở ra bệ bếp cái nắp, Trương Linh Linh thấy trong nồi cho nàng để lại một chút cháo loãng, toái toái gạo trắng, ngao đặc, thịnh lên uống lên một chén tức khắc cảm giác lỗ chân lông đều mở ra. Trong thân thể nóng hầm hập, tuy rằng này mẹ không thế nào hảo, nhưng đây là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm đồ ăn, khỏe mạnh a. Một chén cháo còn không có ăn xong, tuổi trẻ nam nhân thân ảnh xuất hiện ở phòng bếp cửa. Trương Linh Linh vẻ mặt kinh ngạc, nhanh như vậy. Trong nhà mà ngươi đều quét xong rồi. Lý Tiểu cười đắc ý, ta tuổi trẻ, sức lực đại, như vậy điểm sống không nói chơi. Trương Linh Linh gật đầu, vẻ mặt tán đồng, sắc thật a, cái này niên đại người đều hảo có khả năng a, so nàng mạnh hơn nhiều. Vì thế Trương Linh Linh cảm thấy có thể nhiều tìm điểm sống cho hắn làm, có miễn phí sức lao động không cần bạch không cần, tỉnh nàng nương lại phí lực khí làm việc. Trương Linh Linh đi ra phòng bếp, dùng ngón tay khoa tay múa chân trong viện phạm vi đối với Lý Tiểu Đạo, Lý Tiểu đồng chí, ngươi xem viện này mà, ngày hôm qua vẫn là sạch sẽ, một ngày thời gian, phân gà phân vịt liền đặc biệt nhiều, phiền toái ngươi dùng cái xẻng đem sở hữu phân gà phân vịt sạn đến cùng nhau, lại có thể nuôi cá dưỡng tôm, lại có thể cấp thổ địa bón phân, này nhưng đều là thứ tốt ta. Lý Tiểu. Hắn chính là cao cấp nhân tài, làm hắn làm loại này sống, quá lớn mới Tiểu dùng đi. Trương Linh Linh nhìn Lý Tiểu đứng bất động, tò mò nhìn hắn, ngươi sẽ không làm như vậy điểm sống liền mệt mỏi đi. Xem ngươi như vậy gầy, sợ là thân thể không hảo đi, không được nói một tiếng cũng không có việc gì, không mất mặt. Lý Tiểu. Hắn vòng quanh thôn ngoại chạy cái 10 vòng đều không mang theo xuyễn, hắn sẽ không được. Trương Linh Linh dùng một loại nhìn địa chủ gia ngốc nhi tử ánh mắt nhìn hắn. Mãn nhãn đều là bạch lớn lên sao đại vóc dáng, làm cái sống đều không được tiếc hận. Lý Tiểu, còn không phải là làm cái sống sao, 99 bước đều đi rồi, không kém này cuối cùng một bước. Trương Linh Linh phủng cái chén, ỉ ở phòng bếp khung cửa thượng, một bên uống gạo trắng cháo một bên nhìn nam nhân không lưng sạn thổ bận rộn cái không ngừng, trong lòng cảm khái, cái này niên đại người chính là chất phác ca, bạch cho người ta làm việc còn như vậy chịu hạ sức lực, người tốt ta. Một chén toái mễ cháo loãng xuống bụng. Lý Tiểu nhảy bắn đạn tới rồi Trương Linh Linh trước mặt, dơ lên gương mặt tươi cười, cười nói, Nhị Nha, ta đem sống làm xong rồi. Trương Linh Linh mở to hai mắt, nghiêng nghiêng đầu xem hắn, mãn nhãn cảm khái, Lý Tiểu đồng chí, nhìn không ra tới à, ngươi tuy rằng thực gầy, thể chất như vậy hảo, như vậy một hồi công phu, ngươi liền đem sống cấp làm hảo, ngươi quá lợi hại. Thiếu nữ sáng ngời đôi mắt, phảng phất lóe tinh quang, mãn nhãn sùng bái nhìn hắn, Lý Tiểu lau lau đem cái chán, cười ra một hàm răng trắng, đó là, ta tuổi trẻ, thân thể hảo, làm việc chính là một phen hảo thủ, nhị nha, hai ta cái gì quan hệ, ngươi làm ta hỗ trợ còn không phải một câu, còn có cái gì sống, ngươi cùng ta nói, ta cùng nhau cấp làm. Trương Linh Linh hơi hơi có chút ốc, chớp chớp mắt, không suy nghĩ cẩn thận, lời hắn nói là có ý tứ gì. Cái gì kêu hai ta cái gì quan hệ a? Ta và ngươi có cái mào quan hệ? Không phải ngươi công xã cho ngươi an bài nhiệm vụ, muốn lấy lòng cha ta, thấy cha ta xương cứng khó gặm, cho nên đường con cứu quốc cầu ta nói tốt sao? Làm cái sống mà thôi, như thế nào liền bay lên đến hai ta cái gì quan hệ thượng? Ta một cái gả cho người tiểu tức phụ, có thể cùng ngươi có quan hệ gì? Trương Linh Linh nghiêng nghiêng đầu, mở to hai mắt nhìn hắn, thanh âm nhẹ nhàng, Lý tiểu đồng chí, ngươi không mệt sao? Làm điểm sống đã kêu mệt, kia hắn vẫn là nam nhân sao? Lý tiểu nghĩ đến, Trương Linh Linh gả nam nhân là bộ đội quân nhân, thường xuyên huấn luyện thể năng hảo, trong lòng như thế nào cũng không muốn bị người cấp so đi xuống, thanh âm trung khí mười phần nói, điểm này sống liền mệt mỏi, sao có thể, ngươi xem ta đến bây giờ một chút hắn cũng chưa ra, vừa mới nhiệt cái thân mà thôi. Hảo sao? Vừa mới nhiệt cái thân. Trương Linh Linh gật gật đầu, chỉ vào trong viện trong một góc đôi tuổi gô nói, kia phiền toái ngươi phách cái xài hành đi. Lý Tiểu ánh mắt bay nhanh nhìn một vòng sân, có khả năng sống đều không sai biệt lắm làm xong rồi, bổ sai lúc sau liền không sống, hành đi, sống đều làm không sai biệt lắm, không để bụng lại phách cái xài. Trương Linh Linh đi trở về phòng bếp, móc ra một phen khoai lang khô, lại làm lại ngạnh, thật khó nhai, ai, nếu không có người chết sống tưởng lấy lòng nàng cha, một hai phải ở nhà nàng làm việc, nàng làm sao không dám từ không gian lấy đồ vật ăn, muốn gặm như vậy khó gặm khoai lang khô à. Nhàn rỗi không có việc gì. Trương Linh Linh dựa vào khung cửa biên, một bên gặm khoai lang khô một bên hỏi, Lý Tiểu Đồng Chí, ngươi có mệt hay không? Lý Tiểu Đồng Chí ném cánh tay phách xài, một hồi công phu, xài liền bổ cao cao một đồng lớn, điểm này sống tính cái gì, không mệt. Trương Linh Linh một phen khoai lang khô còn không có nhai xong, Lý Tiểu Đồng Chí bay nhanh đem xài đều phách xong rồi. Trương Linh Linh mãn nhãn ngạc nhiên, này nam nhân thật có thể làm, nàng cha, nàng nương hôm nay có thể thiếu làm thật nhiều sống, khụ khụ, nếu người khác làm như vậy nhiều sống. Nhiều ít muốn khen vài câu, Lý Tiểu Đồng Chí, ngươi cũng thật lợi hại a. Nhìn không ra tới, ngươi chẳng những lớn lên hảo, người hảo, còn đặc biệt sẽ làm việc, ngươi về sau cưới tức phụ, ngươi tức phụ nhất định là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Lý Tiểu quay đầu lại nhìn Trương Linh Linh cười, thật sự, ngươi thật như vậy cảm thấy. Thật là không uổng phí hắn làm nhiều như vậy, hắn trước nay đều không làm sống, quả nhiên nam nhân thể hiện rồi lực lượng, là cái nữ nhân đều thực thích. Trương Linh Linh gật đầu. Nhân gia đều miễn phí làm như vậy nhiều sống, nói hai câu dễ nghe lời nói, nàng lại không ít khối thịt. Đúng vậy, ngươi thật là lợi hại Nga. Hiện tại sống làm xong rồi, có thể đi trở về đi, này khoai lang khô khó ăn đã chết, ta còn chờ ngươi chạy nhanh đi rồi, hảo từ trong không gian lấy ăn ngon hảo hảo ăn một đốn đâu. Ngươi hôm nay thật là quá vất vả, Lý Tiểu Đồng Chí, ngươi làm như vậy nhiều sống, nhất định là mệt mỏi Trương Linh Linh còn không có tới kịp giảng. Ngươi nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi đã bị người cấp đánh gãy. Không có việc gì, ta một chút đều không mệt. Lý Tiểu vẻ mặt kiên định nói, trong lòng tưởng, sống đều làm, nói cái gì mệt, hiện tại cái gì sống cũng chưa, nên hai ta hảo hảo tâm sự. Đều làm như vậy nhiều sống, còn không mệt. Trương Linh Linh kinh ngạc, nghĩ lại tưởng tượng, này sợ là tưởng ăn vạ nhà nàng chờ nàng cha trở về khoe thành tích đi. Ẻm, nàng có phải hay không cho hắn một cái không nên cho hắn cơ hội? Cảm thấy chính mình sợ là hố cha Trương Linh Linh, chớp chớp mắt, sợ hãi nhìn Lý Tiểu đồng chí, ngươi có thể hay không giúp ta đem kia khối đất chống cấp đào ra, ta tưởng đem kia đào ra một cái hồ nước, phóng điểm nước, nuôi cá dưỡng tôm. Chương 18. Ngươi sẽ nuôi cá dưỡng tôm. Lý Tiểu biểu tình kiềm chế không được kích động. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Nhị Nha âm thầm kinh ngạc, đây chính là dân gian tuyệt sống A. Nhìn dáng vẻ Trương gia lão nhân sợ là thật muốn nhịn không được đã bao lâu. Có lẽ là vật cực tất phản, Trương lão nhân trong tay tuyệt kỹ lợi hại, tới rồi hậu đại Nam Đinh không một người có thể hầu hạ hảo gà vịt dê bò, không phải gà phi chính là cẩu nhảy, chỉ có Trương Nhị Nha một người có thể dễ dàng làm gà vịt ngưu nghe lời. Trương lão nhân tuyệt sống, tăng đến bây giờ, lại bất truyền thụ chỉ có mang nhập trong quan tài, nhìn dáng vẻ lúc này đây Trương Nhị Nha về nhà mẹ đẻ, đại khái chính là vì tiếp thu tuyệt sống đi. Giống nhau tuyệt sống đều rất khó học, Lý Tiểu cũng không nhất định phải sẽ. Hắn chỉ cần lộng tới phương pháp quay đầu hiến cho mặt trên, trở về chính là đại công lao một kiện. Lý Tiểu ở trong lòng lén lút tính kế, là mạo nguy hiểm đem người cấp lộng đi đâu, vẫn là tốn chút tâm tư đem phương pháp lửa tới tay. Ngươi muốn học sao? Muốn học ta dạy cho ngươi a. Trương Linh Linh đang lo như thế nào đem này nuôi cá dưỡng tôm phương pháp cấp truyền bá đi ra ngoài, làm ở tại nước trong khê hai bên các thôn dân đều có thể sống tốt một chút, thật sự là quá tốt, nàng vừa mới muốn đánh buồn ngủ, liền gặp gỡ người đưa cho nàng gối đầu. Có cái gì so thông qua công xã viên truyền bá tin tức càng mau đâu? Còn có công tin độ. Này, này, này Lý Tiểu đồng chí trợn mắt há hốc mồm, đây chính là các ngươi Trương gia tuyệt sống A. Người gia gia có thể đồng ý. Tuy rằng hắn cũng coi như kế Trương lão nhân trên tay tuyệt sống, nhưng hạnh phúc tới quá đột nhiên, cảm giác đều không chân thật. Ông nội của ta A. Trương Linh Linh xoay chuyển trong mắt, tự hỏi nên như thế nào giải thích. Lý mắt nhỏ đều sáng, nhắc tới Trương nhị nha gia gia, Trương nhị nha đều không có lập tức tưởng cự tuyệt hắn ý tứ, nhìn dáng vẻ là phi thường tưởng dạy hắn. Lý tiểu đồng chí kích động máu đều sôi trào, hắn liền biết, hắn lớn lên như vậy tuấn, các tiểu cô nương tiểu tức phụ nhóm đều hái mộ hắn, đối hắn thiên y hề bách thuận, Trương nhị nha lại sao có thể đối hắn không hảo cảm đâu, nhìn xem, bất quá là giúp nhị nha làm điểm sống, nhân gia cô nương liền tổ truyền tuyệt kỹ đều phải dạy cho hắn. Trương nhị nha đồng chí, ngươi thật là một cái hảo cô nương, ta đại biểu sở hữu công xã nhân dân cảm tạ ngươi cùng ngươi ra ra đại công vô tư. Ta đại biểu công xã sở hữu các thôn dân cảm tạ các ngươi cải thiện bọn họ sinh hoạt, cảm tạ các ngươi. Lý Tiểu biểu tình chào dâng, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc khom lưng cảm tạ. Trước đưa lên đỉnh đầu chủ mũ, lại kế tiếp Trương Nhị Nha liền không hảo cự tuyệt, Lý Tiểu này nhất chiêu, không biết có bao nhiêu đại cô nương tiểu tức phụ thua tại hắn trên tay, mặt đỏ hồng hắn nói cái gì chính là cái gì, hoàn toàn đều là nghe lời hắn. Trương Linh Linh trong lòng cảm khái, ai, này niên đại người a, như thế nào liền như vậy thật thành đâu. Ta cũng chưa tưởng hảo lấy cớ, nhân gia đều giúp nàng đem lấy cớ tìm hảo. Không cần cảm tạ. Không cần cảm tạ. Trương Linh Linh xua xua tay nói, nàng cũng không có như vậy nhiều hảo tâm, bất quá là không nghĩ thiên tai tiến đến khi, tận mắt nhìn thấy mọi người đều đói bụng, lúc ấy nàng cho dù có lương cũng không dám ăn no à, người khác đều thành xác chết đói, nàng ăn thịt mum mút nhiều nguy hiểm. Tới, ta trước giáo ngươi như thế nào đảo nuôi cá đường, cái này chính là có chú ý. Trương Linh Linh cũng không vô nghĩa, trực tiếp chỉ huy người làm việc. Gì độ cao không độ cao. Nàng không kia giác nộ cùng tự giác, chính là có người giúp nàng làm việc, nàng dù sao cũng phải nói rõ ràng nên như thế nào làm đi. Nói nữa, nàng chỉ cần giáo thượng một lần, về sau lại dạy người khác sống đều không cần nàng thượng, nàng cũng nhạc bất việc, trên người nàng mang theo không gian, nào dám xuất đầu để cho người khác nhớ kỹ nàng à, yên lặng ăn cơm, cả nhà có ăn, mới là nàng sinh hoạt mục tiêu. Tới, ngươi chú ý một chút thổ nhưỡng làm ngạnh trình độ. Cái này mực nước không được, lại thêm chút thủy. Cá dưỡng tại đây đầu, trứng tôm dưỡng ở kia đầu. Đối. Nuôi cá vị trí thủy muốn thâm chút, dưỡng tôm vị trí thủy muốn thiện chút. Trương Linh Linh nhàn không có việc gì, gặm khoai lang khô, Lý Tiểu đồng chí vội khí thế ngất trời, chờ đến hố đào hảo, thủy cũng phóng hảo. Trong phòng thùng nước cá tôm đều ngã vào hồ nước, Lý Tiểu gấp không chờ nổi cáo tử. Phần 14. Trương Linh Linh nhìn thiên, sắc trời còn sớm, ly mặt trời xuống núi còn có một đoạn thời gian đâu. Này liền đi rồi, làm như vậy nhiều sống, không lưu lại ăn bữa cơm. Gian khổ 5 tháng mọi người đều là một ngày hai cơm, buổi sáng một đốn kêu chiều thực, buổi chiều một đốn kêu tịch thực, đừng nhìn tên cứ gọi tịch thực, kêu cơm thế nào cũng đến ở Thái Dương xuống núi trước ăn xong, bằng không trời đã tối rồi, vốt hắc, sao ăn cơm à, hơn nữa giữa trưa kia đốn cũng không ăn, làm đói thời gian quá dài người cũng chịu không nổi. Mắt thấy bốn phía khói bếp lượn lờ, từng nhà bắt đầu nấu cơm, Trương Linh Linh cảm thấy nàng tốt xấu muốn giữ lại một chút. Lưu người ăn cái cơm chiều, rốt cuộc người cho nàng ra làm như vậy nhiều sống, chính là mướn cái đứa ở cũng đến quản cơm đúng không? Trương Nhị Nha tràn đầy cảm kích lưu người ăn cơm, nhưng Lý Tiểu đồng chí mới vừa học một hồi bản lĩnh, đúng là vội vã phải đi về bẩm báo, nào có tâm tình chờ Trương Nhị Nha chậm gì gì nhóm lửa nấu cơm, hắn liền ăn tâm tư đều không có, nóng lòng về nhà, không được, Trương Nhị Nha đồng chí, ta còn có việc gấp, ta phải đi rồi, lần sau lại tìm ngươi. Trương Linh Linh đứng ở nhà nàng cổng lớn. Nhìn theo Lý Tiểu đồng chí bước đi nhanh rời đi, tay cầm đến giống mèo chiêu tải giống nhau đáng yêu, ngựa khí kích động cảm tạ, cảm ơn, Lý Tiểu đồng chí. Thật là quá cảm tạ ngươi. Ngươi thật là người tốt. Cái này niên đại công xã nam đồng chí thật sự là quá tốt, chẳng những có khả năng, làm việc còn đặc biệt nhiệt tình, liền cơm đều luyến tiếc ăn thôn dân ra, hảo cán bộ A. Khó trách lão một thế hệ các lão nhân nói lên gian khổ 5 tháng luôn là đặc biệt hoài niệm lúc ấy mọi người nhiệt tình chất phác. So như làm đều đột nhiên Lý Tiểu đồng chí, nghe được ngươi thật là người tốt khi, chân hơi hơi mềm nhũn, xoay người lộ ra hắn luyện vô số lần, nhất xoay khí nhất sán lạn tươi cười, đối với Trương Nhị Nha nghiêng nghiêng đầu, khỏe miệng mang cười xoay người rời đi. Người tốt cái này từ cùng hắn thật sự không đáp biên, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có cô nương khen hắn là người tốt, trong lòng cảm giác có điểm quái. Nhìn người đi xa, Trương Linh Linh lau lau cái chán, thời buổi này người, thật là quá nhiệt tình lạc, tưởng không cho hắn làm việc đều khó. Nhìn thoáng qua chỉnh tề đại biến dạng ra, Trương Linh Linh trong lòng quá thỏa mãn, đánh giá lập tức xuống đất người liền phải tăng ca, trở lại phòng bếp đốt lửa nấu cơm, thiêu đại táo này ngoạn ý quá không kỹ thuật hàm lượng, tốt xấu nàng là một cái sinh viên, xem cũng xem biết. Nàng không phải sẽ không thiêu, chỉ là có điểm lười mà thôi, hôm nay thấy Lý Tiểu đồng chí làm việc kêu kêu một cái nhanh nhẹn, trên người phảng phất có sự không song kính nhi, cảm giác đặc công đều không có hắn có khả năng, Trương Linh Linh đã chịu cần lao chất phát nhân dân cảm nhiễm, vén tay háo nhóm lửa nấu cơm. Đem bếp lò lửa đốt vượng vượng, thừa dịp phong thủy chờ nấu phí công phu, giống làm ăn trộm ném một đống thuốc tránh thai ở trong ao, một đoàn trứng tôm tụ tập đoạt thức ăn, Trương Linh Linh lại ném một đống cá thức ăn chăn nuôi, lại từ trong không gian móc ra một ít bắt được rau dại, xem như đem cá tôm cấp uy hảo. Quay đầu lại đi đến quyển dưỡng gà vịt rào che trước, đầu tiên là giải một phen chấu cốc xác, lại giải một ít rau dại, do dự một hồi, lại có chút do dự, cuối cùng vẫn là từ bỏ giải gạo, thời buổi này người đều ăn không được cơm, uy gà còn uy gạo, quá xa xỉ. Vẫn là đám người trở về, làm cho bọn họ lại uy một ít con giun đi, kia nhưng đều là thịt, đều là cao lòng trắng trứng. Chờ đến Trương Linh Linh đem trộm từ trong không gian nhập cư trái phép ra tới đồ ăn nấu ra bỏ thêm liêu chủ cháo, ngoài cửa rộn ràng nhốn nháo tiếng người xôi trào lên. Từ trong đất làm việc mọi người kết bè kết đội kết bạn trở về, Trương Đại Ngưu mệt mỏi một ngày, hắc mặt bước bước chân bước nhanh đi trở về ra, cùng người ta nói nói giọng nói đều làm, cũng không biết hôm nay là chuyện như thế nào, những cái đó từ công xã tới người một cái tiếp theo một cái hướng hắn lanh giáo vấn đề, nói được hắn giọng nói đều bức khói. Cha, người đã về rồi. Trương Linh Linh bưng một chén nước gấm đón đi lên. Trương Đại Ngưu tức khắc cảm thấy tâm tình đều phi dương lên, vẫn là khuê nữ hảo hoa, phí công nuôi dưỡng kia giúp tiểu tử thúi, trừ bỏ ra không có một cái biết quan tâm bọn họ lao cha, chỉ có hắn khuê nữ là hắn chi kỷ tiểu áo đông. Ai ra, ta nhị nha a, ngươi sao ở nhà làm như vậy nhiều sống a? Tiến môn, mắt sắc Vương Chiêu đệ lập tức phát hiện trong nhà đại biến dạng, sạch sẽ không nói, trong nhà phá lệ chỉnh tề, ngay cả cháo cơm đều nấu hảo thơm ngào ngạt thịnh hảo đặt ở trên bàn. Chỉ chờ người thượng bàn cầm chiếc đũa là có thể ăn. Nhị tỷ, chúng ta đã trở lại. Tam mau, bốn cẩu, năm trứng một tổ ong từ cửa chạy tiến vào. Đi theo sau đó nhìn đại tráng, vẻ mặt khờ tướng, nhị nha, trở về là khách, ngươi sao khách khí như vậy à, về sau về nhà gì đều không cần làm, người trong nhà nhiều lắm đâu, còn có thể làm ngươi một cái gả ra cửa tiểu tức phụ về nhà mẹ đẻ còn muốn làm việc. Vẻ mặt đau lòng mệt đến khuê nữ Vương Chiêu đệ, đang muốn bắt lấy khuê nữ tay. Đau lòng nhắc đi nhắc lại vài câu, kết quả bị nàng đại nhi tử một câu, khí đầu thẳng vặn nơi nơi tìm đồ vật, muốn đánh chết nàng cái này sẽ không nói xuẩn nhi tử, chết đại tráng, ta đây là tạo cái gì người ta, sinh ra ngươi cái này không mang theo đầu góc ngu xuẩn, cái gì kêu ngươi muội trở về là khách, chúng ta lão nhân còn chưa có chết đâu, ngươi coi như ngươi muội là khách nhân A. Trong nhà thu thập sạch sẽ, Vương Chiêu đệ muốn tìm cái tiện tay ra hỏa đều khó, hô bàn tay liền hướng đại nhi tử trên người chụp, ta kêu ngươi miệng tiện. Liền gả đi ra ngoài tiểu tức phụ ngươi đều có thể nói xuất khẩu, ngươi đây là ý gì, làm cho ngươi lão nương mặt ghét bỏ ngươi thân muội tử về nhà, ngươi này còn không có thảo thượng tức phụ đâu, ngươi liền bắt đầu ghét bỏ ngươi muội tử, ngươi nếu là thảo thượng tức phụ, có phải hay không liền ngươi mẹ ruột đều đến ghét bỏ. Đại tráng bị Vương Chiêu đệ đánh đến khắp nơi loạn nhảy, Trương Đại Ngưu bưng khuê nữ cho hắn khen ngược thủy, mỹ tư tư uống, ba cái tiểu nhân, có bao xa chạy rất xa, sợ cho bọn hắn nương giận chó đánh mèo, cùng nhau tấu. Trương lão nhân mang theo 10 cái tiểu đồ tôn trở về thời điểm, nhìn đến chính là như vậy náo nhiệt lại vui sướng cảnh tượng. 10 cái trứng theo Trương gia ra một ngày, bộ đội Nam Hải kinh đánh kinh quăng ngã, có thể chịu khổ, đi theo Trương gia ra mặt sau, nỗ lực tìm sống làm, khắc khổ nghiêm túc học bản lĩnh, cho dù là một ngày vất vả lao động bọn họ cũng chưa kêu khổ kêu mệt, lại là ở trở về thời điểm, thấy Trương nhị nha gương mặt tươi cười, tức khắc kích động lên, một tổ ong chạy tới Trương nhị nha bên cạnh. Cùng bên người so sánh với, một tháng ngày ngày ở trung Trương nhị nha, chẳng những là bọn họ sư phó, vẫn là bọn họ thân nhân. Con cháu mãn đường, gia đình hạnh phúc, đồ tử đồ tôn vui sướng náo nhiệt, Trương lão nhân vẫn đục lao mắt không khỏi đã ướt nước lên, trong đầu nhớ tới cháu gái làm hắn hảo hảo dưỡng, chiều ứng hắn con cháu nhóm, không khỏi một loại mong mỏi từ đáy lòng toát ra, hảo tưởng sống lâu vài thập niên a. Chương 19. Lý tiểu đồng chí được nuôi cá dưỡng tôm phương pháp, chạy so con thỏ còn nhanh. Nữ Vương Long quá mức với tuổi trẻ, căn cơ không xong, bị Lý Tiểu trực tiếp bỏ qua một bên tìm được rồi thượng cấp lãnh đạo. Thượng cấp lãnh đạo được nuôi cá dưỡng tôm phương pháp rất là coi trọng, lao tưởng chạy tới hải đảo quốc, chỗ ngồi không lớn, vùng duyên hải làm ruộng lại không được, sinh hoạt ở đảo quốc các bá tánh ra biển bắt cá mưu sinh. Thiên hảo còn có thể đến cái được mua, gặp được sóng biển sóng gió quả thực chính là lấy mệnh ở bác, không có nào thứ gặp sóng to gió lớn không chết người. Thượng cấp lãnh đạo chạy nhanh lại khẩn cấp liên hệ hải đảo quốc lãnh đạo nhất cấp cấp báo đều Lao Tưởng kia, dâng lên khoa học nuôi cá dưỡng tôm phương pháp. Lao Tưởng đại hỉ, vốn dĩ hải đảo người trong nước khẩu liền ít đi, vì sinh tồn ngày ngày bắt cá ở trên biển để mạng lại mưu sinh, dân cư càng là phát triển khó khăn, có này nuôi cá dưỡng tôm phương pháp, hải đảo quốc có thể chính mình ở cửa nhà nuôi dưỡng, tránh cho hải đảo người trong nước khẩu thương vong. Nhưng mà ra ngoài ý muốn chính là, phương pháp này truyền lại nhân thủ nhiều, phương pháp liền tiết mật, hải đảo quốc cũng không phải một khối văn sát, có người bởi vì cái này phương thuốc huyết trương dạ tâm, muốn dùng phương pháp này kiếm lời khống chế quyền thế, lẫn nhau chi gian tranh quyền đoạt lợi nỗ lực phát triển chính mình dân cư cùng thế lực, còn muốn phái ra chính mình tâm phúc, ở chính mình địa bàn thượng, phát triển nuôi dưỡng nghiệp. Bận rộn nuôi dưỡng nghiệp kéo dân cư vào nghề, đảo dân không cần ra biển là có thể thông qua công tác dưỡng ra sống tạm, đối chính mình đảo quốc người lãnh đạo phá lệ cảm kích, bụng có thể ăn no, hài tử cũng dưỡng sống, hài đồng sống suất cao, trẻ con tỷ lệ sinh đẻ càng nhân sinh hoạt ấm no mà thẳng tắp bay lên, tân sinh nhi tụ tập giáng sinh, các ngành các nghề phồn vinh phát triển, các mặt đều thiếu nhân thủ. Là lựa chọn hiện thực phát triển, vẫn là kiên trì rộng lớn dạ tâm, làm người suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng, bởi vì tình huống đặc thù, kỳ ngộ khó được, nhân thủ thật sự là gấp gáp Lao Tưởng đình chỉ chiến tranh, triệu tập nhân thủ về nước, chỉ để lại một bộ phận nhỏ hộ bị cưỡng chế lưu làm thu thập tin tức, đại về sau phát triển cường đại lúc sau, ổn định tình thế lại đổ bá nghiệp. Này đó đều là lời phía sau, Lý Tiểu đồng chí ở mới vừa được đến bảo bối trốn chạy thời điểm, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Bởi vì máu gà đánh nhiều làm việc quá mánh, trở về lúc sau eo đau bối đau chân rút gân, cả người đau nhức, đi đường khó khăn, bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn thời gian, rất là thật cẩn thận điệu thấp mấy ngày, bị mọi người cười nhạo hắn xun xoe quá mánh, mông ngựa không trục hảo, ném tới vó ngựa tử thượng. Oanh oanh liệt liệt luyện cương hoạt động bắt đầu rồi, công xã điều binh khiển tướng phái người một cái thôn thông chi, từng nhà đem nổi sắt thiết đao tất cả đều thu thập lên, tập phá tập lạ, cầm đi luyện cương, khẩu hiệu vang dội, 7 năm đuổi kịp Anh Quốc, 8 năm hoặc 10 năm đuổi kịp nước Mỹ, tranh thủ 15 năm hoặc càng trong khoảng thời gian ngắn ở chủ yếu công nghiệp phẩm sản lượng phương diện, vượt qua Anh Quốc. Thanh Thủy Thôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nói ngày đó Trương Linh Linh về nhà mẹ đẻ lúc sau, bồi tức phụ về nhà mẹ đẻ con rể, thí cổ hạ ghế còn không có ngồi nhiệt, liền thu được bộ đội truyền đến tin tức nói hắn mẹ ruột cùng hắn muội tử ở bộ đội lại khóc lại nháo, mắng to nhi tử tức phụ không hiếu thuận, thân nhi tử kết hôn cư nhiên không mang theo tân tức phụ đi bái kiến trong nhà lão nhân. Còn muốn nàng một cái lão nhân tự mình chạy tới xem nhà mình nhi tử, nhưng nàng thân nhi tử khen ngược, cư nhiên cố ý tính thời gian mang theo tức phụ rời đi, chính mình thân cha mẹ ruột đều không xem, quản gia đại môn khóa, chìa khóa đều thay đổi một phen, mang theo tức phụ về nhà mẹ, đây là cái gì đạo lý, không cần mẹ ruột thân lão tử. Nàng một phen phân một phen nước tiểu cực cực khổ khổ đem nhi tử lôi kéo đại, hiện tại cánh ngạnh trường bản lĩnh, liền không cần mẹ ruột thân lão tử. Lâm Bạch trong lén lút cùng Trương Đại Nưu thương nghị, quyết định một người hồi bộ đội giải quyết vấn đề, đem Trương Linh Linh lưu tại Thanh Thủy thôn nhiều trụ mấy ngày. Cậu đảng, lừa trứng, đầu đất đều ở nông thôn chơi ra rớt, an vạ đều không nghĩ đi, nghề hà bọn họ ba ba đều là bộ đội binh đoàn có chức vị người, không yên tâm đem hải tử đều đặt ở nông thôn, vào lúc ban đêm mới vừa ăn cơm xong, 10 cái nam hải đều bị bộ đội mang tin người cấp cưỡng chế mang đi. Trương Linh Linh nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ăn uống no đủ sau, trở lại nàng xuyên qua trước ngủ nhà ở, ngã vào trên giường ngủ, đôi mắt không bế bao lâu, đột nhiên mở, đấm chăn bông a a a a a. Thiên A. Nàng cư nhiên có một cái cực phẩm bà bà. A sau khi xong, nên ngủ ngủ, đôi mắt một bế, vừa cảm giác đến hừng đông. Ngày thứ hai, thời tiết thay đổi. Tuy là thôn trưởng gia khuê nữ, Trương Linh Linh cũng bị mênh mông quần quận hỏng việc vận động. Kinh tới rồi. Một đám số lượng đông đảo bộ dáng cấp tiến tuổi trẻ tiểu tử, cổ tay háo mang theo hồng tụ trường, hung hổ, từng nhà liền cùng quỷ tử vào thôn dường như, trừ bỏ trồng trọt dùng cái cuốc cái sẻng, nhìn thấy thiết đồ vật lại là đoạt lại là tạp. Âm lại là một tiếng vang lớn, một cái đại nồi sắt lại lặp lại bị nện ở trên mặt đất vận mệnh, ỉ vào thôn trưởng gia thân khuê nữ, có các huynh đệ che chở, Trương Linh Linh gần gũi thấy một hồi cái gì gọi là như lang tựa hổ. Mánh liệt như mánh thú, so thổ phỉ còn thổ phỉ, hồng tụ trương nhóm. Trương Linh Linh dựa ở khung cửa thượng, gần gũi vây xem gió lốc bài hồng tụ trương, trong tay bắt lấy khoai lang khô. Nghiến răng. Vương Chiêu đệ đau khuê nữ, mà cũng không được, ở nhà trong chốc lát quét tước trong chốc lát uy gà uy vịt, ngựa khí nhẹ nhàng hống thân khuê nữ, nhị nha không sợ, có nương ở đâu. Không có việc gì. Trương Linh Linh cắn khoai lang khô nghiến răng, từ nhà ở bên ngoài, đem tầm mắt chuyển hướng trong phòng mặt Vương Chiêu đệ. Vương Chiêu đệ cuốn tay áo, nhanh nhẹn làm việc, cũng không ngẩng đầu lên nói, nghe ngươi cha nói, mặt trên ra lệnh về sau mọi người đều không khai hỏa, đem sở hữu nồi sắt đều tập trung lên luyện cương, trong thôn đem sở hữu thôn dân ra lương thực đều thu thập ở bên nhau, trong thôn tổ chức một cái nhà ăn, về sau toàn bộ thôn người đều ở nhà ăn ăn cơm, mỗi người đều có cơm ăn, mỗi người đều có thể ăn no, hảo đâu. Vương Chiêu đệ gì cũng đều không hiểu, giống như bình thường ở nông thôn nữ nhân giống nhau cười ngây ngô. Mỗi người đều có cơm ăn, có thể ăn cơm no, đây là chuyện tốt ta, thiên đại chuyện tốt. Trương Linh Linh nhìn thoáng qua, thực sung sướng an ủi nàng nương, tức khắc trầm mặc không nói, trong lòng yên lặng cho nàng cha chấm nến. Có cái kéo chân sau bà nương đủ phạm sầu. Ngoài phòng, thân ca đại tráng, cao hứng phấn chấn đi theo nàng thân cha đi các gia các hộ thu thập lương thực, kiến thôn nhà ăn. Trương Linh Linh khoai lang khô đều mau cắn không được. Một trận cãi cỏ ầm ĩ đều thanh âm, một đám trai trai không đều mau hải, đi theo ngưu bức hống hống hổng tụ trương thí cổ mặt sau, theo một đám điên chạy hải tử thân ảnh nhìn lại, Trương Linh Linh tay run lên, trong tay khoai lang khô suýt nữa bắt không được. Nhà nàng ba cái đệ đệ, tam mau, chết cẩu, năm trứng cùng trong thôn mặt khác hải tử giống nhau, chạy vội nháo vây quanh nện ở trên mặt đất nổi sắt hi hi ha ha. Trương Linh Linh, mẹ ruột, thân ca, thân đệ đệ, đối Trương Đại Ngưu thâm biểu đồng tình. Cho chính mình cũng điểm một loạt xác. Đáng thương Trương Đại Ngưu thân nhi tử một cái tắc một cái ngây thơ. Trương Linh Linh nếu không phải cầm một cái khoai lang khô nghiến răng, nàng đều tưởng vô vỗ chính mình đầu. Xem ở nàng mẹ ruột rất đau nàng phân thượng, nàng vẫn là nỗ lực gặm khoai lang khô đi. Nàng sợ nàng không gặm khoai lang khô, miệng nhàn ra tới, sẽ nhịn không được chửi má nó. Phát sinh như vậy trọng đại sự tình, ở thời đại này cư nhiên không có một người nghi ngờ. Trương Linh Linh cầm khoai lang khô tiếp tục gặm, ai, cả gia đình. Cũng liền nàng một cái thân khuê nữ chi kỷ một chút, còn có thể giúp ra cái chủ ý, ai, nàng đến ăn nhiều một chút bổ, mới có sức lực giúp cha. Trương Linh Linh cắn khoai lang khô tìm cha, nàng cha vội vàng sửa sang lại đại nhà ăn, vội đến chân không chạm đất, Trương Linh Linh nhịn thật nhiều thứ đều nhìn không được từng nói, cha à, không vội sống, đại nhà ăn duy trì không lâu liền sẽ tàn mất, ngươi hiện tại vội, cũng là bạch vội. Bất quá, việc này nàng ngăn cản không được. Nàng có thể dẫn đường nàng cha hướng tới một khác điều quang minh đại đạo đi tới. Cắn khoai lang khô Trương Linh Linh nhìn nàng cha, một câu không nói, xoay người ra đi, đại nhà ăn vội rực rỡ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nàng qua đi tìm cha không thích hợp. Chờ đến ban đêm buông xuống thời điểm, Trương Đại Ngưu đánh máu gà, hưng phấn về nhà. Công xã người nói với hắn rất nhiều thành lập đại nhà ăn chỗ tốt, còn nói, về sau nếu là lương thực không đủ, công xã người trợ giúp bọn họ thôn mua lương. Từ ngày mai bắt đầu, bọn họ trong thôn các thôn dân không bao giờ dùng đói bụng, mỗi người có cơm ăn, đốn có thể ăn no, Trương Đại Ngưu cảm giác được xưa nay chưa từng có cao hứng. Tiêm máu gà dường như Trương Đại Ngưu tâm tình sung sướng cực kỳ, nghĩ đến từ ngày mai bắt đầu liền ăn chung nồi, đốn có thể ăn no, buổi tối cơm đều ăn nhiều một chén. Vừa mới cơm nước xong, đã bị thân khuê nữ cấp đổ vừa vặn. Trương Linh Linh lôi kéo tiêm máu gà dường như hương phân cha, cùng hắn thì thầm vài câu, Trương Đại Ngưu cả người đều không tốt. Khống chế không được lớn giọng hô. Thật sự. Trương Linh Linh gật gật đầu. Trương Đại Ngưu, ta thật sự muốn làm như vậy. Trương Linh Linh tiếp tục gật đầu. Trương Đại Ngưu ngượng ngùng chung, cái này, cái kia, ta sợ là làm không hảo đi. Trương Linh Linh ngẩng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt sùng bái, cha là chúng ta thôn người lợi hại nhất, cha nếu là làm không tốt, chúng ta thôn liền không ai có thể làm tốt lạc, cha, ta tin tưởng ngươi. Ngươi có thể. Trương Đại Ngưu máu gà một đêm, ngày thứ hai, mang theo một vòng quầng thâm mắt, triệu tập thanh thủy thôn các thôn dân mở họp. Thanh thủy thôn nguyên bản kho hàng đã bị soát thượng một câu lại một câu đỏ tươi chữ to, 3 năm siêu anh, 5 năm đuổi Mỹ. Bên cạnh trên vách tường bị đồ đến quỷ vẽ bừa, người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản. Trương Đại Ngưu đứng ở lâm thời dựng đài thượng, thô cổ giống, vì đảng cùng nhân dân quần chúng ta thanh thủy thôn hưởng ứng công xã kêu gọi, đập nồi bán sắt đi luyện cường, 3 năm siêu anh, 5 năm đuổi Mỹ. Cố gắng đuổi theo Liên Xô lão đại ca bước chân, vai sát vai, cộng đồng mại hướng xã hội chủ nghĩa. Phía dưới bị triệu tập thanh thủy thôn các thôn dân các ngưỡng đầu đầy mặt hưng phấn, nghe vậy sôi nổi đôi tay dùng sức vỗ tay, hoan hô, vang dội thanh âm đinh tai nhức óc. Phía dưới Vương Chiêu đệ mang theo nhà mình mấy cái nhãi con, đứng ở phía dưới, cũng không quản nàng nam nhân ở giống gì, chỉ lo vây quanh nàng khuê nữ, trong chốc lát từ trong túi móc ra mấy cái khoai lang khô, đưa cho nàng khuê nữ, Trương Linh Linh chỉ thu trong đó hai khối khoai lang khô, còn lại lại nhét vào nàng lão nương trong túi, nương, cho ta hai khối nhai là được. Cái khác khoai lang khô ngươi ăn đi, ngươi mỗi ngày làm như vậy nhiều sống, không nhiều lắm ăn chút bổ, thân mình sẽ thiếu hụt. Vương Chiêu đệ bị khuê nữ ấm một phen, trong lòng Mỹ, từ trong túi lại móc ra một cái bạch thủy nấu trứng gà, tắc cái nàng khuê nữ nói, nhị nha, ngươi đem này trứng gà cấp ăn. Trương Linh Linh vuốt này mang theo nhiệt độ cơ thể bạch trứng luộc, nghĩ nghĩ hỏi nàng nương, nương, này trứng gà, hình như là ta buổi sáng nấu cho ta cha ăn đi. Trương Đại Ngưu giống khí hướng tận trời, giống xong rồi công xã yêu cầu trọng điểm tuyên truyền, thô giọng nói hỏi phía dưới các thôn dân, mọi người đều là tới ăn cơm đi. Các thôn dân ầm ầm cười to. Ha ha ha ha ha ha ha. Không phải tới nhà ăn ăn chung nổi, ai sáng sớm không ngủ được, cả nhà đều tinh thần phấn chấn tới mở họp. Phần 15. Trương Đại Ngưu, các ngươi tới, chính là đúng rồi. Các thôn dân lại là một trận cười ha ha. Vương Chiêu Đệ đối với nàng nam nhân diễn xuất bĩu môi, cũng mặc kệ nàng nam nhân nói gì, toàn tâm toàn ý đầu uy nàng khuê nữ. Trương Linh Linh chính nhìn nàng cha diễn thuyết đâu, nàng nương trong chốc lát đảo đảo khoai lang khô tắc miệng nàng, trong chốc lát lén lút làm nàng ăn trứng gà. Trương Linh Linh bị nàng nương vẻ mặt từ ái cấp kinh chứ, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, thanh âm nhẹ nhàng hỏi nàng nương, nương à, cha ta ở trên đài diễn thuyết đâu, ngươi như thế nào không nghe à, luôn nhìn ta làm gì. Vương Chiêu Đệ cười tủm tỉm xem xét liếc mắt một cái Trương Linh Linh bụng nhỏ giọng nói, khuê nữ, ngươi này bụng có tình huống đi, đến nhiều bổ bổ. Trương Linh Linh theo bản năng sờ sờ bẹp bẹp bình bụng, nhìn nàng nương vẻ mặt một bức. Gì tình huống? Nàng như thế nào không biết? Chương 20. Nương, ngươi nói cái gì đâu? Ta này bụng có thể có. Trương Linh Linh chớp chớp mắt, bàn tay ở cái bụng qua lại lặp lại, dùng sức lại dùng lực sờ soạn, cảm giác, cảm thấy trừ bỏ đầu ngón tay chạm đến cái bụng, chính là vừa mới mọc ra tới. Mỡ. Đột nhiên ngộ, nàng xuyên qua đến gian khổ niên đại sau lén lút tan bụng. Lại quên mất nàng thân ở địa phương thật sự là quá nghèo, nàng bất qua an vụng một tháng, dài quá. Điểm điểm thịt, đã bị nàng nương hoài nghi. Nương thế ngươi vui vẻ a? Vương Chiêu Đệ vẻ mặt từ mẫu cười. Nhìn nhà mình khuê nữ bụng ánh mắt cơ hồ muốn chảy ra mật đường tới. Trương Linh Linh. Tuy rằng như vậy tưởng thực không đạo nghĩa, nhưng là nàng nương vui vẻ chính là, nàng lớn lên một bụng phân. Nàng vui vẻ không đứng dậy. Trương Linh Linh, nương, Lâm Bạch hắn đối ta thực hảo. Cho nên nhà ta thức ăn hảo, ta ăn béo. Vương Chiêu Đệ gật đầu, ánh mắt vừa lòng, xác thật đối nàng khuê nữ thực hảo, nàng còn tưởng rằng Lâm Bạch sẽ không cam lòng bị bức hôn, sẽ đối nàng khuê nữ không tốt, thấy nàng khuê nữ trong bụng trong lòng ngực tiểu nhân, nàng liền an tâm rồi. Nghĩ nghĩ, Vương Chiêu Đệ cảm thấy nàng khuê nữ nếu phải làm mẫu thân, cũng liền tính là đại nhân, làm một cái mẫu thân có chút đạo lý hẳn là nên học. Nhị nha, nguyên bản đâu, nương thực lo lắng Lâm Bạch bị bức hôn, cho nên đối với ngươi không tốt. Nương lo lắng à, lo lắng thành túc ngủ không được, nương tổng cộng sinh 5 cái hài tử, trừ bỏ ngươi là cái khuê nữ, mặt khác đều là tiểu tử nhóm lại ra, tương lai cũng là muốn cưới vợ, nam nhân đương ra, nữ nhân lại lợi hại cũng phiên không ra cái hoa tới, nhưng khuê nữ không được à, nếu nam nhân bởi vì trong lòng ngăn cách đối với ngươi không tốt, ngươi cả đời này nhưng sao? Quá nha! Trước kia vội vàng mà, vội vàng chiếu cố lão nhân hài tử, đối với khuê nữ giáo dục hoàn toàn là không có giáo dục, chính là nuôi thả. Hiện tại khuê nữ đã gả chồng, Vương Chiêu Đệ lại đem nàng từ nàng nương nơi đó học một bộ lại đem ra, chuẩn bị truyền thụ cho nàng khuê nữ. Không hảo liền không hảo bái, chỉ cần không đánh nàng, không mắng nàng, là được. Trương Linh Linh không chút nào để ý yên lặng nghĩ. Nương lúc trước gả cho cha ngươi thời điểm, ngươi mãi mãi lúc ban đầu là phản đối, bởi vì ngươi bà ngoại sinh nương về sau, lại sinh thật nhiều khuê nữ, mới rốt cuộc sinh một cái nhi tử, cho nên, lão nhân liền cảm thấy nương khẳng định là di truyền trong nhà mặt. Hoài không thượng Nam Hải, không muốn làm cha người cưới ta. Nương lúc trước cũng là có tính khí, hành, ngươi mãi mãi trướng mắt liền trướng mắt bái, ngươi nương ta làm việc lại cần mẫn lại hảo, còn sợ gả không được người. Nói nữa ngươi nương ta lúc trước chính là bị trong thôn đông đảo tiểu tử thích, xinh đẹp như hoa được xưng trong thôn một cánh hoa. Trương Linh Linh, có một loại trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Lên sân khấu điện ảnh la lối khóc lóc lăn lộn người đàn bà đanh đá xinh đẹp như hoa thôn hoa. Thực xin lỗi, xin cho nhẫn nàng não động không đủ đại. Thật sự ảo tưởng không ra. Chính là nương cái bụng tranh đua, nương mới vừa gả lại đây liền có mang, đệ nhất thai chính là ngươi ca, cho ngươi lão Trương gia sinh một cái đầu to tôn tử, ngươi mãi mãi mặt lập tức liền đẹp nhiều, bởi vì có tôn tử, ngay cả tính tình đều khá hơn nhiều, không bao giờ là đối với nương, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, cho dù là nương đệ nhị thai sinh một cái nha đầu, ngươi mãi mãi cũng chỉ là nhìn ngươi liếc mắt một cái, cũng chưa nói cái gì. Cho nên nữ nhân gả chồng quan trọng nhất chính là sinh nhi tử, không quan tâm nam nhân thích không thích ngươi, ngươi muốn ngươi trong bụng suy hắn hoa hoa, cho hắn sinh hạ chuyển căn tiếp đại nam hoa, ngươi nam nhân chính là bất mãn nữa ý ngươi cũng đến nghẹn, có nam hoa, ngươi lưng liền kiên cường, nam nhân không đáng tin cậy, ngươi còn có nam hoa đâu, sợ gì, chờ ngươi nam hoa hoa trưởng thành, không dựa nam nhân, dựa ngươi bản thân sinh, ngươi nhật tử quá liền kém không được. Trương Linh Linh nhìn nàng nương, giống như đánh gãy nàng nương nói, nàng này trong bụng thật là như vậy đều không phải a, đi vê đút cờ toàn không có. Tổng không thể ngây ngốc cùng nàng nương nói, nàng trong bụng trừ bỏ mỡ, tất cả đều là phân đi. Trương Linh Linh nguyên bản muốn nghe nàng cha nói xong, nhưng nàng nương hoàn toàn mặc kệ nàng cha nói gì, liền đứng ở nàng bên cạnh liên tiếp nói cái không ngừng. Xem kia tư thế, nếu không phải bởi vì các nàng thôn có mang thai có không ngồi ổn 3 tháng không cho nói thói quen, nàng nương hận không thể lấy cái loa tuyên truyền toàn thôn đều biết. Trương Linh Linh bên hai, nàng nương nói cái không ngừng, lâm thời trên bục giảng, nàng cha long hành hổ bộ ở trên bục giảng qua lại động viên, giọng rung trời giống. Lâm thời trên bục giảng Trương Đại Ngưu tinh thần phấn khởi, biểu tình chào dâng liều mạng động viên thôn dân, tối hôm qua khuê nữ tìm hắn, cùng hắn phân tích năm trước khô hạn lương thực thu hoạch không cao, năm nay nước trong suối nước vị so năm trước thiện, sợ là năm nay nước mưa thưa thớt, lại muốn khô hạn. Trương Đại Ngưu lúc ấy liền kinh một chút, hiểu thủy lợi người không nhiều lắm, ở nông thôn lão nhân trải qua nhiều, đối với thời tiết cùng thổ địa kiến thức lại là phong phú, hắn cha cũng cùng hắn thở dài quá, sợ là năm nay khô hạn, thu hoạch không tốt. Trương Đại Ngưu cha chỉ biết khô hạn, lại không biết nên như thế nào đi giải quyết, Trương Đại Ngưu sầu ngủ không yên, lúc này cố tình trại nuôi gà, công xã triệu tập sắt thép đại luyện cương, tập trung toàn thôn lương thực thành lập nhà ăn, tất cả đều đuổi ở một khối, Trương Đại Ngưu có điểm hoảng sợ. Trương Linh Linh sấn hư mà nhập, cho nàng cha bày mưu tính kế, tuy rằng nói công xã hứa hẹn thành lập nhà ăn sau, lương thực ăn xong rồi, không lương thực, có thể tìm công xã mượn lương thực, nhưng công xã lương thực lại từ đâu tới đây, nông thôn trong đất đều loại không ra lương tới. Từ nào lộng lương thực mượn cho bọn hắn? Lui một vạn bước nói, liền tính là công xã mượn cho bọn hắn cũng đủ lương thực, nhưng là trong đất hoa màu khô hạn lớn lên không tốt, trong đất thu hoạch không được, bọn họ thôn nào có lương thực còn cấp công xã. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là các nàng cải thiện thổ nhưỡng độ phì, nhiều loại lương, tự lực cánh sinh, chính mình nuôi sống chính mình. Dưỡng con giun, nuôi cá dưỡng tôm, chính là tốt nhất cải thiện sinh hoạt trình độ phương pháp. Trương Đại Ngưu đứng ở trên bục giảng máy móc theo sách vở hắn khuê nữ cho hắn lời nói, cuối cùng đánh nhịp quyết định, nghe nàng khuê nữ dưỡng con giun, này nói không chừng chính là hắn con rể ý tứ đâu, hắn con rể khó mà nói, cho nên làm nhị nha tới nói. Này niên đại cô nương gả chồng chính là nhân gia người, nếu là có cái gì tốt phương pháp, không có nhà chồng, không có nàng nam nhân đồng ý, nhà ai tức phụ dám đem quá ngày lành hảo phương thuốc truyền cho nhà mẹ đẻ. Trương Đại Ngưu trải chăn hảo hết thảy. Bắt đầu giảng sinh sôi nảy nở con giun chỗ tốt cùng tác dụng, sinh sôi nảy nở con giun chẳng những có thể nuôi cá dưỡng tôm, còn có thể dưỡng gà dưỡng vịt, lợi dụng gà vịt phân đại lượng sinh sôi nảy nở con giun, còn có thể dùng gà vịt phân cấp thổ địa bón phân. Trương Đại Ngưu ở mặt trên giảng, Trương Linh Linh ở dưới nhất tâm nhị dụng, một mặt nghe nàng nương lại nhải, một mặt nhẫn mại tính tình chờ đợi, chờ đến nàng cha rốt cuộc giảng đến trọng điểm, như thế nào dưỡng con giun dưỡng gà dưỡng vịt vấn đề thượng, nàng lặng lẽ lôi kéo nàng nương chạy nhanh đi. Lại không đi, nàng Trương Nhị Nha gả cho một cái quân nhân, không đến một tháng mang thai tin tức thực mau liền sẽ bị mãn trong thôn truyền, nàng nương chỉ lo cao hứng, đều quên mất cái gì kêu thai vách mạch rừng. Vương Chiêu Đệ cho rằng nàng khuê nữ ra mặt mỏng, có chuyện cùng nàng nói lại ngượng ngùng, mãn nhàn ý cười đi theo Trương Nhị Nha đi. Nương, ta cùng Lâm Bạch còn chưa ngủ một khối. Bước nhanh đi đến cửa nhà, nhìn xem bốn phía không ai, Trương Linh Linh gấp không chờ nổi cùng nàng nương giải thích nói. Gì? Cái gì kêu cùng Lâm Bạch không ngủ một hồi? Vương Chiêu Đệ bị nàng khuê nữ vứt xét đánh cấp chấn trận tròn mắt. Vương Chiêu Đệ khóc, làm bậy nga. Tham gia quân ngũ khi dễ người nhà, cưới người khuê nữ lại không ngủ người khuê nữ, đây là khinh thường người nhà. Trương Linh Linh đang muốn bước chân vượt ngạch cửa, bị nàng nương một giống, thiếu chút nữa một đầu đụng vào khung cửa thượng, đầy mặt khiếp sợ. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ trong viện đi tới quân màu xanh lục thân ảnh, mặt đều thanh. Nàng nương ở nàng phía sau một cái hổ phát vọt đi lên. Bắt lấy vừa mới trở về Lâm Bạch, chính là một đốn cào, trong miệng còn không thuận theo không buông tha, ngươi cái này tiểu xuất sinh nha không phải cái đồ vật nha, cưới người khuê nữ lại không chịu ngủ, làm người tiểu tức phụ vào cửa liền thủ tiết, lao nương đánh chết ngươi cái này không phải đồ vật xuất sinh. Trương Linh Linh đại, vội vàng bắt lấy nàng nương cánh tay giải thích, nương, ta lần trước quăng ngã hỏng rồi thân mình, còn không có dưỡng hảo đâu, Lâm Bạch không có chạm vào ta cũng là vì ta hảo, sợ ta thân mình không dưỡng hảo. Trong lòng rơi lệ thành hà. Nàng nương ý tứ nàng hiểu, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, tiểu thuyết xem nhiều, tự nhiên biết nàng nương đây là hy vọng nàng sớm một chút sinh hài tử ở nhà chồng đứng vững gốc chân. Xuyên qua có một tháng, nàng nhiều ít biết nơi này phong tục, nhưng nàng thật sự làm không được a, vừa mới xuyên tới liền cùng nam nhân tương tương ngưỡng ngưỡng, nàng một cái đơn thuần tiểu cô nương, nàng làm không được a. Hùng chi liền tính là nàng dựa theo nàng nương yêu cầu hoài hoa hoa, nhưng lập tức chính là 3 năm đói khát tai nạn, nàng trong bụng hoa hoa làm sao bây giờ? Nàng trong không gian có ăn, nàng nếu là ăn vụng, ăn ngon, hài tử sinh trắng trẻo mập mạp, ở cái này có thể đói chết người niên đại, nàng lại sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, không phải ở tìm chết. Nàng rõ ràng có không gian, lại cố tình thủ không gian không ăn, ngạnh bị đói chính mình, nàng trong bụng hài tử lại chịu được. Không có đồ ăn liền tính, rõ ràng có còn không cho hài tử ăn, kia nàng hài tử đến có bao nhiêu số khổ a? Còn không bằng không sinh. Sao, ngươi này thân mình là kim thân mình, vẫn là bạc thân mình, chính là tiểu thư thân mình dưỡng một tháng cũng nên dưỡng hảo, như thế nào liền không thể ngủ. Vương Chiêu đệ tức điên, một bộ người đàn bà đanh đá tướng, ánh mắt đều phải ăn người, lời nói hùng hổ doa người, rõ ràng lời nói đang mắng nàng khuê nữ, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch, chỉ cần Lâm Bạch hơi chút có một chút thoái thác, lập tức liền phải nhào lên đi xé người tư thế. Lâm Bạch, nương. Vương Chiêu đệ, đừng gọi ta nương. Ngươi liền ta khuê nữ đều không chạm vào, khinh thường người còn cứ gọi cái gì nương. Trương Linh Linh mánh lắc đầu, trong lòng cuồng phun tào, không không không, không phải như vậy, nói hắn không ngủ nàng chính là khinh thường nàng. Nàng là không nhận. Nương, là ta không muốn cùng hắn ngủ, ta cũng chưa gặp qua hắn, liền cùng hắn ngủ, ta thực không thói quen. Trương Linh Linh nhất thời không thể tưởng được thoái thác lấy cớ, cấp tưởng nói thật ra, cũng thật lời nói có thể nói sao. Nàng lại có chút khó há mồm. Mới từ bộ đội trở về Lâm Bạch. Vừa mới đã trải qua mẹ ruột la lối khóc lóc, lại gặp phải một hồi mẹ vợ la lối khóc lóc, hắn biết mẹ vợ sợ cái gì, đơn giản chính là sợ hắn không cần Trương Nhị Nha, một cái hỏng rồi thân mình cô nương không ai muốn, không hảo gả chồng, một cái bị nam nhân vứt bỏ nữ nhân, càng không chỗ để đi, hắn nếu cưới, hắn liền sẽ gánh vác khởi trách nhiệm. Lâm Bạch đối với mẹ vợ hứa hẹn nói, nương, ngươi yên tâm, đêm nay ta liền bồi Nhị Nha ngủ, không cần hai tháng bảo đảm cho ngài sinh cái đại béo tôn tử. Trương Linh Linh kinh tại chỗ tạt mao. Không không không. Các ngươi như vậy dăm ba câu thực không phụ trách nhiệm, ta là không nhận. Chương 21. Trương Linh Linh dùng lực lượng lớn nhất túm nàng la lối khóc lóc liền kém hướng trên mặt đất lăn lộn mẹ ruột, cảm giác giống như là túm một con to lớn la lối khóc lóc kim mao, miễn bản nhiều bất đắc dĩ. Đang lúc nàng dùng ăn mãi lực khống chế hung hãn liền phải lực bính kim mao, kia kim mao đột nhiên chịu đựng, như là thấy cẩu chủ nhân giống nhau, nháy mắt lớn lên miệng phun đầu lưỡi, cái đuôi phát phát phát thẳng ném, đánh đến Trương Linh Linh trở tay không kịp, cảm giác chính mình ở kim chủ gia chiếu cố cẩu cẩu giá rẻ tiểu muội. Trương Linh Linh thở hổn hển xem nàng nương. Nàng nương bắt lấy Lâm Bạch đấm đánh động tác giống như đọc lại, la lối khóc lóc tiếng khóc cũng ngừng thành, trên mặt hãy còn mang theo nước mắt, muốn khóc không khóc, biểu tình nửa tin nửa ngờ, đống nhiên há mồm, đánh cái vang rội khóc cách. Dọa Trương Linh Linh ngảy dự. Lâm Bạch cách một cái mẹ vợ nhìn về phía Trương Nhị Nha ánh mắt, dần dần ôn nhu, hai cái khóe miệng sau này một liệt, cười ra một hàm răng trắng, nương Nhị Nha là cái hảo cô nương, ta thực thích nàng. Trương Linh Linh cả người lông tơ dựng ngược. Vì cái gì những lời này làm nàng có một loại phi thường quen thuộc, quỷ dị cảm. Hảo con rể Vương Chiêu đệ vui mừng thanh âm so trộn lẫn mật ong đều ngọt, thấm người khẩn. Nghe được đứng ở một bên Trương Linh Linh, run lên run lên. Vương Chiêu đệ vẻ mặt vui mừng chi sắc, nương liền biết ngươi là cái hảo hài tử, hảo hảo cùng Nhị Nha sinh hoạt a, có gì sự, tìm nương cùng cha ngươi a. Vương Chiêu đệ, Nhị Nha nấu nước đi. Nương muốn cùng con rể hảo hảo tâm sự. Trương Linh Linh liền như vậy bị đuổi đi, yên lặng đi phòng bếp nấu nước. Đại nhà ăn bên kia Tam Mao cùng bốn cậu phát hiện bọn họ nương cùng nhị tỷ đều không ở, trộm mang theo chút ăn cho các nàng đưa trở về. Về đến nhà lúc sau, Tam Mao cho hắn nương bánh bột nô, lại chạy tới phòng bếp tìm hắn nhị tỷ đi. Nhị tỷ, cho ngươi bánh bột nô ăn. Tam Mao đưa cho Trương Linh Linh một cái đại đại rau dại bánh. Trương Linh Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia rau dại bánh xem tên đoán nghĩa. Chính là rau dại trộn lẫn thô thô bắp phấn làm, ăn lên lại thô ráp lại khó nhai, kéo giọng nói thực, ngạnh cổ đều nuốt bộ hạ đi, tức khắc cái gì muốn ăn đều không có. Các ngươi tỷ phu cho ta mang ăn ngon, ta ăn qua, còn cho các ngươi để lại một cái màn thầu đâu, này bánh bột ngô thêm màn thầu các ngươi phân đi. Trương Linh Linh đối với ba cái đệ đệ nói, Tam tiểu chỉ nho nhỏ hoan hô một tiếng, vui vẻ đến không được. Trương Linh Linh trong lòng chua xót, thấp hèn đầu tiếp tục phong tuổi lửa nấu nước, nàng cha là thôn trưởng không tồi. Nhưng nàng cha là trong nhà lão đại, mang theo cha mẹ sinh hoạt, nàng cha hiếu thuận, trong nhà đồ ăn tốt một chút đều hiếu kính lão nhân, nàng mãi mãi nằm ở trên giường đều 3 tháng, bị nàng nương hầu hạ sạch sẽ, người còn sống hảo hảo, là nàng mãi mãi luẩn quẩn trong lòng, ai cũng không thấy, vội vàng bọn họ đi, tưởng nằm ở trên giường chờ chết. Nàng nương nói, nàng mãi mãi thực thích bọn họ, sợ bọn họ này đó đời cháu quá khứ, thấy, luyến tiếc, liền rốt cuộc luyến tiếc đi rồi. Trong nhà mấy cái nam hài trai trai tiểu tử ăn nghèo lão tử. Tuy rằng có ăn, nhưng ăn kém, thực mau liền đói bụng, nhưng đói bụng, bọn họ còn không thể nói, trong nhà đã so nhà khác khá hơn nhiều, ba cái nam hải cả ngày đến phía sau trên núi nơi nơi thoán, chính là tưởng ở bên ngoài tìm điểm trái cây, đào điểm trứng chim điền điền miệng. Nhị tỷ, ngươi không thích tỷ phu sao? Tam Mao đem màn thầu phân tam phần, mỗi cái đệ đệ phân một khối, thấy hắn tỷ thấp đầu, nhớ tới bên ngoài nương cùng tỷ phu lời nói, cảm thấy hắn là nàng tỷ tỷ đệ đệ, cũng đến quan tâm hắn tỷ, há mồm hỏi hắn tỷ. Trương Linh Linh bị hỏi sửng sốt. Vấn đề này, nàng thật đúng là trước nay không nghĩ tới, tưởng cái gì tưởng a, nàng mới bao lớn. Nhị tỷ, ngươi năm nay 16 tuổi, nhà người khác nha đầu giống ngươi lớn như vậy, hài tử đều có thể chạy lấy đất, ngươi một tháng trước, liền cái đối tượng đều không có, mọi người đều nói ngươi kéo thời gian dài, tuổi lớn không ai muốn. Trương Linh Linh ngẩng đầu trừng mắt, thầm nghĩ bậy bạ, nàng mới 16 tuổi, như thế nào liền tuổi lớn. Miệng còn không có trương, phản bác nói còn không có xuất khẩu, nàng đột nhiên nhớ tới nơi này không phải nàng trước kia sinh hoạt cái kia niên đại, nơi này nữ hài gả chồng đều thập phần sớm. Nàng cho rằng 16 tuổi không phải tuổi mụ, ở nông thôn nói tuổi đều là một tuổi, nàng năm nay tuổi mụ 18, ở nông thôn xác thật là, gái lỡ thì. Bốn cậu gặm bánh bột ngô cũng ở hát đệm, đúng vậy, nhị tỷ, cục đá, một căn bọn họ sớm liền hỏi chúng ta, nói nhà ngươi nhị tỷ như thế nào lại không gả rớt, có phải hay không không ai muốn a? Phần 16. Trương Linh Linh tuổi mụ 18, một tuổi 16. Tam Mao tuổi mụ 16, một tuổi 14. Bốn cậu sinh nhật sớm qua. Tuổi mụ 14, một tuổi 13, cũng đã sớm hiểu chuyện. Ngay cả nhỏ nhất năm trứng, năm nay tuổi mụ cũng có 12 tuổi, một tuổi 11. Các nàng nương, thật đúng là cây trồng 2 năm một cái, cây trồng 2 năm một cái, từ 16 tuổi sinh tới rồi 26 tuổi, 15 năm cái hoa. Tam Mao cùng bốn cậu, tuổi tác đại chút, tốt xấu biết cho bọn hắn tỉ tỉ chừa chút mặt mũi, năm trứng lớn không lớn nhỏ không nhỏ, nên biết đến đều đã biết, nên hiểu chuyện cũng không phải thực hiểu chuyện, thấy các ca ca đều đang nói. Miệng một khoan khoái, liền đem Trương Nhị nhà gốc gác cấp bóc. Nhị tỷ, bọn họ đều nói ngươi là thôn trưởng gia khuê nữ, bình thường nhân gia trướng mắt, chính là chúng ta thôn phụ cận cũng liền bốn cái thôn, nhằm hướng đông Lý gia thôn thôn trưởng đều kết quá hôn, không có khả năng cưới ngươi à, thôn trưởng gia Nam Hải cũng có 3-4, lớn nhất Nam Hải mới 8 tuổi, liền tính là nữ đại nam ôm gạch vàng, này gạch vàng cũng quá nặng, ôm không đứng dậy à. Trương Linh Linh trừng mắt nhìn năm trứng liếc mắt một cái, mặt đen. Thầm nghĩ. Thằng nhóc chết tiệt nhân ra đây là cười nhạo nàng quá lão, Nam Hải quá tiểu ôm bất động nàng, nàng đệ cũng không biết xóa giảm một chút, làm cho nàng mặt cái gì đều nói. Nam chứng trong lòng lời này đã sớm tưởng cùng hắn tỷ nói, tuy rằng hắn tuổi tác tiểu, nhiều ít cũng hiểu chút sự, biết hắn tỷ tỷ không gả chồng, lời này nói hắn tỷ khẳng định phải thương tâm, nhưng hôm nay hắn tỷ đều gả chồng, nói cũng không gì. Về phía Tây Đầu Vương đại thôn, thôn trưởng ra liền một cái nhi tử, so ngươi nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng thật ra có thể bế lên gạch vàng. Chính là ta nương không đồng ý, ta nương nói, nhà hắn sinh 5 cái khuê nữ mới sinh này một cái cục cưng, đau cùng trong mắt dường như, ngươi nếu là gả qua đi, có ngươi nếm mùi đau khổ. Chiều Nam Đầu thôn trưởng, là cái tao lão nhân, chân vừa dẫm, gì thời điểm đều có thể xuống mộ chủ, lão nhân này vừa dẫm chân, nhà hắn hài tử liền không một cái căng đến lên, ngươi này gả qua đi, cũng là quá không tốt nhất nhật tử, cả ngày làm trâu làm ngựa còn phải bị khi dễ. Hảo, đừng nói nữa. Trương Linh Linh tức giận đuổi nhân đạo. Nam chứng cấm thanh có điểm bị dọa tới rồi. Thì ngươi có phải hay không thích công xã tiểu bạch kiểm? Nam chứng không dám hé răng, Tam Mao hắc mặt ánh mắt sáng quắc ngạnh thanh nói. Trương Linh Linh. Này đều nào cùng nào a? Tam Mao, nhị tỷ, cha nói phụ cận trong thôn không có xuất sắc nam nhân, cho nên cha lưu chữ ngươi, không bức ngươi gả chồng. Cha cũng nói, chỉ có công xã tới mấy cái tiểu bạch kiểm, nhân mô cẩu dạng còn có vài phần bản lĩnh. Nhưng những người đó quá chiêu tiểu tức phụ tiểu cô nương thích, ai gả cho bọn họ buổi tối đều ngủ không yên, không phải tốt đối tượng. Nhị tỷ, không muốn cùng tỷ phu hảo hảo quá, có phải hay không bởi vì coi trọng kia mấy cái tiểu bạch kiểm? Tam Mao ép hỏi nói. Có chút lời nói, nương đau lòng nàng tỷ, không muốn nói, nhưng hắn xem bất quá đi, hắn sợ hắn tỷ đem nàng ngày lành cấp đạp hư. Trương Linh Linh lại tức lại bực. Ngươi nói bừa gì? Bốn cậu nhịn không được hỏi, kia nhị tỷ. Vì cái gì không muốn cấp tỷ phu sinh hoa hoa, nữ nhân gả chồng còn không phải là cấp nam nhân sinh hoa hoa sao? Ngươi đều gả chồng còn không muốn sinh, nhân gia sẽ nói ngươi quăng ngã hỏng rồi thân mình, sinh không ra hoa hoa, mọi người đều sẽ ở sau lưng cười nhạo ngươi. Tam Mao không như vậy cho rằng, nhữ mày nói, nhị tỷ, ngươi hết hy vọng đi, ngươi đều đã gả chồng, vẫn là thành thành thật thật cùng tỷ phu sinh hoạt, ngươi thích cái kia tiểu bạch kiểm nghe nói cởi nhân gia khuê nữ quần không nói, còn trốn chạy. Trương Linh Linh. Ta hoan A. Bốn cậu ở một bên hát đệm, chính là, cái kia tiểu bạch kiểm quá không biết xấu hổ, nghe nói không ngừng gởi một cái khuê nữ quần, nhị tỷ ngươi như thế nào có thể thích như vậy không biết xấu hổ nam nhân, cùng nhân ra khuê nữ chui ruột bắp, còn chạy người không ảnh. Trương Linh Linh ngửa mặt lên trời thở dài, nàng rốt cuộc đã hiểu. Lớn tuổi, bức hôn, bức sinh hài tử, bất luận cái gì niên đại đều là giống nhau a. Buổi tối, Lâm Bạch ngủ lại, cùng Trương Linh Linh một trước một sau vào nhà, loảng xoảng một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Trương Linh Linh bay nhanh quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa gỗ, chờ nàng xoay người, Lâm Bạch cởi ra áo trên, bắt đầu cởi quần. Trương Linh Linh méo quần áo của mình khẩn trương, đối với trên giường cởi quần áo người, nàng lại như thế nào đều đối chính mình không hạ thủ được. Nàng cảm giác chính mình này quần áo một thoát, liền có điểm bị nam nhân cởi quần cảm giác. Tháng năm thiên, hát mau, sớm muộn gì lạnh, Trương Linh Linh lên giường lúc sau, thân mình có chút cứng đờ, Lâm Bạch tay khoanh lại nàng, tay một câu liền đem nàng câu ở trong lòng ngực hắn. Trương Linh Linh còn không có ra tiếng, cực nóng môi liền đè ép xuống dưới, tim đập ở một chốc kia gian kinh hoàng. Tựa hồ là có chút đồ vật nam nhân trời sinh liền sẽ, tỉ như nói vì cái gì cái này niên đại nam nhân không có xem qua cái gì phiến tử liền sẽ thân nhân. Hoa ở nam nhân ấm áp trong lòng ngực, Trương Linh Linh cứng đờ cực kỳ. Theo bản năng tưởng kháng cự, trong đầu nhớ tới nàng đệ đệ lời nói, trong thôn ngoài thôn nàng đều tìm không thấy thích hợp người gả chồng, cho nên nàng cha cảm thấy Lâm Bạch không tồi, liền lập tức bức hôn, đem nàng cấp gả cho. Bọn đệ đệ khẩu khí cực kỳ nhất trí, dường như đem nàng gả cho. Người trong nhà đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức giận, liền như vậy không quen nhìn nàng độc thân. Nếu nàng không gả chồng đâu? Giống như cái này niên đại còn không được, đặc biệt là lại quá mấy năm liền phải rối loạn, nàng một người cũng sợ hãi. Trương Linh Linh một cái do dự thời gian, nam nhân tay liền thăm vào nàng trong quần áo, dao động khinh khinh trọng trọng. Nô xa lạ kích thích làm nàng cầm lòng không đậu mà hừ một tiếng, kỳ thật cùng nam nhân ngủ chung một tháng, tựa hồ đã quen thuộc đối phương hơi thở, cũng không có nàng theo bản năng cho rằng kháng cự. Quần áo bị Lâm Bạch cấp thời ra, da thịt cùng da thịt thân mật tiếp xúc ở bên nhau, hai người đều thở dốc tăng thêm, thân thể độ ấm tăng ôn, thậm chí nam nhân tăng thêm hôn, thật sâu hôn nổi lên nàng. Đối phương hơi thở xa lạ lại cực nóng, môi mềm mại, mang theo ôn nhu lại mang theo một cổ ẩn ẩn bá đạo hơi thở. Rốt cuộc vẫn là do dự ý niệm chiếm thượng phong. Lâm Bạch, không cần. Trương Linh Linh đẩy người cự tuyệt. Hai người nhiệt độ cơ thể đều đã rất cao, tim đập. Từ trong thân thể toát ra xa lạ cảm giác đều có vẻ bọn họ giờ phút này làm cái gì đều là nước chảy thành sông. Nhưng Trương Linh Linh vẫn là do dự, ở không suy nghĩ cẩn thận phía trước, nàng không muốn như thế dễ dàng. Nam nhân đình chỉ động tác, đôi tay chống nàng phía trên, túi đầu dựa ở nàng bên thai cười. Lông ngực chấn động, chấn đến bọn họ giờ phút này ra thị tần ẩn cọ sát, có điểm cấp điểm thời gian liền sắt thương cháy cảm giác. Ta còn tưởng rằng ngươi liền thân đều không cho ta thân đâu. Mang theo một tia khàn khàn. Lâm Bạch dùng phun nhiệt khí nói. Trương Linh Linh lại thẹn lại. Nàng là không nói bạn trai, nhưng nàng phòng ngủ bạn cùng phòng nói chuyện không ngừng một cái, giống các nàng cái loại này nói bằng hữu chính là đa số, giống nàng vẫn luôn không có nói bằng hữu kia mới là số ít. Bạn cùng phòng nói, không nói cùng bạn trai ở chung đi, ít nhất nói cái bạn trai dắt dắt tay, tiếp cái hôn, tuổi trẻ thời điểm, không tìm cái tốt, chờ tuổi lớn, lại tìm đối tượng liền không hảo tìm. Này nàng bạn cùng phòng cười phù hợp, đúng vậy. Đối với Mỹ Nam thêm bình, còn không bằng tìm cái xoáy ca hôn một cái. Trương Linh Linh xem một cái, xác thật là xoáy đến rối tinh rối mù Lâm Bạch, cảm thấy chính mình không lỗ, đầu óc nóng lên, chủ động hôn Lâm Bạch một chút, sau đó bay nhanh lại dùng chăn một phen Lâm Bạch đầu che lại, âm thầm cào giường. Lâm Bạch ngã vào trên giường buồn cười không thôi. Trương Linh Linh sắc mặt bạo hồng, nàng vừa rồi chính là nghĩ tới, nàng đã có bạn trai, thân một chút cũng không có gì, lại nói cái này là cùng nàng đánh quá kết hôn báo cáo nam nhân. Ngủ đều ngủ một tháng, còn có thể ly hôn. Không nói nàng ly hôn sau nhật tử khổ sở, chính là một đoạn này thời gian tiếp xúc tới nay, này nam nhân vô luận là nhân phẩm vẫn là diện mạo đều thực hảo. Ta không nghĩ sinh hài tử, nhật tử quá khổ, sinh hài tử, ăn không đủ no xuyên không tốt, quá đáng thương, ta tưởng chờ về sau đồ ăn nhiều điểm, đủ trong nhà ăn cái 2 năm tái sinh. Trương Linh Linh dầu dĩ nói. Chân một hiên, Lâm Bạch khinh thân mà thượng, đè nặng nàng ôm chết khẩn, lặp lại ở trên người nàng gọ sát đốt lửa. Thân nàng đều không thở nổi, cả người nhũn ra thời điểm, Lâm Bạch hướng bên cạnh một đảo, cánh tay lại lần nữa một câu, ôm sát nàng phun cực nóng hơi thở ở bên tai, ngủ. Trương Linh Linh cả người khó chịu, nàng là chống cự lại không phải, không chống cự lại không phải, chống cự đi, nhân gia đều buông tha nàng, nàng còn không thuận theo không buông tha, vạn nhất chơi lửa đốt thân đâu. Không chống cự nói, nàng liền tính là nữ hài tử, không có nam nhân như vậy sắc, nhưng nàng cũng là một cái bình thường nữ hài hảo đi, cùng một cái lớn lên xoái. Rắn người lại thực tốt nam nhân ôm ngủ, nàng như thế nào hảo hảo ngủ. Không có biện pháp, số dương cũng tính không dưới tâm. Trương Linh Linh bắt đầu đem nàng trong kế hoạch như thế nào dưỡng con giun, dưỡng gà dưỡng vịt, dưỡng nhu sinh tiểu tể tử an bài, từng điều giảng cấp Lâm Bạch nghe, nói nhiều, tâm chậm rãi liền yên tĩnh. Lâm Bạch giống hống hải tử giống nhau vô vô nàng thí cổ, an ủi nói, hảo, đều nghe ngươi. Sau đó tay đặt ở nàng trên đùi, nhắm mắt lại hô hấp lâu dài. Trương Linh Linh nổi lửa. Đậu má, tay để chỗ nào đâu. Chương 22. Một đêm ngủ ngon, đó là nằm mơ đều không thể. Buổi sáng Thái Dương còn không có phơi thí cổ, Trương Linh Linh đã bị nàng nương cấp đánh tỉnh. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia nha, hôm qua nương đều theo như ngươi nói gì, ngươi sao liền thí đều không nhớ rõ một cái. Trương Linh Linh bị đánh ai ra một tiếng, thiếu chút nữa nhảy khởi, đệ nhất kinh hai chính là nàng nương như thế nào không chào hỏi liền tiến nàng nhà ở, nàng còn không có mặc quần áo a, dọa một cái run run, sau đó ngón tay giật giật, tựa hồ sờ đến trên người thu y quần mùa thu nguyên liệu, lúc này mới hoãn quá một hơi biểu tình ủy khuất nhìn về phía nàng nương. Người dọa người hù chết người, biết không nương? Kết quả xoay mặt vừa thấy, ai ra, ở mặt trước phóng đại nàng nương mặt, quả thực chính là một bộ cọp mẹ hung dạng. Hùng hổ làm thế liền phải sốc nàng chăn, sợ tới mức nàng đôi mắt thẳng chớp, may mắn, nàng có mặc quần áo, vàng không ném chết người. Còn không đứng dậy, làm nằm làm gì, một phen tuổi, còn muốn lao nương cho ngươi mặc quần áo. Vương Chiêu Đệ vẻ mặt hận sắt không thành thép cắn răng. Trương Linh Linh tim đập thịch thịch thịch, động động trong mắt, lý trí lập tức trở về lại đây, trong mắt mọi nơi bay loạn tìm quần áo. Hoa áo dài áo khoác liền ở mép giường thượng, tay duỗi ra liền bắt được tay, cầm quần áo lúc sau mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Trên người nàng ăn mặc một thân chỉnh tề thu y quần mùa thu. Khu khu, nếu trên người đều xuyên nguyên bộ xiêm y đi hề, sắc thật cũng không cần phải sợ hãi rụt rẹ làm ra vẻ. Ma Lưu từ trên giường đất bò lên, bắt lấy hoa áo dài liền hướng trên người bộ. Ngươi là từ ta ruột bò ra tới, ngươi trong bụng có cái gì ý tưởng, nương có thể không biết. Vương Chiêu Đệ lười đến xem nàng khuê nữ, cầm trên tay cái chổi đem phòng trên mặt đất quét quét nói, còn không phải là thích tiểu bạch ra sao. Thấy người ta tiểu bạch ra lớn lên bạch, lộ đều đi bất động. Trương Linh Linh tưởng kêu an. Nàng khi nào thích tiểu bạch ra? Còn không phải là lần trước tìm cái làm không công công xã cán bộ sao, nàng chẳng qua liền thấy hắn một lần mà thôi. Bất quá xoáy khí cao lớn tuyết trắng xoáy ca xem chính là thật đẹp mắt, khủ khủ, nàng còn nhớ rõ nàng là quân tàu đâu, nàng cũng chưa quá chú ý nhân gia trưởng cái gì dạng. Ma Lưu đem áo khoác cấp xuyên, hạ giường đất kéo kéo phá chăn đông, cùng nàng nương xả đông xả tây nói, nương, ta này phòng chăn lại phá lại dơ. Chúng ta hôm nay đem chăn hủy đi rửa rửa được không, nay chăn cái đều không ấm. Ở nông thôn chăn dùng thời gian dài không kiên nhẫn tẩy, giống nhau đều không sao tẩy, nhưng này phá chăn ngạnh giống cục đá giống nhau cái thật không ấm à, nàng đã sớm tưởng hủy đi giặt sạch, bất quá nàng một không sẽ cắt chỉ, nhị không có bột giặt cùng xà phòng, nàng cái này tay tàn đảng chỉ có thể hy vọng nàng nương chủ động điểm. Tẩy cái gì tẩy nha, không ấm liền hướng ngươi nam nhân trong lòng ngực toàn. Vương Chiêu Đệ buồn đầu quét rác. Sáng sớm nàng nam nhân cùng liền nàng con rể ra cửa làm việc đi, nàng con rể nghiêm trang bộ dáng vừa thấy liền biết tối hôm qua không kia gì, khai huân tiểu tử cùng không khai trai có thể giống nhau, nàng hỏa nhãn kim tinh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới. Đặc biệt là nàng con rể còn dặn dò nàng một tiếng, làm nàng sớm một chút kêu nhị nha lên đi nhà ăn ăn cơm, đi sớm ăn khẩu nóng hổi, dưỡng một dưỡng thân mình. Nhìn, lời này nói, dưỡng gì dưỡng à? Khẳng định lại là nàng cái kia làm bậy nha đầu chết tiệt kia ngạnh nói chính mình thân mình không hảo không muốn. Trương Linh Linh sắc mặt bạo hồng, túi đầu gấp chăn, sáng tinh mơ nàng nương nói bừa gì đâu, tuy rằng biết nàng nương là vì nàng hảo, nhưng này đương nương cùng khuê nữ nói cái này, cũng quá không chú ý. Chăn thượng lộ ra một cổ tử mùi lạ, Trương Linh Linh thật sự là cái không đi xuống, run run chăn nói, nương, ngươi nghe nghe, này chăn một cổ tử xú vị, buổi tối như thế nào cái à, xú người buổi tối đều ngủ không tốt. Chúng ta đem chăn hủy đi giặt sạch đi. Tẩy gì tẩy nha, này chăn liền ngươi một cái che lại, có vị cũng là chính ngươi vị, tự mình nghe tự mình, ngươi còn có thể ghét bỏ. Quét xong rồi mà, Vương Chiêu Đệ thấy nhị nha còn ở giường đất vừa nghĩ hủy đi chăn, cảnh cáo nàng nói, nhị nha, không chuẩn ngươi hạt hủy đi à, ngươi kia bị da đều mau phấn, phóng trong nước một tẩy, liền lạ, xem ngươi buổi tối cái sợi bông có ngủ hay không. Trương Linh Linh dùng tay chụp mặt, vẻ mặt khổ bức. Không được. Nàng phải nghĩ biện pháp lộng cái tân chăn cái, nàng trong không gian vật tư tất cả đều là đồ ăn cùng thức ăn chăn nuôi, liền cái bố phiến đều không có, nàng phải nghĩ biện pháp dùng đồ ăn đổi chăn. Nương hai hơi chút thu thập một chút, mang theo tam bao, bốn cẩu, năm trứng cùng nhau đi ra cửa nhà ăn ăn cơm. Một đường phía trên, các gia bà nương cùng tiểu tức phụ thấy các nàng đều là cười hì hì chào hỏi, đầy mặt vui mừng. Chiêu Đệ à, ngươi con rể nhưng lợi hại lạc. Đi ra ngoài một cái buổi sáng trở về liền đem trại nuôi gà sự cấp chuẩn bị cho tốt lạc. Chiêu Đệ à, nhà ngươi đại ngưu muốn phát lạc, có như vậy một cái lợi hại con rể giúp đỡ, công xã lại bạch cho như vậy một khối to mà dưỡng gà, chờ hắn làm ra một phen thành tích không nói được còn phải thăng quan nha. Nhị nha, ngươi nha đầu này thật là có phúc khí, cha là thôn trưởng, nam nhân là bộ đội làm quan, về sau ngươi cũng không phải là quan thái thái sao, đừng quên đến lúc đó kéo rút chúng ta một phen. Nương, ngươi nói gì lời nói đâu, nhị nha hiện tại nhưng còn không phải là quan thái thái sao, nhân gia nam nhân giúp đỡ lộng trại nuôi gà còn không phải xem ở nhị nha mặt mũi, ta toàn thôn người đều đi theo chiếm quang. Đúng vậy, đúng vậy. Nhị nha, thế chúng ta cảm ơn ngươi nam nhân a. Ngươi cần phải cùng ngươi nam nhân hảo hảo quá, đem nhật tử quá hảo, đừng làm cho ngươi nam nhân hưu ngươi a. Vương Chiêu đệ giống như bị người chọc tới rồi ống phổi, cả giận nói, phi phi phi. Nói gì mắt mù lời nói đâu, nhà ta nhị nha hảo đâu, đừng mắt mù chú nhà ta nhị nha, nếu là nhị nha cùng nàng nam nhân quá không tốt, đều là ngươi chú đều, lao nương nhất định tìm ngươi tính sổ. Phần 17. Tam Mao, phi, Bạch Nhã Lang, chiếm cha ta quang, hưởng thụ tỷ của ta phúc khí, còn chú tỷ của ta, ngươi cho ta chờ. Bốn cậu, năm trứng đi theo Tam Mao phi. Người nọ bên cạnh tiểu tức phụ vẻ mặt xin lỗi, thím không trách ta nương không có ác ý, chính là nói lời nói tiểu tức phụ há miệng thở dốc cũng không nói ra được, tổng khó mà nói nàng bà nói chuyện không trải qua đại não đi, lời này nàng là trăm triệu không dám giảng. Đều là một cái thôn, Vương Chiêu đệ còn có thể không biết đối phương là người nào, mặt lôi kéo, túng Trương Linh Linh liền đi. Tam Mao, bốn cậu, năm trứng vội vàng đi theo. Một đường phía trên, không ngừng gặp được người chào hỏi, có người cười nói lời hay. Cũng có người cảm kích, còn có người trong miệng nói chính là lời hay, ánh mắt hâm mộ ghen ghét lại mang theo một chút toan khí. Nhà ăn nấu cơm múc cơm chính là Trương Nhị Ngưu tức phụ, Vương Chiêu đệ là dâu cả, chẳng những muốn xen vào một nhà cục diện rối rắm sự, còn muốn chiếu cố nằm ở trên giường bà, phân không ra tay, cấp nhà ăn làm sống như vậy một người người hâm mộ hảo sai sự liền dừng ở Trương Nhị Ngưu tức phụ trên người, chính cái gọi là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Đại tẩu, nhị nha, các ngươi tới a. Trương Nhị Ngưu tức phụ nhìn các nàng lại đây, cười tủm tỉm. Đại cái muông đi xuống, múc một đại muông khô, hướng đại tẩu cùng chất nữ trong chén trang, lại một đại cái muông múc đi xuống, lại cấp ba cái cháu trai trong chén chứa đầy. Trương Nhị Ngưu phụ trách phát rau dại bắp bánh, làm này sống yêu cầu bưu hãn nam nhân, để ngừa có người sấn loạn trộm bánh bột nô, không có đủ vũ lực uy hiếp, quản không người ở. Từ nhị thúc trong tay cầm rau dại bánh, Trương Linh Linh mới nhớ tới một kiện trọng yếu phi thường sự. Nàng chính là bởi vì giữ gìn nàng đường tỷ mới bị Lâm Bạch thân muội muội thất thủ đẩy ngã quăng ngã đi xuống, nàng bị thương đã lâu, đến bây giờ cũng chưa thấy cái kia bởi vì cãi nhau nháo sự mà liên lụy nàng đường tỷ a. Này không hợp lý a. Từ trong nhà ra tới, dọc theo đường đi đụng tới đến đều là thím, tiểu tức phụ cùng đại khuê nữ, nhà ăn bên trong xếp hàng ăn hí lý khò khè nói chuyện phiếm phần lớn đều là thanh tráng hán tử, trong miệng một bên uống cháo, một bên thảo luận, dưỡng con run sự, nhìn dáng vẻ ngày hôm qua khai đại hội thời điểm nàng cha đã đem như thế nào dưỡng con Jun, cùng với dưỡng con Jun chỗ tốt, đều cùng đại gia nói, lúc này đại gia thảo luận nhiều nhất chính là, hôm qua ở nơi nào đào con Jun, ai đào nhiều lạp, ai đào thiếu lạp từ từ. Còn có người khoa Trương Nhị Nha này một ngã quăng ngã hảo. Trương Linh Linh dưới chân một cái lảo đảo, trong lòng ngậm bức, này người nhà quê đều là như vậy chất phát sao. Không gặp nàng bản tôn tại đây còn khen nàng quăng ngã hảo. Nhị Nha, nha đầu này có phúc ca. Rõ ràng cãi nhau chính là đại nha, cố tình từ đỉnh núi ngã xuống đi chính là nhị nha, chẳng những người quăng ngã không có việc gì, còn bạch nhặt một cái bộ đội liền trường, rõ ràng là nàng cha bức hôn, xem kia liền lớn lên bộ dáng, cư nhiên còn nguyện ý thực. Hải, này có gì không muốn, nhị nha nàng cha là thôn trưởng A, thôn trưởng gia khuê nữ có gì không tốt, này phụ cận nhiều ít đại tiểu hỏa tử tưởng cưới, còn cưới không đâu. Đáng thương đại nha Nga, thích nhân gia Lâm Bạch đã lâu, chẳng những người thân muội tử không thích nàng. Lôi kéo nàng mắng, Bạch Bạch gánh chịu một cái danh cho nàng muội tử giật dây bắt cầu, làm nhị nha nhặt một cái đại tiện nghi. Trương Linh Linh theo thanh âm truy nhìn qua đi, nói chuyện chính là mấy cái tiểu tức phụ, trong ấn tượng này mấy cái tiểu tức phụ cùng nàng đường tỷ Trương đại nha quan hệ đều không tồi, đây là thấy nàng trong lòng không thoải mái, cố ý thư nàng đâu. Đi rồi. Vương Chiêu đệ lôi kéo cái mặt, đem Trương Linh Linh một túm, cơm đều đánh hảo không ra đi, xử tại này nghe người ta nhàn thoại. Về tới ra. Vương Chiêu đệ vẻ mặt hận sắt không thành thép dùng ngón tay chọc nàng chăn nói, ngươi liền tâm đại. Liền ngươi tâm đại. Ngươi có biết hay không ngươi đại tỷ biết cha ngươi bức Lâm Bạch cưới ngươi ở nhà khóc thành lệ nhân. Trương Linh Linh mắt trợn trắng, nàng khóc thành lệ nhân, cùng ta có quan hệ gì, lúc trước là nàng cãi nhau ta đi giúp nàng, kết quả ngã xuống đi người là ta, cũng không gặp nàng lại đây xem ta liếc mắt một cái, chẳng lẽ đây cũng là ta sai. Còn không phải là Trương đại nha thích Lâm Bạch, lấy lòng Lâm Bạch muội tử sao? Kết quả không biết vì cái gì Lâm Bạch muội tử báo nổi, lấy Trương Đại Nha hết giận, Trương Đại Nha túng, Trương Nhị Nha xem bất quá đi, đi qua đi lý luận, kết quả bị đẩy. Tuy nói Trương Nhị Nha là thôn trưởng gia khuê nữ không lo gả, nhưng nàng cha lo lắng nàng quăng ngã hỏng rồi, về sau làm không được sống, liền buộc Lâm Bạch cưới nàng, tốt xấu là bộ đội liền trưởng, như thế nào cũng kém không được tự mình tức phụ một ngụm cơm ăn, đặc biệt là đã sớm nghe nói Lâm Bạch cùng hắn nương thoát ly quan hệ, càng là lập tức liền bức hôn. Nhị Nha quăng ngã hỏng rồi thân thể, tái giá đến ở nông thôn liền không thích hợp, thân thể không hảo còn muốn hầu hạ nam nhân cùng bà, nấu cơm làm việc nhà, xuống đất loại lương, kia nơi nào là sinh hoạt, là muốn mệnh a. Không có mẹ chồng nàng dâu quan hệ, nam nhân lại tiền đồ, theo như vậy nam nhân, không cần bị liên lụy, cũng không cần bị khinh bỉ, đây là Trương Đại Ngưu đương vài thập niên thôn trưởng nhất quyết đoán ra tay một lần. Ngươi biết Đại Nha vì cái gì không muốn gặp ngươi sao? Tình nguyện bị nàng trai nhốt ở trong nhà, cũng không muốn ra tới gặp ngươi, là bởi vì nàng hận ngươi a. Nếu không phải ngươi nhiều chuyện, từ trên núi ngã xuống chính là nàng, gả cho Lâm Bạch còn không phải là nàng, là ngươi đoạt nàng hảo nhân duyên. Nàng tường Mỹ, Trương Linh Linh cười nhạo, cũng chính là ta, cha ta mới có thể nhọc lòng, nếu là nàng từ trên núi ngã xuống, quăng ngã cũng liền quăng ngã, cha ta mới sẽ không bức hôn đâu. Một cái là khuê nữ, một cái là chất nữ, một chữ chi kém, khác nhau có thể giống nhau. Vương Chiêu Đệ ngẫm lại liền tâm tắc, bên khuê nữ thích nàng con rể liền tính, ngay cả nàng nam nhân chất nữ cũng thích nàng con rể. Ngửa đầu rót một mồm to thủy, tức giận, nhị đệ cùng nhị đệ tức phụ đều là cái tốt, chính là gia cô nương tính tình vạn, không nói được mắng không được, thấy liền sinh khí, người nhị đệ đều đem khuê nữ cấp quan trong phòng, nàng còn có thể so đo. Tam Mao nhịn không được chen vào nói, nhị tỷ, là tỷ phu quá lợi hại, hôm nay buổi sáng tỷ phu mang theo cha đi công xã, giam ba câu liền nói nhân gia á khẩu không trả lời được, nói muốn ta thanh thủy thôn dưỡng gà cũng đúng, đến cấp một miếng đất, như vậy nhiều chỉ gà, không cho dưỡng gà địa phương, để chỗ nào dưỡng, cách sơn thượng dưỡng. Sợ là còn không có dưỡng phì liền thừa đầy đất lông gà. Bốn cẩu mãn nhãn sùng bái, đúng vậy, tỷ phu chẳng những cấp ta cha mang về một miếng đất, còn giáo ta cha quy hoạch, nói muốn làm giàu, đến từ dưỡng con run khởi hảo hảo dưỡng, dưỡng ra nhị điều sản nghiệp liên, con run dưỡng gà dưỡng vịt, sau đó lại dùng phân gà phân vịt đi dưỡng con run nuôi cá dưỡng tôm, lại dùng cá tôm tới dưỡng người, người tiếp tục sinh sôi nảy nở con run. Vương Chiêu Đệ vừa vặn rót một mồm to thủy, tức giận phiên Trương Linh Linh liếc mắt một cái, tiếp lời nói, 3 tháng có thể sống tạm, nửa năm có thể quản no, 1 năm có thể làm giàu, trước vội thượng 1 năm, đến lúc đó mọi nhà có lương, có gà có vịt, sinh hạ hoa hoa còn sợ không có cơm ăn. Trương Linh Linh, lời này hảo quân hay. Vương Chiêu Đệ âm chắc chắc lời, đối với Trương Linh Linh hà đông sư hống, chết nhị nha, ngươi liền tìm đường chết đi, chờ ngươi đem tới tay hảo nam nhân cấp làm không có, ta xem ngươi thượng nào khóc đi. Chương 23. Làm. Làm. Làm. Suốt ngày liền mắng ta làm. Trương Linh Linh méo rau dại bánh, xúc cổ trốn tránh nàng nương thiếu chút nữa chọc nàng chán ngón tay, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm, có thể dễ dàng làm rất nam nhân đều không phải hảo nam nhân. Không cần cũng thế. Nhắc hoác, trường bản lĩnh đúng không? Vương Chiêu Đệ trứng mắt, rau dại bánh cũng không ăn hướng trong chén một ném, loát tay háo liền phải thu thập nàng khuê nữ, nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật là 3 ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói, như thế nào gả chồng ghê gớm, dám cùng ngươi nương tranh luận. Ngoa tào. Nông gia liền điểm này không tốt, 2 câu nói không hảo liền phải động thủ. Trương Linh Linh nhanh chóng đem trong tay rau dại bánh hướng nàng nương trên người một ném, nương, rau dại bánh cho ngươi ăn. Ma lưu chạy, lại không chạy nàng nương liền phải làm nàng biết hoa nhi vì cái gì như vậy đỏ, chạy nhanh chạy. Vương Chiêu Đệ một khuôn mặt đều mau khí thanh, nha đầu chết tiệt kia cũng dám ném lương thực nhiều tinh quý a, luôn cuống tay chân thật cẩn thận tiếp rau dại bánh, một cái không chú ý bị Trương Linh Linh nhân cơ hội cấp lưu. Lâm trốn chạy phía trước, Trương Linh Linh vọt tới rào tre trong giới tay trái chảo chỉ gà, tay phải bắt được chỉ vịt, một tả một hữu lòng bàn chân mặt du, từ phía sau mở ra cửa nhỏ lưu, nương, ta đi trấn trên đổi điểm bố làm chăn, trời tối trước trở về a. Nàng nương liền nàng một cái khuê nữ là rất đau nàng, nhưng nàng nương có một tật xấu, vừa giận liền thích bắt lấy cái chổi chịu nàng thí cổ, muốn mệnh Nga, lớn như vậy còn bị lao nương đánh thí cổ, ném chết người. A cái giam A. Vương Chiêu Đệ trong tay nắm chặt chân quý rau dại bánh bột ngô, truy ở phía sau đuổi đi, Tam Mao chạy đến nương trước mặt, bốn cẩu, võ trứng bay nhanh lẻn đến nương trước mặt, nương, chúng ta đuổi theo nhị tỷ. Một cái lại một cái tạp cửa nhỏ thoáng quá, Vương Chiêu Đệ bị mấy cái hùng hài tử cấp chắn, tả chắn hữu chắn, lại chắn một chút, làm Trương Nhị Nha trốn thoát, khí mánh chụp đuổi đuổi đi bóng dáng kêu, nha đầu chết tiệt kia, có loại ngươi cũng đừng trở về. Trương Linh Linh chạy bay nhanh, bên trái ha ha ha, bên phải cặc cặc cặc, hai bên bắt lấy gà vịt vùng vẫy cánh, một chút cũng không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Nàng đã sớm ghét bỏ trên người xuyên xiêm y gì, cùng trong nhà cái chăn, chẳng qua phía trước trong nhà cái gì đều không có, chính là tường đổi, nàng cũng đến có lấy ra tay đổ vật còn trao đổi đi, khó khăn dưỡng phì gà vịt, nàng cùng nàng nương nói muốn xuất ra đi bán, nàng nương trừng mắt, mắng nàng nha đầu chết tiệt kia, nói bán, cái gì bán, đó là cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Hảo đi, cái này niên đại người đều ăn không đủ no, nào có lương thực đi dưỡng gà vịt, nàng nương trước nay không bán quá, căn bản liền không biết gà vịt còn có thể cầm đi bán. Xuyên nạp đế miếng vải đen dày đế dày vốn dĩ chính là bố không kiên nhẫn ma, xuyên thời gian dài, dày biên ma hỏng rồi, đế dày cũng ma rất mỏng, Trương Linh Linh cảm thấy như vậy dày có thể ném, nhỏ giọng nói thầm thời điểm bị nàng nương nghe thấy được, cấp ninh lô thai mắng, nhân ra dày ngón tay cái đầu đều lạ, còn ở xuyên, nàng dày hảo hảo, liền tưởng ném, muốn chết nha. Ai, trong nhà lão nương lô thai quá tiêm cũng thật không xong, hơi chút chửi thầm một chút cũng không dám, mệnh khổ a. Từ Thanh Thủy thôn đến trấn trên không xa cũng không gần, theo nước trong khe đi, đại khái đi 4 dặm lộ bộ dáng, sau đó có một cái tiểu thổ kính, ước chừng 2 người khoan bộ dáng, dẫm lên tiểu thổ nói đi, lại tiếp theo chiều nam đi cái 2 dặm lộ bộ dáng, liền đến trấn trên. Ở nông thôn giống nhau thiên không lượng liền lên xuống đất, trải qua một thời gian sống lúc sau, mới tập thể kết thúc công việc đi đại nhà ăn ăn chiều thực, buổi sáng ăn chiều thực thời gian dự đánh giá là 10 điểm bộ dáng, hiện tại không có di động cũng xem không được vài giờ. Ngẩng đầu nhìn xem Thái Dương đại khái là chính ngọ bộ dáng, đi đến trấn trên cũng không biết muốn bao lâu. Thái Dương cao cao treo lên, không trung xanh thẳm, nhan sắc sáng ngời xinh đẹp, từng đoàn bạch bạch đám mây, thảnh thơi, chậm rãi ở tinh không vạn lý không trung phiêu đãng, mỹ lệ cực kỳ. Như vậy thuần thiên nhiên cảnh đẹp, hơn nữa thoải mái thanh tân gió nhẹ, hợp lòng người thư thái không khí, bên tay phải là thủy quang lân lân dòng suối nhỏ, bên tay trái là thanh thanh cỏ dại qua đi thành phiến ngăn nắp đồng ruộng. Nộn nộn lục mầm từ trong đất toát ra nho nhỏ đầu, mảnh mai lại non nớt, một bộ thật không tốt hầu hạ bộ dáng. Trương Linh Linh vừa đi, một bên quan sát, phát giác trong đất thổ địa hơi hơi khô nức, đồng ruộng mạ nhọn nhọn mầm tiêm hơi hơi phát hoàng, khéo rút thật lâu chút không có tinh thần, bờ ruộng bên thỉnh thoảng có anh nông dân cong eo một chút cấp tiểu mạ tới nước, trên đầu đại tích hãn từ cái chán rơi xuống. Xem đến Trương Linh Linh chua xót khó nhịn, nàng cha đau nàng, bởi vì nàng là duy nhất khuê nữ, cho nên đánh tiểu liền không xuống đất qua. Thẳng đến lúc này, thấy làm ruộng người vất vả nàng mới phá lệ cảm giác được, sinh hoạt gian khổ, rõ ràng mọi người đều dùng lực lượng lớn nhất như thế vất vả, năm nay lại cố tình thời tiết khô hạn, tiểu mạch vô pháp phun xi măng, không thu hoạch. Trương Linh Linh nhớ rõ 60 niên đại trong tiểu thuyết đã từng miêu tả quá tình huống hiện tại, tiểu thuyết nữ chủ giải quyết phương pháp là cắt rớt tiểu mạch, sửa loại khoai tây, bắp, khoai lang đỏ chờ khô hạn lương thực, nhưng hôm nay đại gia cực cực khổ khổ loại tiểu mạch vừa mới trưởng thành, làm người đem tiểu mạch đều cắt. Nhân gia có thể đồng ý sao? Trương Linh Linh nhíu nhíu mày tiếp tục lên đường, người nhà quê trọng nam khinh nữ, nha đầu đê tiện không địa vị, nói chuyện không ai phản ứng, việc này đến làm nàng cha xuất đầu. Đi chân đều đau, vẫn là không có đi đến trấn trên, từ Thanh Thủy thôn đến trấn trên liền cái quốc lộ đều không có, càng đừng nói là xe buýt công cộng, trừ bỏ hai cái đùi, cũng chỉ có xe bò có thể lưu một lưu. Trương Linh Linh quyết định về sau nàng không bao giờ đi rồi, về sau đi trấn trên liền kỵ lưu. Khó khăn đi được chân đều mềm. Rốt cuộc tới rồi trấn trên. Trấn trên cùng ở nông thôn rõ ràng khác nhau là, trấn trên bùn lộ tương đối khoan, hai bên phòng ở thật dài dày đặc ở bên nhau, phòng ở dựa gần phòng ở, trên vách tường nơi nơi đều là dùng hồng sơn soát chữ to khẩu hiệu, 3 năm siêu Anh, 5 năm siêu Mỹ. Người nhiều lực lượng đại, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Ở nông thôn người ăn mặc thổ áo ngắn, phì phì hoa áo quần, trong trấn người xuyên kiểu áo lẹn nhìn người muốn so ở nông thôn nhiều một ít, quần cũng là màu đen. Hai điều đại bím tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, hệ hồng dây buộc tóc, người tuy rằng gầy, nhưng chỉnh thể thoạt nhìn tinh thần không tồi, không giống người nhà quê như vậy khô gầy quê mùa. Trương Linh Linh xuất hiện ở trên phố khi, ngó lại đây ánh mắt là khinh thường, bất quá kia tầm mắt ở nhìn thấy nàng tay trái bắt lấy một con phì gà khi, trong miệng vươn đầu lươi liếm liếm môi, khỏe mắt dư quang ở nhìn thấy ở nông thôn nha đầu trong tay một khắc chỉ phì vịt, tức khắc nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt xích lỏa lâu đều là, hảo phì. Nói Trương Linh Linh ở nhìn thấy như vậy nhiều xích lỏa lỏa nhìn chằm chằm nàng trong tay phì gà cùng phì vịt khi, một cái kính nuốt nước miếng, vẫn là thực không thích ứng. Rốt cuộc ở nông thôn xem gà ánh mắt, là trực tiếp ngắm gà thí cổ, đánh giá đẻ trứng. Đại thẩm nhóm xem vịt ánh mắt, cũng là trực tiếp ngắm hướng vịt thí cổ, cũng đánh giá đẻ trứng. Thời buổi này gia cầm không ai dưỡng công, muốn dưỡng cũng chỉ dưỡng một con là đủ rồi, không thể đẻ trứng cũng không lương đi nuôi nấng, dưỡng lên nhiều làm bậy a. Trương Nhị Nha không đi qua trấn trên. Trương Linh Linh cũng không biết trấn trên là tình huống như thế nào, chỉ nhớ rõ trong tiểu thuyết thường thường có lương thực trạm thu mua tình tiết, cho nên bắt lấy gà cùng vịt liền vọt lại đây, không hướng không được a, mấu chốt là nàng bị nàng nương một câu cấp kích thích. Tẩy gì tẩy nha, này chăn liền ngươi một cái che lại, có vị cũng là chính ngươi vị, tự mình nghe tự mình, ngươi còn có thể ghét bỏ. Nàng có thể nói nàng thực ghét bỏ sao? Chẳng những nàng trong lòng ghét bỏ muốn mệnh, càng muốn mệnh chính là, mất mặt ta. Đổi ai cô nương già trên người mang theo một cổ tử xú vị đứng ở một cái xoái ca bên cạnh nàng cũng đến hỏng mất. Hùng chi là ngủ cùng cái ổ chăn nam nhân, ngủ nàng giường, nghe nàng ngủ mười mấy năm chăn thượng hơn người xú vị. Quả thực làm người xấu hổ muốn chết. Cô nương, ngươi này từ đâu ra như vậy phì gà cùng vì ta? Trương Linh Linh còn hỏi người qua đường thực phẩm trạm thu mua đi như thế nào? Liền trước bị một đôi kết bạn mà đi lão thái thái cùng bác gái cấp ngăn cản. Lão thái thái trước phát nói, một đôi giả mua đôi mắt liền dính ở nàng trên người, rút đều không nổ ra được. Kia một bên bác gái ánh mắt tặc cơ linh, liếm liếm môi, liền nghe nàng trong cổ họng ừ ngực nuốt nước miếng, đại khái là tuổi trẻ chút nước miếng phân bố tàn nhẫn chút, ngạnh cổ nuốt cái không để yên, thấy lão thái thái lên tiếng, lúc này mới nhanh chóng hoàn hồn, trên mặt biểu tình lập tức liền thay đổi, ai ra, này không phải ta đại chất nữ sao? Ngươi nương làm ngươi tới liền tới sao, làm gì còn khách khí như vậy, mau mau điểm cùng thím ra đi, ngươi bà ngoại có thể tưởng tượng ngươi. Trương Linh Linh không phòng này nhất chiêu. Có một chút sờ không rõ tình huống nàng liền đứng xem đối diện kia đại thẩm mí mắt cùng chịu gân dường như, một cái kính đối nàng trước mắt, thấy nàng thất thần bất động, ánh mắt tặc hồ hồ loạn ngó, trong miệng nhỏ giọng dùng khí âm nói chuyện, cô nương, mau cùng chúng ta đi, chúng ta đều là người tốt. Trương Linh Linh, người tốt đều viết ở trên mặt. Đại thẩm ngươi lừa dối ta đâu? Trong tiểu thuyết nhưng không biết quá này vừa ra a. Nàng vừa đi tiến thị trấn như thế nào đã bị người cấp đổ đâu. Lúc này Lao Thái Thái lấy lại tinh thần, liếm môi đánh hiểm trợ, đại thẩm tặc cẩn thận tiếp tục đưa mắt ra hiệu, cô nương nha, chúng ta một cái Lao Thái Thái, một cái chân cẳng không nhanh nhẹn bác gái, còn có thể hố ngươi một người tuổi trẻ nhanh nhẹn tiểu khuê nữ sao? Đại thẩm một bên nói, một bên ngón trỏ thêm ngón giữa ghé vào cùng nhau hợp lại ngón tay cái cọ sát, Trương Linh Linh nhìn kia động tác há hốc mồm. Thấy tiểu cô nương vẫn là không có phản ứng lại đây, đại thẩm nóng nảy, vài bước đi rồi vài bước, thân mình một bên, khẽ meo meo nương láo thái thái yểm hộ, từ trong túi móc ra một ít đồ vật, theo kia động tác nhìn lại, một chút màu sắc rực rỡ tiểu tiền giấy ở trong túi lộ cái đầu. Trương Linh Linh tức khắc nháy mắt đã hiểu, nga, đây là coi trọng nàng trong tay gà cùng vịt, muốn mua. Cô nương chúng ta đều là người tốt, ngươi yên tâm đi theo chúng ta đi. Đại thẩm cười đến cùng cái sói đuôi to dường như, tươi cười ngọt như là thấm mật nước giống nhau. Nhưng thanh âm chua xót, còn mang theo một kia mang theo đau khổ cầu xin, nhà ta lão nhân bị bệnh, đặc biệt yêu cầu cành gà tới bổ bổ, cầu xin ngươi. Chương 24. Lão nhân bị bệnh. Trương Linh Linh mở to hai mắt. Lúc này, loại tình huống này nàng hẳn là có điểm đồng tình tâm đi. Chính là, Trương Linh Linh nhìn ánh mắt tặc linh quang đại thẩm, hoang mang nói, đại thẩm, chúng ta nhận thức sao? Đại thẩm, ngươi nói gì? Lão thái thái vẻ mặt mộng bức, khuê nữ, ngươi nói gì? Trương Linh Linh sắc mặt do dự từ trên xuống dưới, tỉ mỉ xem xét đại thẩm, vẫn như cũ cảm thấy quen mắt, đại thẩm, chúng ta giống như ở nơi nào gặp qua. Đại thẩm quay đầu tả nhìn xem hữu nhìn xem, ven đường người đi đường tới tới lui lui không ít, một đám đôi mắt đều nhìn chằm chằm Trương Nhị Nha trong tay phì gà, giống như là xem đại mỹ nữ giống nhau mê rút không ra mắt, liếm miệng, chảy nước miếng chảy nước miếng. Phần 18. Nơi này không phải nói chuyện hảo địa phương, đại thẩm trong lòng có điểm cấp, chẳng nếu bất đắc dĩ nói. Đại khuê nữ, ngươi xem này người đến người đi không phải nói chuyện hảo địa phương, ta có thể hay không đổi một cái mà nói chuyện. Lão thái thái hát đềm nói, đúng vậy, đại khuê nữ, ngươi xem ngươi đi rồi một đường, lại mệt lại khát, đi đại nương ra uống miếng nước, nghỉ khẩu khí tốt không. Đại thẩm ánh mắt vội vàng, khoe mắt thỉnh thoảng liếc về phía Trương Linh Linh trong tay phì gà phì vịt nước miếng chảy ròng, khẩu khí mang theo lấy lòng hương vị, đại khuê nữ, đi, cùng đại thẩm đi nhận cái môn, về sau ta hảo tẩu thân thích ta. Một đại thẩm, một lao thái thái vây quanh Trương Linh Linh miễn bàn nhiều nhiệt tình, kia thái độ liền tính là một khối băng cũng có thể hòa tan. Đặc biệt là đại thẩm nhiệt tình tràn đầy đi lên trước liền phải lánh Trương Linh Linh ra đi, Trương Linh Linh hướng bên nhường nhường, né tránh đại thẩm tay, một cái nháy mắt quyết định vẫn là duy trì đi lương thực trạm thu mua kế hoạch. Đại thẩm, ngượng ngùng, ngươi nhận sai người, ta không phải ngươi thân thích gia đại khuê nữ, ta còn có việc đi trước. Nói xong, xách theo trong tay gà vịt, thoăn so con thỏ còn nhanh. Đại thẩm quính lên rũi tay đi bắt, Trương Linh Linh sớm có phòng bị, sấn này chưa chuẩn bị chân cẳng chạy cực nhanh, một cái thoán bước lẻn đến người qua đường bên cạnh, vòng quanh người qua đường chạy ra. Đại thẩm cất bước liền truy, trong miệng kêu, đại khuê nữ, ngươi không cần nghịch ngợm a. Trương Linh Linh dưới chân không ngừng, cũng không quay đầu lại, đại thẩm, ta và ngươi không quen biết, ngươi đừng truy ta, lại truy ta liền lớn tiếng kêu người. Đại thẩm chạy tắc mau, chân cẳng hữu lực, động tác tấn mãnh, nếu không phải ở trên đường cái người nhiều, Trương Linh Linh vòng quanh người chạy tám tự, đã sớm rơi vào đại thẩm trong tay. Mắt thấy phía sau bước chân bay nhanh, Trương Linh Linh gì đều mặc kệ, lớn tiếng kêu to, cứu mạng a, có người cướp bóc a. Chạy ở sau người đại thẩm dưới chân một cái lảo đảo, chịu khẩu khí lạnh, nàng liền biết, cái này nha đầu chết tiệt kia, chính là như vậy khó chơi, nàng tiêu tiền mua chỉ gà vịt đều như vậy khó. Càng đừng nói là chào nàng. Đại thẩm trong lòng đánh lên lui trống lớn, một phương diện không cam lòng, cảm thấy dựa vào chính mình thân thủ cùng ba tấc không lạn miệng lưỡi, chảo này một nha đầu chết tiệt không khó. Về phương diện khác, có mẫn cảm cảm thấy, này nha đầu chết tiệt kia tà môn, nàng vẫn là liền như vậy từ bỏ đừng bắt đi, vạn nhất nàng lại đụng phải tà, đừng nha đầu chết tiệt kia không bắt lấy, ngược lại đem chính mình cấp bồi thượng, vậy tính không ra. Trên đường cái người bị này hai người lộng lốc, làm không rõ ràng lắm tình huống, nghe đại thẩm khẩu khí như là hai người là thân thích, thấy tiểu nha đầu dơ chân chạy như bay bộ dáng, lại không giống. Thời buổi này người thuần phát, còn làm không tới bên đường cướp bóc sự tình, đặc biệt là bên đường đoạt gà vịt, một cái đại thẩm đoạt liền tính, còn có một cái lao thái thái là chuyện như thế nào. Thoạt nhìn không giống a. Nào có chân cẳng không nhanh nhẹn lao thái thái bên đường cướp bóc. Đó chính là đều người một nhà. Người qua đường đều bị lộng hồ đồ, tuy rằng không nháo minh bạch, theo bản năng vẫn là chủ động giúp đỡ chắn chắn đại thẩm bước chân, rốt cuộc muốn thật là người một nhà, về nhà có cái gì chướng muốn tính, đó là chuyện sớm hay muộn. Vạn nhất không phải người một nhà, tiểu nha đầu bị cướp bóc, kia nhưng làm sao bây giờ? Đáng thương chạy so lang đều mau đại thẩm, bởi vì trên đường cái người qua đường tả một chán, hữu một chán, tả một vướng hữu một vướng, liền cùng vận động viên vượt rào cản chạy giống nhau nhảy dựng tả nhảy hữu nhảy. Trương Linh Linh thấy, chân cẳng chạy càng ra sức, liền kém ăn mãi lực đều dùng tới. Cứu mạng A. Lâm Bạch, cứu ta A. Lâm Bạch, nhanh lên tới cứu ta. Trương Linh Linh lên tiếng kêu to. Trấn trên đại lộ đều là hoàng thổ lộ, mặt đường gồ ghề lồi lõm bất bình, ăn mặc mỏng dày vải chạy lên đặc biệt là chân, lồng ngực không khí đều thiêu đốt lên, ngực thiếu oxy, chỉ cảm thấy cả người sức lực đều mau không có, mắt thấy rất xa địa phương một cái ăn mặc quân màu xanh lục quần áo người, lập tức cao giọng kêu cứu. Kia quân nhân chạy tốc độ giống báo giống nhau, chớp mắt công phu liền bay lại đây, ôm lấy chạy nhanh muốn tắt thở Trương Linh Linh. Hô hô hô. Trương Linh Linh dựa vào nam nhân trên người, thở dốc xuyên cùng phá phong tương giống nhau. Ánh mắt tỏa sáng, nàng liền rất xa xem một cái quân màu xanh lục cao lớn thân ảnh, há mồm liền kêu, không nghĩ tới thật đúng là hắn. Có người che chở gan phì Trương Linh Linh dựa vào Lâm Bạch, quay đầu lại đi xem đuổi theo nàng chạy đại thẩm, phì phì áo dài che giấu to mọng dáng người, lưu so cầu đều mau, mấy cái chớp mắt công phu thoán vào đại lộ bên ngõ nhỏ, không ảnh. Ha ha ha, cặc cặc cặc, gà gáy vịt cũng kêu, Lâm Bạch ôm liều mạng bắt lấy cánh gà vịt cánh không buông tay Trương Nhị Nha, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghị nghị vẫn là hỏi nàng, Trương Linh Linh chúng ta hiện tại là hồi thôn, vẫn là đi đâu? Trương Linh Linh trong mắt loạn chuyển, trong chốc lát ở trong đám người lục soát đại thẩm thân ảnh, trong chốc lát trong mắt mọi nơi loạn xem tìm kiếm lao thái thái thân ảnh, rõ ràng thượng một khắc kia một đại thẩm, một lao thái thái người đều còn ở, hiện tại hai người đều không biết tung tích. Đi lương thực trạm thu mua. Trương Linh Linh thở hổn hển nói. Lâm Bạch ngồi xổm xuống đem người bối ở trên lưng hỏi, đi lương thực trạm thu mua làm gì? Trương Linh Linh tay trái một con gà, tay phải một con vịt, một tay một con quơ quơ, nói, bán gà bán vịt, sau đó đi mua bố, ta phải làm quần áo, làm chăn. Lâm Bạch, nếu ngươi muốn đi mua bố, đi lương thực trạm thu mua không được, muốn đi cung tiêu trạm. Trương Linh Linh. Nói như vậy nàng suýt nữa chạy sai địa phương lạc. Trương Linh Linh ghé vào Lâm Bạch rộng lớn trên lưng, đem đầu đáp ở hắn cổ gian, hỏi hắn, Lâm Bạch, ngươi nói cái kia đại thẩm vừa rồi vì cái gì muốn đuổi theo ta chạy a? Lâm Bạch. Ngươi không biết. Hắn cũng không biết nên cùng Trương Linh Linh nói cái gì hảo. Ngươi không biết nàng là đặc vụ. Vậy ngươi còn chạy cái gì? Lâm Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy Trương Nhị Nha vẫn là quá đơn thuần, lá gan không lớn, không thích hợp biết có quan hệ đặc vụ sự, sợ làm sợ nàng, tìm cái miễn miễn cưỡng cưỡng lý do nói, đại khái là quá tưởng mua ngươi trên tay phì gà cùng phì vịt, lần sau không cần một người ra cửa, không an toàn. Trương Linh Linh ừ một tiếng, cũng chưa nói lời nói thật. Ta cũng cảm thấy kia đại thẩm thấy ta trong tay gà vịt, trong mắt đều tái rồi. Cong trên lưng nữ hải, mềm mại dựa vào hắn trên lưng, đầu dựa đầu của hắn, hô hấp phun ở hắn nhị sau cổ, ôn hồ hồ, ngứa, Lâm Bạch nhéo nhéo Trương Nhị Nha tinh tế chân, nương động tác làm bộ hướng lên trên bối bối, tiểu cô nương lại gắt gao dán ở hắn trên người. Nghĩ nghĩ, vừa rồi hiểm huống, trong lòng căng thẳng, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia danh hiệu nhị đồng đặc vụ vẻ mặt táo bón biểu tình, lại nhịn không được muốn cười. Nhịn rồi lại nhịn. vẫn là nhịn không được tò mò, muốn biết Trương Linh Linh là thấy thế nào phá đặc vụ quỷ kế. Nhị nha, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn kêu cứu mạng? Nhị đồng xem như đặc vụ trung tên giảo hoạt, người bình thường còn đặc dễ dàng bị nàng lừa, không đạo lý nhị nha ở không biết nhị đồng thân phận hạ, còn liên tiếp từ trên tay nàng chạy thoát. Trương Linh Linh phiên con mắt, một bên hồi ức một bên giảng, cái kia đại thẩm hảo kỳ quái nga, ta mới vừa tiến thị trấn đã bị nàng cấp ngăn cản, thật giống như là sớm liền theo dõi ta dường như. Lâm Bạch sụ mặt không nói chuyện, thầm nghĩ nhưng còn không phải là sớm liền theo dõi ngươi. Trương Nhị Nha bắt lấy gà vịt ra Thanh Thủy thôn thời điểm, nhìn chằm chằm nàng đặc vụ sẽ biết, theo sát người truy tung thời điểm, lại phát hiện người không ảnh. Lâm Bạch cũng là giống nhau, biết Nhị Nha một mình một người đi trấn trên, dọa trái tim đều đỉnh chỉ nhảy lên, tiếp đón cũng chưa tới kịp cùng bộ đội đánh, trong đầu trống rỗng, điên rồi giống nhau đuổi tới trấn trên. Kết quả, Nhị Nha, đặc vụ cùng hắn, lộ đều đi xóa, hắn đuổi theo một đường không đuổi theo. Hoan quá khí tới Trương Linh Linh đặc hoạt bát, cảm giác Lâm Bạch giống như là nàng thần hộ mệnh giống nhau, nàng một kêu người liền tới rồi, cảm giác đặc biệt vui vẻ. Lâm Bạch thế đặc vụ che giấu nói, cũng không phải là, nhân gia sớm theo dõi ngươi. Trong tay phỉ gà phỉ vịt, thời buổi này người cũng chưa ăn, rau dại đều mau bị đào hết, còn có thể đem gà vịt dưỡng như vậy phỉ, thật sự rất khó đến. Đúng rồi, đại thẩm khẳng định phải cho ngươi rất nhiều tiền cùng phiếu đi, vì cái gì ngươi không có bán cho nàng. Đặc vụ trên người khác không có, tiền cùng phiếu, tất là không thể thiếu. Trương Linh Linh, ngoa tào. Lâm Bạch, nắm thảo. Đặc vụ cùng nắm thảo có cái gì liên hệ? Trương Linh Linh muốn khóc, vẻ mặt đưa đám thanh âm mang theo khóc câm, ta nhớ ra rồi, vì cái gì cái kia đại thẩm muốn truy ta. Lâm Bạch bất động thanh sắc tìm hiểu, vì cái gì? Trương Linh Linh khỏe mắt ngó đâu, trong túi còn mạo màu sắc rực rỡ tiểu giấy phiếu, khóc không ra nước mắt nói, cái kia đại thẩm một hai phải mua ta gà cùng vịt, mua liền mua đi, một hai phải ta đi nhà nàng uống uống trà, ta nào biết nhà nàng ở đâu, ta lại không quen biết nàng làm gì đi theo nàng đi à, vạn nhất nàng nếu là người xấu, vạn nhất nàng là bọn buôn người đâu. Ta vào nhà nàng môn, môn một quan, ta không phải thảm. Cái này niên đại ở nông thôn nghèo địa phương nhiều, có rất nhiều hán tử cưới không tức phụ, vạn nhất nàng bị mê choáng cấp bán, nàng thượng nào khóc đi. Lâm Bạch Tiên lặng lưu một phen hãn, trong lòng may mắn không thôi, may mắn không đi, nếu là vào ngõ nhỏ, không nhất định phải vào nhà, người một tá hôn hướng nào một tắc đều được. Kỳ thật cái này điển cố cũng là Trương Linh Linh xem tiểu thuyết xem, ai làm hiện tại trong tiểu thuyết cái gì đều có đâu. Nghe nói trong tiểu thuyết bị lừa bán nữ hài, có một loại chính là nữ hài thiện tâm đáng thương không cơm ăn bác gái, cấp bác gái mua đồ vật, kết quả đi theo bác gái vào ngõ nhỏ đã bị người cấp mê choáng, bán được trong núi. Tuy rằng, Trương Linh Linh cảm thấy cái này niên đại người đều thực thuần phát, nhưng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, càng quan trọng là nàng trong lòng bất an. Khác đều có thể không thèm để ý, Trương Linh Linh là phi thường để ý nàng giác quan thứ 6. Trương Linh Linh, cái kia đại thẩm cố ý lên mặt đem bó lớn giấy tiền giấy dụ hoặc ta. Tưởng dẫn ta đi, có một câu nói rất đúng, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nàng có phải hay không khi dễ ta là ở nông thôn nữ hải chưa hiểu việc đời, cho rằng ta sẽ bị như vậy một chút tiền trinh cấp mê mắt. Lâm Bạch, ta chỉ biết nàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tiền đều cho ngươi, gà còn không có mua. Trương Linh Linh phồng lên quai hàm bất đắc dĩ nói, sau đó, ta không muốn bán, nàng liền cố ý hướng ta bên người cọ, hình như là ta ở mới vừa chạy thời điểm nàng rỗi tay hướng ta trong túi cắm tiền. Lâm Bạch may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không nàng nhất định sẽ nói, ta lừa nàng tiền, lại không chịu bán gà cho nàng. Không trách Trương Linh Linh không nghĩ ra, hòa bình niên đại sinh hoạt nữ hải giống như nhà ấm đóa hoa, tiểu nộn lại đơn thuần, giống nhau người bình thường rất khó hướng đặc vụ loại này che giấu tính phi thường cao nhân thân thượng tưởng. Người xấu trên mặt sẽ viết, ta là người xấu sao. Lừa dối phạm còn không phải cùng thường nhân giống nhau hai con mắt một cái múi. Hòa bình niên đại muội tử. Có thể đem người xấu hướng bọn buôn người trên người tưởng liền không tồi. Lâm Bạch có thể nói cái gì? Nếu có người nói cho ngươi, ngươi bị đặc vụ cấp theo dõi. Không có vài người không sợ hãi. Đặc vụ không ngừng là bộ đội không muốn làm dân chúng biết, sợ dẫn phát khủng hoảng. Chính là Trương Linh Linh đã trải qua vài lần đặc vụ, hắn cũng không dám nói. Hắn không nói, Trương Nhị Nha vẫn như cũ mỗi ngày thật thật sinh hoạt. Hắn nếu là nói toạc, Trương Nhị Nha mỗi ngày đều sẽ sống ở bị đặc vụ theo dõi sợ hãi chung. Người không có bị đặc vụ cấp bắt lấy. Chính mình trước đem chính mình cấp doãn ốc. Không đúng a? Trương Linh Linh như là nhớ tới cái gì dường như lẩm bẩm lên, liền tính là ngươi đã đến rồi, đại thẩm giống nhau có thể ồn ào nói ta lừa nàng tiền, lại không cho nàng gà a, vì cái gì ngươi gần nhất, đại thẩm liền chạy không ảnh đâu. Lâm Bạch Tường nói, kỳ thật, bởi vì các nàng thấy ta. Ta biết, nhưng ta không thể nói cho ngươi. Chương 25. Hai người nói chuyện, bất chi bất giác chung đi đến một tòa nhà ngói trước. kia phòng ở gạch hồng không hồng, hắc không hắc, có chút cũ nát, thổ bẹp, bốn gian nhà ở bộ dáng, nóc nhà thượng tiêm ra một khối to diện tích ngói đầu, mặt trên như là dùng quá thời hạn nước sơn đồ hồng năm sao lúa mạch viên đồ án, mơ mơ hồ hồ nhan sắc có chút bốc ra. Đứng ở mấy khối tấm ván gỗ hợp thành cung tiêu xã trước đại môn, Lâm Bạch đem trên lưng Trương Nhị Nha thả xuống dưới, theo nam nhân sống lưng, Trương Linh Linh chậm gì gì chậm rãi trượt xuống, chân vừa rơi xuống đất, tê một tiếng, mặt đều nhăn cùng nhau, đau. Làm sao vậy? Lâm Bạch xoay người khẩn trương hỏi. Nam nhân ánh mắt theo thân thể của nàng bắt đầu đi xuống đánh giá, hai chân, cùng với chân, Trương Linh Linh hô hấp rối loạn một tức, cảm giác nam nhân ánh mắt ở trên người nàng có chút biến yếu, cũng may kia ánh mắt dần dần hạ di, nhìn về phía nàng hai chân, cùng với chân. Chính là theo nam nhân ánh mắt nhìn về phía nàng chân, Trương Linh Linh túi đầu vừa thấy, phát hiện nàng giày vải phá hai cái đại động, hai cái ngón cái đại huynh đệ lộ đầu dò xét ra tới. Giày đế xuyên mỏng, đi đường lạc chân, có điểm đau. Trương Linh Linh thần sắc không được tự nhiên nói, hai chỉ ngón cái hơi hơi cuộn lại, đáng tiếc giày không cho lực lại cuộn cũng che không được lộ thịt quấn cảnh. Cung tiêu xã có giày, mua một đôi tân. Lâm Bạch ruôi ruôi tay, thu hồi lại lại lần nữa ruôi tay, lược thật cẩn thận nâng Trương Linh Linh đi. Trương Linh Linh chớp chớp mắt, cảm giác hơi rượu. Kia tư thế, kia cảm giác, Trương Linh Linh cảm thấy nàng tay tới eo lưng gian một xoa, bụng một đỉnh, có thể giả mạo mang thai sản phụ. Bước vào cung tiêu xã đại môn cổ chân cao ngạch cửa, ánh mắt mọi nơi vừa thấy, đỉnh đầu là đầu gỗ sàng ngang, phía dưới là đầu gỗ chế tạo quầy, quầy mặt sau trên vách tường là đầu gỗ chế một cách ngăn tủ, mặt trên đồ vật ít ỏi không có mấy, ngăn tủ trước hai sườn dựa tường phong chính là đầu gỗ chế tạo lùng quầy, một cách một đầu bày các loại lương thực. Một khác đầu bày biện rượu gạo, cùng đại lưu trang tán mua nước tương giấm trở. Quầy sau ngồi hai cái ăn mặc chỉnh tề kiểu áo lẹn nhìn đại tỷ, một cái cắt lưu hồ lan đầu, một cái sơ hai điều du quang thủy hoạt đại bím tóc. Hai người lộ sườn mặt đối với cửa, một cái là nửa tháng viên mâm mặt, một cái là tiềm cầm giống cái rủi giống nhau mặt dài, như là giấy người gô giống nhau đối lời kịch, miệng trương đóng mở hợp, biểu tình lười biếng, khóe mắt đều không kẹp người một chút. Lâm Bạch xuất hiện phổ biến dường như, đỡ Trương Linh Linh trực tiếp đi đến trước quầy đứng thẳng. Ánh mắt băn khoăn ở trên vách tường ô vuông thương phẩm. Nam nhân một thân quân lục trang chỉnh tề quân trang, cao lớn dáng người, có vẻ nhân thân tư phá lệ đĩnh bạc. Hai đại tỷ bị kia một thân lục cấp hấp dẫn, quay đầu lại nhìn về phía trước quay người. Ánh mắt đồng thời dừng ở Lâm Bạch một thân lục quân trang thượng, nhàn tản biểu tình rốt cuộc nghiêm túc một ít, mang theo nhẹ nhẹ kính sợ. Đồng chí, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta giúp ngươi lấy. Vẫn như cũ bị người khỏe mắt không kẹp một chút Trương Linh Linh giống cái ẩn hình người dường như nhìn hai cái lỗ mũi tận trời đại tỷ. Ân cần vây quanh Lâm Bạch chuyển, trong lòng khó chịu. Túi đầu nhìn nhìn chính mình đòn sát thủ, xem xét mắt tay trái gà, lại xem xét tay phải thượng vịt, thầm nghĩ, đừng nhìn các ngươi hiện tại ngạo chỉ còn lại có lỗ mũi, đợi lát nữa đừng đôi mắt đăm đăm kêu ba ba. Trên tay dùng một chút lực, tay trái ha ha ha, tay phải cặc cặc cặc, kêu to cái không ngừng. Trương Linh Linh vừa mới ngẩng đầu, liền thấy hai đại tỷ đôi mắt trợn tròn, đứng lên duỗi cổ dò ra quầy, ánh mắt tỏa sáng. Phần 19. Hảo phi tiểu gà chống a. Lưu Hồ Lan đầu đại tỷ cảm thán nói. Hảo phi tiểu vịt được a. Hai bánh quay trèo biện đại tỷ liếm môi thèm duyên nói. Đại muội tử, ngươi này gà bán sao? Đại muội tử, ngươi này vịt bán sao? Hai người động tác nhất trí ngẩng đầu nhìn về phía Trương Linh Linh, trong miệng một lời nói. Trương Linh Linh đĩnh đĩnh ngực, liếc mắt một cái tay trái gà trống, này gà là bán mua xiêm y đi. Xoay chuyển ánh mắt lại nhìn về phía tay phải xách theo đại phi vịt, này vịt là bán mua bố. Theo sau ngẩng đầu nhìn về phía hai đại tỷ, nghiêm trang nói, đồng chí, các ngươi nơi này có thể mua được xiêm y cùng bố sao. Lâm Bạch đứng ở một bên, ngón tay đặt ở bên miệng nhấp miệng cười khẽ, nguyên bản bởi vì hắn là quân nhân phá lệ ưu đãi đãi ngộ ở nhìn thấy kia một con phì gà cùng phì vịt lúc sau. Hai đại tỷ ánh mắt sáng quắc gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nhị Nha, biểu tình tựa hồ lược dối dám. Trương Linh Linh làm ra một bộ các ngươi nơi này nếu là không bố không xiêm y gì nói, ta xoay người muốn đi tư thái. Đại muội tử. Ngươi không phải bán gà sao? Đại muội tử, ngươi không phải bán vịt sao? Hai đại tỷ lại chăm miệng một lời nói. Đúng vậy, nhưng ta bán gà bán vịt chính là vì mua xiêm y à, bằng không ta bán gà bán vịt làm gì, còn không bằng sách trở về, vừa rồi thấy một cái đại thẩm hình như là nhà ta thân thích. Trương Linh Linh tự mình lẩm bẩm, đi ngang qua thân thích ra, không vào cửa bái phòng một chút không được tốt đi. Hai đại tỷ sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Thời buổi này gì gì không thiếu. Ai không biết đi một cái hình như là thân thích trong nhà bái phỏng là ý gì? Lưu Hồ Lan đầu, đại muội tử. Hai đại bím tóc, đại muội tử. Từ cung tiêu xã ra tới, Trương Linh Linh trên lưng có một cái bố bao, đôi tay ôm Lâm Bạch cổ, ghé vào Lâm Bạch trên lưng, Lâm Bạch chạy lên nhẹ nhàng cực kỳ, giống như hằng ngày phụ trọng chạy không sai biệt lắm, con Trương Linh Linh hướng Thanh Thủy thôn chạy tới. Trương Linh Linh đi rồi thật dài thời gian lộ trình, ở hắn dưới chân nhẹ nhàng liền chạy về ra. Thái Dương chưa tây lạc, dẫm lên đồng ruộng gian đại đạo, Thanh Thủy thôn dần dần xuất hiện ở trước mắt. Trương Linh Linh trong lòng nghĩ nàng nương, Vương Chiêu Đệ buổi sáng thời điểm, thấy nàng còn khí rào rạt, nàng ra cửa thời điểm, còn nghe nàng nương đang mắng, có loại ngươi không cần đã trở lại. Không biết đợi lát nữa thấy nàng cho nàng nương kinh hỉ, nàng nương là cái gì biểu tình. Nhị tỷ, nhị tỷ, rất xa còn chưa tới ra, một tiếng lại một tiếng ống loa dường như thanh âm ở trong thôn vang lên. Vương Chiêu Đệ đẩy ra mấy cái nhi tử, thấy con rể có nàng khuê nữ, trong lòng chính là lộ bột một chút, sắc mặt lập tức liền nôn nóng lên, sợ là nàng khuê nữ lại bị thương làm sao vậy, gấp đến độ đến không được. Nhị nha, ngươi sao, bị thương không? Vương Chiêu Đệ hoang mang rối loạn đón con rể chạy tới. Trương Linh Linh ở lâm bạch trên lưng đối với nàng nương phất tay, nương, ta không có việc gì, chính là giày phá, không thể xuyên, lâm bạch con ta đã trở về. Kỳ thật nàng trên chân giày liền phá hai động, xuyên cũng có thể xuyên, bất quá là nàng lười. Trương Linh Linh lại tâm đại cũng không mặt mũi lại người trước biểu hiện chính mình ngại đi đường mệt, tuy rằng nàng còn đỉnh quăng ngã hỏng rồi thân thể tên tuổi, nhưng bị người sau lưng thảo luận cũng rất chán ghét, dứt khoát tìm một cái cớ, giày hỏng rồi. Giày đều hỏng rồi. Ngươi tổng không thể làm nàng đi chân trần hướng ra đi thôi. Ai ra, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, bại gia tử nha, đi ra ngoài một chuyến hỏng rồi một đôi giày, ta xem ngươi về sau ra cửa xuyên lên gì. Vương Chiêu Đệ đau lòng sắc mặt đều thay đổi, nổi giận đùng đùng vọt lại đây, xem tư thế rất có vén tay háo tưởng chịu người bộ dáng. Nương, cơm điểm tới rồi, chúng ta nhanh lên đi đại nhà ăn à, lại không đi người một nhà đều phải uống gió tây bắc lạc. Trương Linh Linh ngón tay trong thôn một bên không quên xem náo nhiệt. Một bên bước chân đi bay nhanh các thôn dân. Thực hiện nhiên, ăn cơm đối Vương Chiêu Đệ có vô cùng đại kêu gọi lực. Tuy rằng khẩu hiệu kêu vang dội, mỗi ngày quản no, nhưng đi sớm ăn làm, đi muộn ăn hy, cái này vẫn là không kém. Đoàn người không nói hai lời, Vương Chiêu Đệ mang theo con thứ ba, Lâm Bạch công Trương Linh Linh bay nhanh hướng tới đại nhà ăn chạy tới. Chờ đến mọi người đều đánh hảo cơm, Vương Chiêu Đệ mới nhớ tới Trương Linh Linh trên lưng cong tay mải, nhớ tới bị Trương Linh Linh bắt đi phì gà, cùng phì vịt. Không riêng gì Vương Chiêu Đệ nghĩ tới, chính là trong thôn thấy Trương Linh Linh bắt lấy phì gà phì vịt chạy hàng xóm nhóm đều sôi nổi bưng chén, cười trêu chọc. Trương Linh Linh cũng không túng, không nói hai lời, chủ động đem tay nải mở ra, từng cái chỉnh tề xiêm y trùng trùng điệp điệp hảo hảo, xiêm y liễu mệ xiêm y liễu, trang suốt một đại bao. Hảo gia hỏa, đại gia hỏa mắt đều thẳng, nhìn Trương Linh Linh trong tay tay nải, sôi nổi trừng lớn đôi mắt, thở hốc vì kinh ngạc. Muốn nói đối với thôn dân mà nói, nhất quan trọng chuyện thứ nhất là ăn. Như vậy nhất quan trọng chuyện thứ hai, chính là xuyên, hiện tại trong thôn có đại nhà ăn, mỗi người đều có cơm ăn, tuy rằng này cơm ăn không đến 8 phần no, nhưng cùng qua đi so sánh với, kia thật là khá hơn nhiều, ít nhất có thể lửa lửa cái bụng. Nhưng này thật sự mỗi ngày hống cái bụng lúc sau, mặc quần áo liền thành mọi người hạng nhất đại sự. Này kết hôn, trên người tốt xấu tưởng mặc tốt một ít, tổng không thể vẫn là mụn vá đánh mụn vá đi. Xiêm y thì xuyên lạ, tẩy đến trắng bệnh, đều mau phấn. Tưởng xuyên một kiện tân y y phục cũng là nhân chi thường tình đi. Người còn có tương đối chi tâm, đại gia cùng nhau xuyên phá y y, đại gia xiêm y y đều rách tung tóe đều, này cũng không có gì, nhưng chúng ta xuyên đều là rách nát, nhà ngươi xiêm y y lại tân lại xinh đẹp, này đã có thể làm người hâm mộ lại ghen ghét. Nhị nha a, nhiều như vậy xiêm y y từ đâu ra a? Vương Chiêu Đệ ánh mắt phát ra ra vui mừng, kinh hỏi. Ngồi xổm trên mặt đất bưng chén lớn các thôn dân cơm đều ăn không vô miệng. Một đám trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm vào, kia khát vọng ánh mắt dính ở tân y thì phục thượng đều mau lôi ra ti tới. Dung phi gà đổi. Trương Linh Linh cười nói. Vậy ngươi xách theo đại phì vịt đâu? Mọi người tràn đầy khát thiết ánh mắt, vội vàng hỏi nói. Thôn trưởng chính là cùng bọn họ đều nói, hảo hảo sinh sôi nảy nở con run, đem con run dưỡng ra tới, uy gà lại uy vịt, chờ gà trường phi lúc sau, mỗi ngày đẻ trứng, chẳng những có thể trưng trứng ăn, còn có thể lấy tới bán tiền. Nhưng ở nông thôn một năm chia đại gia bố phiếu thiếu đáng thương, một người liền mấy tấc bố, người một nhà hợp ở bên nhau, miễn miễn cưỡng cưỡng mới đủ làm một kiện xiêm y liề, nhưng từng nhà đều như vậy nhiều người, một kiện xiêm y liề nào đủ xuyên, đổi lấy bố, chỉ có thể cho đại gia đánh một vá mệt một vá, liền không cái nào người xiêm y liề là hoàn chỉnh, ai xiêm y thượng không mụn vá a. Nay đột nhiên thấy thật nhiều kiện không mụn vá xiêm y liề, vẫn là trong thị trấn nhất có mặt mũi tiểu gáo lên nhìn, đại gia đôi mắt đều thẳng. Đại phi vịt A. Ta dùng đại phi vịt ở cung tiêu xã thay đổi tế vải bông cùng giày. Trương Linh Linh cười tủm tỉm nói. Cha ta không phải giáo các ngươi như thế nào dưỡng con giun sao. Các ngươi đem con giun dưỡng phì phì, uy gà uy vịt, mỗi ngày uy, một tháng là có thể đem tiểu kê tiểu vịt dưỡng phì phì, mẫu đẻ trứng, công bán tiền, thật tốt ta. Trương Linh Linh cầm tân y phục trở thành treo ở con la trước cà rốt, cổ vũ các thôn dân. Tuy rằng nàng trộm dùng trong không gian gà thức ăn chăn nuôi cùng vịt thức ăn chăn nuôi học cấp tốc dưỡng gà dưỡng vịt, nhưng này cũng không gây trở ngại dùng con giun dưỡng gà dưỡng vịt, có thể đem gà vịt dưỡng phì phì. Toàn bộ thôn ở đại nhà ăn ăn cơm người đều phải xôi trào, dưỡng con giun, uy gà uy vịt, một tháng à, một tháng là có thể có trứng gà, trứng vịt, còn có tân y để phục xuyên. Chương 26. Người cả đời này, quan trọng nhất chính là cái gì? Tự nhiên là ăn cơm cùng mặc quần áo. Ăn cơm có đại nhà ăn, mặc quần áo. Một thân rách nát không dám tẩy phá siêu y gì, mụn vá mệt mụn vá, xám xịt dơ nhìn không ra nhan sắc, ở mới tinh liệt ninh phục trước dẫn phát chỉ có thể là thật sâu hâm mộ cùng khó chịu. Trên đường trở về, chúng tinh cùng nguyệt, vương chiêu đệ bị không cần tiền dễ nghe lời nói hống mặt mày hường hào, mặt mày hớn hở, bị sinh hoạt tra tấn khắc ở trên mặt nếp nhăn đều giãn ra vài phần. Chạy một chuyến chân trên, lại mệt, ít ỏi ăn một lát cháo, Trương Linh Linh lấy quá vây không lấy cớ vì từ cự tuyệt. Lại sáp lại khó cắn rau dại bánh bột ngô, trực tiếp đem rau dại bánh bột ngô hướng nàng nương trong tay một tác, về phòng ngủ đi. Đại nhà ăn nói là quả no, nào thật sự dám để cho người rộng mở cái bụng ăn, chính là thôn trưởng ra ăn chút làm không ai nói, nhưng muốn rộng mở cái bụng manh ăn, vẫn là tội phạm quan trọng nhiều người tức giận, Vương Chiêu Đệ làm việc nhiều, thức ăn lại không nước luộc, lượng cơm ăn như thế nào tiểu nhân. Vương Chiêu Đệ khí hừ hừ, vẻ mặt ghét bỏ kêu một tiếng, nha đầu chết tiệt kia, mới đi bộ đội bao lâu. Ăn mấy ngày đại màn đầu, liền ghét bỏ trong nhà rau dại bánh không thể ăn. Không ăn đánh đủ, tam mao, bốn cẩu, năm trứng, các ngươi tỉ tỉ trướng mắt không ăn, các ngươi phân một phân đem bánh bột ngô ăn. Mấy cái đại tiểu tử, đã sớm hy lý khỏ khẽ đem cháo uống lên, trong tay nắm chặt chính mình rau dại bánh, một bên hướng trong miệng tắc, một bên hướng ngoài cửa chạy, nương ngươi đừng cho chúng ta, nhị tỉ luyến tiếc ăn hiếu kính ngươi, chúng ta mới không ăn đâu, ngươi tự mình toàn ăn đi. Vương Chiêu Đệ hầm hừ giọng tức khắc ánh hỏa. Lúng ta lúng túng nhìn một trước một sau vào nhà khuê nữ cùng con rể, lại ngó ngó, nhà mình mấy cái đào hài tử, trong tay động tác chậm rãi, đôi mắt trướng sáp, quý trọng nhìn trong tay hài tử hiếu kính nàng, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, thanh âm tiểu nhân cùng mỗi hử dường như. Nam ở trên giường, mắt một bế còn chưa ngủ, bên cạnh nam nhân dùng ngón tay búng búng chán, phong cảnh một ngày, sung sướng quản no rồi, liền cơm đều không ăn. Trương Linh Linh nghiêng nghiêng đầu, phiên cái thân, mắt cũng chưa mở to. Nhớ tới kia bị người vây quanh cảnh tượng, từng trương tràn đầy kỳ vọng kích động chất phác gương mặt, nói, khẩu hiệu kêu hảo, còn không bằng ta trong tay một kiện tân y hề phục, cha ta giọng nói đều kêu ếch, kích phát nhiệt tình còn không bằng hôm nay 1/3, con la trước mặt điếu căn cả rốt cảnh giới cao nhất chớ quá như thế, Lâm liền trường, học điểm. Lâm Bạch cười nhạo một tiếng, thoát y đi thượng giường đất, đem Trương Nhị Nha hướng trong lòng ngực một ôm ý vị thâm trường nói, gần quan được ban lộc, muốn dựa vào gần, mới có thể học thâm. Trương Linh Linh đột nhiên trợn mắt, đậu má, nàng đây là bị đùa giỡn. Đáng tiếc nhân gia nói hàm xúc, nàng đỉnh thất học danh hiệu có thể nghe hiểu được cái này niên đại cao lớn thượng cao trung sinh lời nói. Tức giận, nàng còn phải giả ngu. Trương Linh Linh nghĩ chính mình ngực bình, trên người không có hai lượng thịt, có thể không sợ ăn bớt, tay duỗi ra ôm Lâm Bạch đem mặt dán ở ngực hắn, chân kiều ở hắn trên đùi, bày cái thoải mái tư thế, ngủ. Nguyên bản nàng còn có chút lo lắng, hôm nay Lâm Bạch có nàng trở về nói đến nhà hắn sự. Hảo gia hỏa, nguyên lai Lâm Bạch mẹ ruột sinh hắn thời điểm khó sinh đã chết, hiện tại nương là mẹ kế, khó trách hắn có thể cùng hắn mẹ kế thoát ly quan hệ, nàng liền nói sao, cái này niên đại như vậy coi trọng huyết thống quan hệ, cho dù là mẹ ruột lại không tốt, thoát ly quan hệ điểm này vẫn là quá khó khăn. Đến nỗi mẹ kế sao, vẫn là có nhưng thao tác tính, đáng tiếc cha vẫn là thân cha, vẫn là vô pháp hoàn toàn thoát khỏi. Bởi vì Lâm Bạch mẹ ruột sinh hắn thời điểm, tuổi quá tiểu, thân thể không nảy nở. Cho nên ở Lâm Bạch trong lòng để lại bóng ma, hắn cảm thấy Trương Linh Linh quá gầy, đến trước dưỡng dưỡng. Cọ cọ nam nhân trên người nhiệt độ, Trương Linh Linh cảm thấy người nam nhân này không tồi, ít nhất là một cái phi thường không tồi bảo tiêu, có hắn tại bên người an tâm, chính là người quá gầy, trên người đều là xương cốt, tay một sờ nào nào đều là ngạnh bang bang xương cốt, ôm ngủ không thoải mái, là người. Hư nha đầu Lâm Bạch thanh âm hơi khàn, ngươi quá gầy, thân thể không nảy nở, không cần cấp chờ một chút. Nói là chờ một chút. Thân mình lại là một cái xoay người đè ép xuống dưới, hô hấp nhiệt khí, dồn dập lại thản nhiên, túi đầu, tay một thác, bước cho Trương Linh Linh một ngửa đầu, mới vừa há mồm đã bị thân đến không thể hô hấp. Quả thực chính là làm bậy. Sẽ không thân còn loạn thân, không phải như vậy thân, muốn mạng người. Vẫn luôn kiêu ngạo đai đen TAE cùng do lại tao ngộ đến thượng quá chiến trường thiết huyết huấn luyện quân nhân, liền cùng giấy dường như, không có chứng dùng. Thân đến cuối cùng, Trương Linh Linh dãy rủa vô lực, dứt khoát liền từ bỏ, dù sao nàng biết Lâm Bạch là sẽ không động nàng, đến nỗi vì cái gì, kia rất đơn giản, cái này niên đại người thân thiết còn sẽ chú ý khúc nhạc dạo sao, hôn thời gian lâu như vậy đều không có việc gì, chính là không có việc gì. Kết quả, vả mặt tới quá nhanh, Trương Linh Linh đang ở tự mình xây dựng, bất quá là thân một chút, không có gì, Lâm Bạch tay liền đem nàng xiêm y để cấp xả, mới vừa phản ứng không thích hợp, nam nhân tay một túm, quần dài lại bị lột. Trương Linh Linh kinh ngạc, ô ô muốn hỏi ngươi làm gì. Lâm Bạch trước một bước chủ động giải thích, không mặc quần áo ngủ thoải mái, ngoan, ngủ đi. Lời nói mới lạc, không đến 3 giây, Lâm Bạch đầu một hoài, hô hấp lâu dài, hơi thở dần dần ổn xuống dưới. Trương Linh Linh duỗi tay tưởng để treo ở trên đùi quần, Lâm Bạch mày nhăn lại, đừng lộn xộn, ngủ. Trương Linh Linh, nàng như vậy ngủ mới là lạ. Cũng may nàng còn nhớ rõ trong tiểu thuyết, dưới loại tình huống này giống nhau xác thật là không thể lộn xộn. Chỉ có thể cương thân mình không dám lộn xộn, tưởng đám người ngủ say, lại đem quần áo mặc tốt. Nguyên bản cho rằng chờ đợi cũng là dày vò, kết quả nàng không đợi một hồi, liền ý thức mơ hồ đã ngủ, ở nàng ngủ lúc sau, trong bóng tối Lâm Bạch mở bừng mắt. Trương Linh Linh một giấc này, ngủ ủy khuất, nàng cảm thấy nữ hài sức lực nhỏ, chính là ủy khuất, trong lòng đối Lâm Bạch sinh ra hoán khí hóa làm hành động lực, Trương Linh Linh liền cảm thấy chính mình thông thuận, nhìn Lâm Bạch tiểu tức phụ giống nhau chớp con mắt, hai bước tới gần ấn Lâm Bạch xả hắn quần áo. Hướng trên giường đẩy, lại xả hắn quần, đối với hắn cười dữ tợn, lại là véo lại là sờ, vẻ mặt hung tợn hung tướng. Thẳng đến các loại tiện nghi chiếm hết, trong nhà gà trống tê, đem Trương Linh Linh lập tức liền bừng tỉnh, tỉnh lại lúc sau, trợn to mắt thấy mép giường trống rỗng trông ngồi, vẻ mặt mộng bức. Chơi lưu manh việc này, nàng cư nhiên cũng sẽ làm. Nàng thế nhưng làm một đêm ngộng, đùa giỡn nam nhân không nói, nam nhân kia cư nhiên vẫn là Lâm Bạch. Lau lau cái chán mồ hôi lạnh, vẻ mặt chột dạ. Nàng vẫn là thành thành thật thật đem tinh lực đặt ở dưỡng gà trồng trọt thượng, trước đêm nạn đói niên đại vượt qua rồi nói sau. Phần 20. Bởi vì quần áo mới kích thích, cũng bởi vì gà vịt ở cung tiêu xã đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, toàn bộ Thanh Thủy thôn thôn dân nhiệt tình tăng vọt, trồng trọt rất nhiều, cửa nhà, sau núi thượng, bên dòng suối nhỏ, tất cả đều là đảo con run người. Lão nhân, tiểu hài tử, nam nhân, nữ nhân, đồng thời xuất động, ở thôn trưởng có tổ chức có kỷ luật an bài hạ. Từng nhà thu thập một điều đánh một cái lại một cái mộc tàu, loại bỏ lớn nhỏ đá, sàng chọn tinh tế thổ. Ở thôn trưởng ra mấy cái nam hoa chỉ đạo hạ nhiệt nhiệt liệt liệt cuốn lên sinh sôi nảy nở con run chi phong. Cái này năm đầu còn không có sau lại như vậy nghiêm, Trương Đại Ngưu cùng sở hữu thôn dân lén ký kết bao sản đến hộ, đem phu hóa ra tiểu kê, phân cho mỗi nhà mỗi hộ, dùng rau dại cùng con run quay ở bên nhau, cẩn thận dưỡng lên. Trương Linh Linh mỗi ngày chỉ huy ba cái đệ đệ từ trong viện hồ nước vớt cá tôm, một bộ phận cá đưa đến trấn trên đổi lương thực tinh, một bộ phận cá ngao canh cá, cấp cả nhà bổ sung dinh dưỡng, trứng tôm chuyên môn nấu cấp ra dàn mãi mãi bổ thân thể. Tôm không hổ là dinh dưỡng giá trị cực cao đồ ăn, mỗi ngày tinh tế bắp hồ, nộn nộn tôm thịt, da da kia khô bại thân mình dần dần ngạnh lãng lên, ngay cả nằm ở trên giường không muốn sống liên lụy người nãi mãi, cũng dần dần gò má trưởng thịt, chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên. Thành quả rất là nổi bật, người trong thôn ra nhà ai không có lão nhân, nhà ai không tuổi nhỏ hài tử. Mắt thấy thôn trưởng gia lão nhân dần dần an khang lên, toàn bộ thôn đều sôi trào, sôi nổi ở nhà mình cửa đào hồ nước từ nước trong khê vớt cá vớt tôm, dùng con giun tinh tế dưỡng lên. Một đoạn này thời gian là Trương Linh Linh nhất vội thời gian, chiếu cố gia gia mãi mãi ẩm thực càng là không giả cùng người khác tay, vớt cá vớt tôm đều phải nàng tự mình chấn cửa ải, ở hầm cá nấu tôm thời điểm, lặng lẽ từ không gian nhập cư trái phép ra cá cùng tôm, một bộ phận cầm đi bán, một bộ phận cấp người trong nhà bổ thân mình. Bởi vì Trương Linh Linh nuôi cá dưỡng tôm, lớn lên phá lệ mau duyên cớ, cái này ngụy trang bị nàng lợi dụng thực hảo, ra ra mãi mãi gian khổ lao động, trường kỳ hao tổn thân mình chậm rãi điều dưỡng đã trở lại một ít, ra ra vốn lượn sống lưng dần dần thẳng thắn, mãi mãi có thể xuống giường đi lại. Lâm Bạch sớm đã về tới bộ đội, Trương Linh Linh lưu lại một bên không ngừng đi theo ra ra học vấn và tu dưỡng gà, một bên đi theo đi ra đi hết nhà này đến nhà kia, cấp gà kiểm tra khỏe mạnh tình huống, kịp thời trị liệu. Toàn bộ trong thôn đều đem chuồng gà ở nhà mình bệnh rào tre, dùng dưỡng thịt gà phương pháp, không cho gà hoạt động, không ngừng nuôi nấng, không ngừng cắt xuống cánh gà lông chim, làm gà vô pháp chấn cánh bay lượn. Hai tháng thời gian, gà manh trường, cá tôm mắt thấy lớn lên, cho dù là ngày ngày vất vả lao động, Thanh Thủy thôn các thôn dân trên mặt tất cả đều tràn ra khó có thể ức chế vui sướng, nói chuyện thanh âm hỉ khí dương dương, đi đường mang phong. Nhưng mà mặc kệ Trương Linh Linh như thế nào bận rộn, nên tới vẫn là muốn tới. Ông trời không chiều lòng người, thời tiết nóng bức, hơn 2 tháng một giọt nước mưa đều không dưới, nước trong khe suối nước dần dần dòng nước lượng biến tiểu. Trong đất tiểu mạch lớn lên thưa thớt, nhưng phàm là lao hoa mẫu kỹ năng đều đã nhìn ra không tốt, lo âu hiện ra ở trên mặt, bởi vì có gà có cá có tôm duyên cớ, mọi người cũng không có giống lịch sử như vậy quỳ gối hai đầu bờ ruộng thượng thống khổ khóc thút thít. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở chợ giúp bọn họ tồn tại Trương Đại Ngưu trên người. Trương Đại Ngưu thôn trưởng quang hoàn xưa nay chưa từng có nhanh chóng quang mang vạn trượng. Trừ bỏ nước trong khê, phu cận người đều cùng nước trong khê quan hệ họ hàng, quan hệ thông gia, quan hệ dày đặc, vì có thể làm nhà mẹ đẻ, nhà chồng người mạng sống. Trong thôn người sôi nổi buôn tẩu giáo thân nhân như thế nào dưỡng gà, như thế nào nuôi cá dưỡng tôm. Nhưng vào lúc này, Trương Đại Ngưu vung tay một hô, kêu gọi mọi người đều đem mạ cấp cắt rớt, toàn bộ đổi thành mại hạn khoai lang đỏ cùng bắp. Nếu là ở ngày thường, Trương Đại Ngưu nói chính là thanh thủy thôn người cũng không tất toàn nghe hắn, rốt cuộc loại này nhưng đều là đồ ăn, đoạn người lương thực như giết người cả nhà. Nhưng mà tại đây mấu chốt thời khắc, Trương Đại Ngưu hy vọng bị nhanh chóng truyền bá, theo dưỡng gà nuôi cá tôm phương pháp quyết tán, lấy thanh thủy thôn vì trung tâm hướng tứ phương phóng xạ, tuyệt đại bộ phận thôn dân đều đem lúa mạch non cấp cắt rớt, đổi loại khoai lang đỏ cùng bắp. 3 tháng chưa tới, thanh thủy thôn một ngày sáng sớm, một thanh âm vang lên lượng kinh hỉ thanh âm vang vọng toàn thôn, ta thiên a, nhà ta gà đều đẻ trứng lạc. Chương 27. Nông gia trong đại viện, đặt 3 cái vòng gà rào tre, 10 chỉ chuồng gà cùng nhau, số lượng không nhiều không ít, hảo uy hảo quét tước, dậy sớm dâu cả quét tước phần gà thời điểm, tiểu gà mái khanh khách tháp, khanh khách tháp đều phá lệ vui sướng, dâu cả trong lòng lập tức liền lộn bột một chút. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên lượng kinh hỉ thanh âm vang vọng toàn thôn, ta thiên, nhà ta gà đều đẻ trứng lạc. Dâu cả tức khắc trừng trong mắt đều phải đột ra tới, liền thiên tờ mở sáng tối tăm ánh sáng, không màng dưới chân còn không có tới kịp quét tước phân gà, cung eo dò ra thân theo tiểu gà mái thí cổ một sở, ai ra ta má ơi, nương ai, ta nương ai, nhà của chúng ta tiểu gà mái đẻ trứng lạc. Tựa như một viên đá tạp vào trong nước, từng trận gợn sóng đánh vỡ sáng sớm trước yên lặng, tiếng khóc, tiếng kêu, kinh hỉ thanh thanh thanh ồn ào náo loạn, quấy rầy tiểu nông thôn bình tĩnh sáng sớm. 1 vạn chỉ gà, gánh vác đến 300 hộ nhân ra dưỡng, từng nhà đều có 30 chỉ gà mái, một ngày liền có 30 cái trứng, bởi vì trước dưỡng sau dưỡng duyên cớ, phân thật nhiều phê trước sau trình tự dưỡng gà nhân ra, không hẹn mà cùng sôi nổi xiêm y y cũng không bộ, cả nhà phi giống nhau lao ra nhà ở, nhằm phía dưỡng gà rào tre. A a a, thật nhiều trứng gà a. A a a, phát lạp, nhà ta phát lạp. Ô ô ô, thật nhiều trứng a, thật nhiều trứng, hài tử hắn cha ngươi sao liền đi sớm như vậy đâu, ngươi vãn một chút đi, nhìn xem nhà ta trứng thật tốt. Nương ai, ta lần đầu tiên thấy một ngày có thể có nhiều như vậy trứng gà a. Nãi nãi, nãi nãi muốn ăn trứng trứng, ăn trứng trứng. Nãi nãi, ta muốn ăn trứng gà. Nương, nhiều như vậy trứng, có thể cho chúng ta ăn một chút sao, liền một chút. Vây quanh nhà mình mẫu thân cấp xoay quanh bọn nhỏ nước miếng tràn lan, cấp khó dằn nổi mắt trông mong khẩn cầu. Nếu là ngày thường bọn nhỏ cũng không nhất định dám náo, chính là trong nhà lập tức có như vậy nhiều trứng, bọn nhỏ rốt cuộc nhịn không được ai tệ ở nhà mình nương cùng mãi mãi trước mặt, chảy nước miếng thảo mớn. Dựa theo ước định, gà là nhà nước, trứng gà 1/3 cấp trong thôn, 1/3 cấp công xã nộp thuế, dư lại 1/3 là cho thôn dân dưỡng gà thù lao, 30 cái trứng gà. Cũng liền ý nghĩa trong nhà lập tức liền thu vào 10 cái trứng, cho dù là một con gà 2-3 thiên hạ một cái trứng, một tháng cũng phân biệt không nhiều lắm có 100 tới cái trứng, ai hú uy, quá dọa người. Quả thực chính là một sớm trúng thưởng, một đêm phất nhanh choáng váng cảm. Trương Linh Linh sáng sớm đã bị khóc tiếng kêu cấp đánh thức, mới vừa mở mắt, bên ngoài đều gào náo nhân đều đau. Trương Đại Ngưu cùng Vương Chiêu Đệ ngay từ đầu còn đầy mặt vui mừng ở trong thôn ban khoan, không ngừng cùng thôn dân chào hỏi hàn huyên vài câu. Bị các thôn dân một trận manh khen, tới rồi sau lại nói miệng khô lưỡi khô quai hàm đều toan, liền lười đến nói nữa, đều là lại kêu lại nhảy, lại khóc lại nháo, lại cao hứng tâm tình cũng không chịu nổi người đề si ben cực cao gạo, ai, Vương Thẩm à, đại hỷ sự, ngươi khóc gì khóc, khóc người náo nhân tử đau đầu. Vương Thẩm thí cổ ngồi dưới đất, bàn tay to lau nước mắt, khóc cùng lệ nhân giống nhau, trong miệng liệt liệt đáp lời nói, đại nghiêu, tiêm cao hứng à, tiêm cao hứng cũng không biết như thế nào hảo. Ngươi cũng biết tiêm là chạy nạn tránh được tới, tiêm là nghèo sợ, quá sợ trong nhà không ăn, muốn sinh sôi đói chết người à. Trương Đại Ngưu bất đắc dĩ nói, được rồi, không sai biệt lắm là được, người khác đều ở cao hứng, ngươi ở gào, phá hư không khí, ảnh hưởng thật không tốt. Vương Thẩm chiếu khóc nàng, biên khóc biên chỉ vào mặt khác thật nhiều hộ nhân ra nói, Đại Ngưu, các nàng đều ở khóc, gào thanh âm so với ta còn vang, ngươi sao không đi quản. Người chung quanh nghe vậy cười ha ha. Trương Đại Ngưu vẻ mặt đau khổ thở dài. Vương Chiêu Đệ không quen nhìn Vương Thẩm, thế nàng nam nhân nói lời nói bừa gì đâu. Nửa cái thôn nhân ra đều gà đều hạ trứng, các nàng những cái đó lười đàn bà dưỡng gà dưỡng vãn, mông gà đều sờ lạ, đều sờ không được trứng, có thể không khóc sao. Hoàng thổ mà, rào che tường, một đám hán tử cười cong eo, trong nhà có cẩn mẫn bà nương cùng mụ lười chính là không giống nhau, nhà bọn họ trứng gà nhiều tay đều phủng không dưới, những cái đó mụ lười người làm biếng tử trong nhà, liền cái trứng đều sờ không được. Thật sự là ở trong phòng nằm không được, Trương Linh Linh xoa đôi mắt bỏ xuống giường, từ khi nàng xuyên tới sau, bởi vì quăng ngã thiếu chút nữa bỏ mạng duyên cớ, Lâm Bạch trước nay đều luyến tiếc làm nàng làm việc, Lâm Bạch sủng, người trong nhà càng là luyến tiếc nàng mệt, mỗi ngày đều là ngủ đến thái dương phơi thí cổ mới lên, ai biết nàng lần đầu tiên thiên không lượng liền bỏ dậy, vẫn là chính mình cho chính mình tìm sự. Nhị tỷ, nhị tỷ, tam mau, bốn cẩu, năm trứng đôi mắt lượng kinh người, vui sướng vây quanh nàng chuyển, nhị tỷ, chúng ta cũng muốn ăn trứng gà. Trương Linh Linh dưỡng gà dưỡng sớm, trong nhà gà sớm liền đẻ trứng, bất quá nàng nương chết moi nhóm, mỗi ngày thiên không lượng liền đem trứng cấp thu, trừ bỏ mỗi ngày cấp lao nhân một cái trứng, mặt khác tất cả đều tích cóp muốn đổi lương thực. Bởi vì trứng gà, cá tôm, mỗi cách một đoạn thời gian đã bị Lâm Bạch đưa tới bộ đội đổi lương thực duyên cớ, nhà nàng lương thực từ từ tăng nhiều, mỗi ngày đều đem ra ra mãi mãi huy no no, mãi mãi ngay từ đầu không chịu ăn, muốn để lại cho nhi tử tôn tử ăn. Sau lại thấy nhi tử tôn tử tất cả tại đại nhà ăn ăn, trong nhà lương càng ngày càng nhiều, không ai ăn, Trương Linh Linh lại lừa nãi nãi, nói đổi lấy lương thực bị ẩm, không ăn liền phải múc meo lạp. Lão nhân gia nào bỏ được hảo hảo lương thực cấp lãng phí, thấy nhi tử tôn tử ở đại nhà ăn sau khi ăn xong, buổi tối còn trở về ăn một đốn đánh hai cái trứng gà rào toái ở bên nhau tế bắp cháo, liền thật tưởng lương thực bị ẩm, không ăn sẽ múc meo, một bên không tha lại nhải một bên tràn đầy quý trọng cái miệng nhỏ ăn. Trên mặt tất cả đều là thỏa mãn chi sắc. Trương Linh Linh ngáp một cái hỏi, lửa đốt hảo. Ba cái tiểu gia hỏa động tác nhất trí gật đầu, chăm miệng một lời, nhị tỷ, lửa đốt hảo, ngươi nhanh lên đi. Được rồi, đừng thúc giục, nương ở bên ngoài phong cảnh đâu, mới luyến tiếc trở về đâu. Trương Linh Linh vẻ mặt hận sắt không thành thép. Nàng mỗi ngày đều trộm ở nàng nương ngao cháo phóng canxi, phim gay, cùng lương thực tinh, trong lén lút còn cấp các huynh đệ khai tiểu táo. Ba cái đệ đệ một cái ca ca dưỡng phì đều không ngừng một vòng, cứ như vậy còn cả ngày thấy nàng liền thèm ăn. Nhị tỷ, chúng ta ăn vụng ngươi đồ ăn, tỷ phu đã biết có thể hay không sinh khí. Tam Mao tuổi tác lớn nhất, cảm thấy thẹn tâm mạnh nhất, tuy rằng bị bọn đệ đệ xối dục cùng phong, nhưng lương tâm vẫn như cũ thực bất an. Không có việc gì, hắn cho ta lưu lương thực thời điểm, nói, chừa chút cấp bọn đệ đệ ăn, coi như là ta ở tại gia bồi thường đi, gả đi ra ngoài nữ nhi chính là nhà người khác người. Tổng không thể nhiều năm ăn nhà mẹ đẻ lương, sẽ bị người ghét bỏ. Nhị tỷ, chúng ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi. Ba cái dưới đại tiểu tử chăm miệng một lời nói. Tỷ tỷ đối bọn họ tốt nhất, có ăn ngon đều luyến tiếc ăn, tỷ phu cấp tỷ tỷ để lại thật nhiều ăn ngon, tỷ tỷ sấn người không chú ý đều đút cho bọn họ ăn, bọn họ ngay từ đầu không muốn ăn, tỷ tỷ thân thể không tốt, bọn họ như thế nào có thể ăn tỷ tỷ bổ thân thể đồ ăn, là tỷ tỷ nói, hy vọng bọn họ ăn nhiều một chút mau mau lớn lên, trường rắn chắc điểm. Về sau nàng có bọn đệ đệ chống lưng, liền không có người dám khi dễ nàng. Ở nông thôn đều là nam hoa hoa nhiều, trong nhà người liền lợi hại chút, nhà ai nam đinh nhiều, nhà ai liền ở trong thôn đi ngang, tam mau, bốn cẩu tin là thật, một bên quý trọng ăn tỉ tỉ trộm cho bọn hắn đồ ăn, một bên ở trong lòng thề, chờ bọn họ trưởng tráng, trưởng thành, nhất định cấp tỉ tỉ chống lưng, nếu là tỉ phu khi dễ tỉ tỉ, bọn họ mấy cái huynh đệ cùng nhau thượng, trong nhà có ăn ngon nhất định đều phải cấp tỉ tỉ ăn. Có bọn họ mấy cái huynh đệ ở nhất định sẽ đem tỉ tỉ thân thể cấp dưỡng hảo. Trương Linh Linh đứng ở đại táo bên, một bên cầm trứng gà đánh trứng, một bên trộm đem vỏ trứng để vào trong không gian, đánh 10 cái trứng gà, trộm đặt ở trong không gian 5 cái vỏ trứng, lại nhanh chóng dùng chiếc đũa nhanh chóng đem trứng gà một rảo, ngã vào hai cái chén lớn, trứng trứng. Bảy nguyệt thời tiết cực nóng lại khô ráo, canh giữ ở đại táo trước bất quá là một lát công phu, mồ hôi liền theo cái trán tích tác, mồ hôi làm ướt tân mua vải bông sam. Trương Linh Linh dùng đại lẩu niêu trang tiếp nước, ngã vào tế bột ngô dùng đại cái muông chậm rãi quấy, vốn dĩ nàng là muốn dùng trứng gà cùng cá tôm đi chấn trên đổi lương thực, tìm đại ca đại tráng hỗ trợ thời điểm, bị Lâm Bạch thấy, Lâm Bạch trực tiếp ôm đồm sở hữu. Nhị nha, nhà ngươi trứng gà cùng cá tôm đều cho ta đi, Lâm Bạch nói, chúng ta bộ đội có rất nhiều nhân gia trong nhà hài tử nhiều, ăn lương thực tinh quả no, nhưng là mặt khác đồ ăn có tiền có phiếu đều mua không, hy vọng các ngươi có thể cùng bộ đội trao đổi. Cái này niên đại mua bán lương thực là không thể, nhưng là trao đổi lương thực xác thật không có vấn đề, đặc biệt là cùng cái bộ đội đại viện nhân gia, liền trưởng tức phụ chính mình dưỡng gà sinh trứng, cùng chính mình dưỡng cá tôm, ăn không hết trao đổi một ít lương thực phụ lương thực tinh, mặc kệ là bộ đội quan quân vẫn là nhà ăn đều là phi thường cao hứng. Thời buổi này quân nhân đánh giặc, lại nghèo không thể nghèo quân nhân đồ ăn, nhưng quân nhân ra cũng nhiều năm ấu hài tử, quân nhân mỗi ngày, đốn đốn ăn bắp màn thầu cũng sẽ nghẹn, cũng tưởng đổi điểm mới mẻ khẩu vị nếm thử mới mẻ, nhưng hôm nay năm đầu, dân chúng trong nhà đều không có đổi cũng không đổi được, cung tiêu xã cung ứng quá ít, như thế nào đều không đủ. Sau lại toàn bộ Thanh Thủy thôn thành lập vạn trại gà, các thôn dân toàn viên nuôi cá dưỡng tôm, cũng là Lâm Bạch bận trước bận sau, cấp Trương Đại Ngưu giật dây, cùng bộ đội giao lưu, lấy cung ứng bộ đội vì tử, che chở bọn họ toàn bộ Thanh Thủy thôn. Bắp cháo quấy đều sau, đặt ở đại táo thượng nấu, phóng điểm nộn nộn rau dại chồi non, lại trộm từ trong không gian lấy ra canxi, phim gay, cùng vô đường sữa bột, trộm ấn tỉ trọng thả đi vào. Người nhà quê kết hôn sinh hoa hoa sớm, 15 tuổi liền kết hôn sinh hài tử, 30 tuổi nhiều điểm xử lý nhi tử kết hôn ôm tôn tử, Trương Nhị Nha ra ra mãi mãi cứ việc con cháu mãn đường, đại tôn tử đều 17 tuổi, bọn họ thực tế tuổi đều không lớn, 50 tuổi đều không đến, lao cái gì lao, lại đời sau phổ biến 90 hơn tuổi lão nhân trong thế giới, còn đúng là tráng niên đâu, hảo hảo bổ một bổ, hảo hảo dưỡng, không nói sinh long hoặc hổ sống đến 99, khỏe mạnh sống đến 7-80 tuổi không thành vấn đề. Tam Mao, lại đây hỗ trợ. Trương Linh Linh hô đại đệ đệ lại đây. Tam Mao lại đây thời điểm, Trương Linh Linh đã thịnh hảo trưng trứng gà, cấp 4 cẩu cùng võ trứng thịnh hảo, đặt ở một bên lạnh. Mang theo bắp cháo cùng trưng trứng gà, Trương Linh Linh cùng Tam Mao đi vào hậu viện dựa vào phía đông tường vây thành lập nhà ở, cách một đạo tường, Đại Nưu cùng Tiểu Mẫu Nưu duỗi cổ, đối với Trương Linh Linh vui sướng mu một tiếng, Đại Công Nưu trừng lớn như mắt, nghiêng đầu, trong miệng thảo cũng không ai, bẹp một tiếng toàn rất tới rồi trên mặt đất, cái đuôi ném vô cùng vui sướng. Tham án quỷ. Trương Linh Linh trang không nhìn thấy, vượt ngạch cửa vào phòng, cùng cỏ khô so sánh với, đầu đen quả thực là Tam Đầu Nưu yêu nhất, ăn chúng nó màu lông du lượng, thế cho nên Trương Linh Linh ra ra, luôn là hiếm lạ vây quanh Tam Đầu Nưu đảo quanh, cân nhắc này ba con rốt cuộc ăn cái gì lớn lên như vậy hảo. Nhị Nha, người đã đến rồi. Đại Tráng đón tới rồi tiếp nhận đồ vật, trong mắt không khí vui mừng ứa ra. Đại ca, ngươi là ăn cái gì thứ tốt, như vậy cao hứng. Tam Mao khó hiểu hỏi. Đại Tráng thẹn thùng không nói, xoắn trên người rời đi. Trương Linh Linh cấp ra ra bưng một tô bự rảo nát trứng trứng gà, không có biện pháp, nàng trứng gà phóng nhiều, không vỡ vụn, rất khó giấu giếm được khôn khéo lao nhân. Lão thái thái khí sắp phá lệ tinh thần, trên mặt không khí vui mừng ngăn đều ngăn không được, các ngươi đại ca phải cho các ngươi cưới đại tẩu lạp, nghe nói vẫn là tôn nữ tế bộ đội thân thuộc đâu, kia cô nương bộ dáng hảo, có khả năng, quá hai ngày liền tới thân cận lạp. Ra ra liệt miệng điệu thấp nói, đừng hạt liệt liệt, bát tự còn không có một phía đâu, kia cô nương không nhất định có thể nhìn thượng nhà của chúng ta đại tráng, còn phải nhìn nhìn lại. Lão thái thái không cao hứng, phiết miệng, đại tráng thành thật đầu một cái, thẹn thùng múc một muỗng trưng trứng gà hướng mãi mãi trong miệng uy, thơm ngào ngạt, chân mềm hoạt trưng trứng gà lập tức liền hương chết lão thái thái. Lão thái thái hít mắt, một cái miệng nhỏ ăn, trong lòng vừa lòng đến không được, vẫn là nhà nàng cháu gái có phúc khí, tìm cái bộ đội quan quân không nói, còn liên quan làm bộ đội che chở bọn họ thôn, làm cho bọn họ thôn quá thượng ngày lành. Gia Gia cũng không nói chuyện, một chén trưng trứng gà ăn hô hô, ăn cái sạch sẽ lúc sau, còn liếm liếm chén đế. Trương Linh Linh, ta kém các ngươi ăn sao? Các ngươi như vậy tiểu tâm quý trọng bộ dáng, sẽ làm ta thực chua xót hảo sao? Cứ việc ẩm thực cải thiện cơ bản đều có thể ăn no, nhưng nạn đói thật lâu các lão nhân vẫn là đặc biệt khủng hoảng tiếp theo đốn lại ăn không được lương, kia quý trọng vô cùng bộ dáng nhìn làm người hốc mắt nóng lên tưởng rất nước mắt. Trương Linh Linh đứng lên, bước ra ngay cửa, đi đến cách vách chuồng bò. Lão nhân cùng Ngưu ở cùng một chỗ đây là cỡ nào chua xót sự à, chính là ở cái này niên đại, Ngưu lại cố tình là nhất quý giá, người có thể xảy ra chuyện, Ngưu đều không thể xảy ra chuyện, người đều không bằng Ngưu. Dựng ở thổ phôi tường nhà ở, diện tích không đủ 15 mét vuông, lại dưỡng ba đầu Ngưu, toàn thôn chân quý nhất Ngưu đều trụ như vậy nhà ở, có thể thấy được nông gia nhà ở rách nát thành như vậy, vẫn là thực không đủ trụ. Tam đầu Ngưu vây quanh Trương Linh Linh đảo quanh, Trương Linh Linh không để ý tới chúng nó. Cách vách còn có một phòng người đâu, trong không gian đậu đen tạm thời uy không được, chờ cơ hội lại làm chúng nó ăn một đốn no. Nhị Nha A Gia Gia câu lũ thân thể đi vào chuồng bò. Trương Linh Linh quay đầu lại nhìn Gia Gia dưỡng 2 tháng mới dài quá một chút thịt mặt, trong lòng tính toán ăn nàng đã giúp đỡ Thanh Thủy thôn giải quyết nạn đói vấn đề, mặc kệ thế nào, có gà có trứng, có cá có tôm, lại nạn đói cũng sẽ không đói chết người. Kế tiếp, nàng phải nghĩ biện pháp đem nhà ở cấp đề cao. Cả gia đình mấy đời cùng đường đều tê ở không lớn mấy gian trong phòng, quá khái trộn lẫn người. Nhị Nha A, Gia Gia tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Tuổi già thành tinh Gia Gia chậm rãi tới gần Trương Linh Linh tiến đến nàng bên tai nói, ngươi tìm ngươi nam nhân hỏi thăm một chút cấp đại tráng giới thiệu cô nương. Trương Linh Linh mở to hai mắt, ánh mắt kinh ngạc. Gia Gia híp lao mắt ngữ khí chậm rãi, tuy rằng nói đại tráng là chúng ta Thanh Thủy thôn thôn trưởng đại nhi tử, nhưng kia cũng là ở nông thôn chân đất, theo lý thuyết kia khuê nữ có cơ hội gả cho bộ đội quan binh, sao có thể sẽ hướng ở nông thôn chân đất trên người nhìn, nhưng cố tình kia khuê nữ liền tuyển đại ca ngươi. Gia Gia cảm thấy, không hợp lý tự nhiên sẽ có không hợp lý nguyên do, ngươi không cần nói cho cha mẹ ngươi, đi tìm ngươi nam nhân làm hắn lặng lẽ hỏi thăm. Chương 28. Trương Linh Linh nháy đôi mắt suy tư Gia Gia câu kia, không hợp lý tự nhiên sẽ có không hợp lý nguyên do, bên ngoài cách tường vây đều có thể nghe thấy náo nhiệt sôi trào thanh âm dần dần lớn lên. Còn không có vào cửa, mấy cái lao ra hỏa cậy già lên mặt kéo ra lớn giọng, lão ca ca à, chúng ta tới xem ngươi. Đại căn a, nhị ca tới tìm người ta nói lời nói lạc. Đại căn ca, lão đệ tới tìm ngươi căn tán gấu lao. Phần 21. Trương Đại căn nói một nửa nhi, đang định cùng cháu gái nói tỉ mỉ, cùng thôn ông bạn già tìm tới muôn tới. Trong phòng Trương Đại Tráng nghe thấy thanh âm vội vàng từ trong phòng ra tới, vào cửa là khách, lại đều là trong thôn có tư lịch lão nhân, chậm trễ không được bước chân vội vàng đón qua đi. Cái này niên đại từng nhà đại môn đều là đại xưởng, đến nhà người khác thoán môn liền gõ cửa đều tỉnh, đều là người chưa tới trực tiếp lảnh lót một giọng nói, giống cái đời sau chung cửa dường như cùng người trong phòng chào hỏi, trong nhà người tới lạc, trong nhà người tới lạc, nhanh lên ra cửa nghênh đón khách nhân. Trương Đại Căn trực tiếp đem cháu gái cấp vứt đến sau đầu, liệt khai so lẹ không đồng đều hầm răng, nhăn rún gió tay giả đời dùng sức lau lau trên người xiêm y hề nếp nhăn, hai tay dùng sức đi xuống túm túm, lại ngón tay đương sơ bá bá mới vừa rời giường không bao lâu loạn bò bò đầu tóc, thẳng thắn câu lũ sống lưng, nếp nhăn dày đặc mặt già nháy mắt giống cúc hoa nở rộ. Trương Linh Linh. Lúc này Trương Đại Tráng đón một đám khô gầy khô ba lão nhân từ cửa đã đi tới, Trương Đại Căn ngẩng lên cổ, hai tay hướng phía sau một bối, thu liễm tươi cười. Nghiêm trang chậm rãi dạo bước chậm rãi đi ra chuồng bò. Mấy cái tao lão nhân một đối mặt, mấy đôi lão mắt một đôi, kia mấy cái lão nhân run rẩy bộ dáng lập tức lão lệ tung hoành vẻ mặt thâm tình. Đại căn ai, lão huynh đệ hôm nay đều tới cảm tạ ngươi ân cứu mạng ai, ít nhiều ngươi có phúc khí nha, đã cứu chúng ta một phen lão xương của ta. Dứt lời, mấy cái lão ra hỏa rơi lệ, nhào lên tới, còn có kia cực không biết xấu hổ trực tiếp ôm Trương Đại Căn eo đem đầu hướng Trương lão nhân trên cổ một củng, khóc đến kinh thiên động địa. Đồng dạng là một tiếng rách nát áo ngắn, một vá mệt toàn bộ xiêm y thượng đều là một vá, lão vỏ cây dường như mặt vẻ mặt bi thương, vẫn đục lao mắt hốc mắt tràn ra nước mắt, đầy đầu đầu bạc lộn xộn, mấy cái lao nhân vây quanh Trương Đại Căn lại là chụp bả vai lại là lao nước mắt. Đối lập Trương Đại Căn trên người tân mua xiêm y cùng dưỡng hồi khí sắc gương mặt, thật là khất cái cùng đứa ở cảm giác. Trương Linh Linh nhìn ngày thường nàng ra ra yêu quý buổi tối ngủ đều luyến tiếp thoát tân y giải phục, bị kia mấy cái khô gầy lão nhân móng đuốt chụp tới chụp đi. Không biết là đau lòng quần áo nhiều một ít, vẫn là đau lòng nàng ra ra vừa mới dưỡng trở về một ít thân thể, bị kia thoạt nhìn thấm người ưng câu chảo đương ngực cấp cào hỏng rồi, kia khớp xương biến hình lại khô gầy, chảo chảo không ngừng, giống như kiểu âm bạch cốt chảo. Trương Linh Linh tưởng, nàng ra ra xiêm y thì vẫn là quá ít, liền như vậy một kiện, hỏng rồi lại đến đánh một vá, quay đầu lại đến nhắc nhở nàng cha, tổ chức khởi nhân thủ, dùng đồ ăn đổi điểm vải dệt, hoặc là nàng có thể nghĩ ra biện pháp gì giải quyết xuyên vấn đề đâu. Mấy cái lao nhân tới thời điểm đều hảo hảo, mấy người dưới chân sinh phong trên mặt cười ha hả, kết quả thấy người lập tức lao mắt rơi lệ, một cái kêu khóc, một đám người đi theo khóc. Ta đều cho rằng ta chịu không nổi năm nay, ta không dám cùng ta bạn già nói, nhưng ta thấy ta bà nương trộm không ăn cái gì, lòng ta khó chịu a. Ta sợ ta bà nương ở ta đằng trước liền đi rồi, lưu ta một cái tao lão nhân lẻ loi rua chân a. Đại căn a. Ca ca cảm ơn người a. Ca ngày ngày đêm đêm đều khủng hoảng. Liền sợ hôm nay nghe thấy cái này tin tức, ai không có, ngày mai nghe được lại một tin tức, lại là ai lược chân, lão ca ca không sợ chết à, lão ca ca sợ trơ mắt nhìn các ngươi toàn không có, ca ca còn sống, luyến tiếc đi tìm chết quá thống khổ, ô ô ô. Người lao thành tinh, lời này một chút đều không giả, trải qua nhiều, chịu cực khổ nhiều, một chút gió thổi cỏ lay đều dễ dàng mẫn cảm, đặc biệt là năm nay thời tiết khắc thường lợi hại, quả thực chính là làm người biến sắc nạn hạn hán bắt đầu. Bọn họ xem ở trong mắt rồi lại không thể nơi hà. Người già rồi, không có sức lao động, vì trong nhà con cháu bọn họ nào bỏ được ăn lương, không biết năm nay lại phải đi nhiều ít lao nhân, từ mới vừa sẽ bỏ đại gia hỏa liền ở bên nhau chơi, chịu đựng nhiều ít mưa mưa gió gió mới ngao đến một phòng con cháu, thật muốn là từng bước đi rồi, quả thực chính là ở đảo bọn họ tâm A. Trương Linh Linh bị một đám khô gầy lão nhân khóc đau đầu, không nói được ai không được, nhìn còn thương cảm muốn mệnh, một phen tuổi còn khóc chít chít gật lệ. Quả thực khiến cho người thở không nổi. Thật sự ngốc không nổi nữa, Trương Linh Linh nắm tam đầu ngưu, xa xa rời đi, đi bên dòng suối nhỏ phóng ngưu đi. Kỳ thật các lao nhân ôm đầu thống khổ, ba phần chân tình, 7 phần là khổ nhục kế, một phương diện là cảm kích Trương Đại Căn là thật sự, về phương diện khác là muốn dùng vài thập niên giao tình làm Trương Đại Căn nhiều giúp đỡ bọn họ một ít, rốt cuộc nơi này tới cửa đại đa số đều là trong nhà gà mái còn không có đẻ trứng, yêu cầu Trương Linh Linh ra ra đi chăm sóc, trong thôn mấy trăm hộ nhân ra, không đẻ trứng ít nhất cũng có mau thượng bách hộ nhân ra, ai trước ai sau. Trương Linh Linh ra ra tự nhiên cũng nhìn ra được tới, nhưng dù sao cũng là vài thập niên giao tình, nhìn thấu không nói toạc. Một đường đi, một đường đau đầu, ăn vấn đề muốn giải quyết, còn có xuyên vấn đề, thậm chí trụ vấn đề cũng đến đi nhọc lòng, nàng cũng không phải tưởng thao như vậy nhiều tâm, nhưng này sinh hoạt chất lượng thật sự là quá kém, nàng một người ăn, ăn không vô đi, một người xuyên bộ đồ mới, lại không quá dám, tổng cảm thấy cùng đại gia không hợp nhau, nếu là lo lắng nói. Nhị nha, phóng như a. Nhị nha, thay ta cảm ơn ngươi ra ra a. Một đám đại thẩm thấy nắm tam đầu ngưu Trương Linh Linh đặc biệt cao hứng, Trương Linh Linh đối với các nàng hồi lấy gương mặt tươi cười. Nhị nha, sớm như vậy liền lên phóng như lạc, ngươi sao không nhiều lắm ngủ một hồi. Đúng vậy nhị nha, ngươi nương nói ngươi muốn ngủ nhiều ngủ mới hảo dưỡng hoa hoa, ngươi sao sớm như vậy liền dậy. Trương Linh Linh trên mặt tươi cười có điểm cứng đờ. Nhị nha là nữ đại 18 biến, càng đổi càng cân mẫn, này dưỡng một đoạn thời gian chính là không giống nhau, càng lớn càng xinh đẹp lạc. Nhị nha thật là càng ngày càng cần mẫn hiền huệ lạc, ai cưới chúng ta nhị nha đó là ai phúc khí. Trương Linh Linh. Khu khu, thím có thể thua trụ nàng một con dê nhục mao sao? Đổi một con. Có kia thím khẽ meo meo kéo nàng một phen hỏi, nhị nha à, đại ca ngươi tuổi tác cũng bất lão nhỏ, nên thảo tức phụ, ngươi cái này muội tử sao cũng đến giúp giúp ngươi đại ca à, thím nhà mẹ đẻ có một chất nữ, có khả năng hiền huệ, hảo đâu, ngươi cùng ngươi nương nói, làm ngươi nương chịu điểm thời gian tới thím ra. Tương xem. Trương Linh Linh. Khu khu, nàng tốt xấu là xuất giá cô em chồng. Nhị nha à, thím nhà mẹ đẻ cũng có một chất nữ, tuổi tác 15, thân thể chắc nịch hảo sinh dưỡng, ngươi nhìn xem, ngươi quay đầu lại ra đi cùng ngươi nương nói, làm ngươi nương tới thím một chuyến. Trương Linh Linh chớp chớp mắt, ánh mắt hoang mang. Không phải nói nông gia tương xem tương đối nghiêm cẩn, giống nhau xem cái hai cái liền sắp xỉ có thể định rồi xuống dưới sao. Nếu là tương xem ba cái trở lên sẽ bị người ta nói không đứng đắn, không phải hảo hảo sinh hoạt nhân ra, giống nhau đều trước trong lén lút tìm hiểu hảo, không phải thật xác định đối phương không tồi, là sẽ không đáp ứng tương xem, đặc biệt là nhà gái càng là rụt rè, chờ nhà trai tới cửa làm ai, như thế nào một cái hai thím đều tìm thượng nàng. Trương Linh Linh vừa định nói, thím, ta, lại là một đợt thím bác gái nghe tiếng tới rồi, vẻ mặt bà mối cười, nhị nha à. Nhị nha Trương Linh Linh lập tức mượn như mà đột, thím. Sắc trời không còn sớm, ngưu đều chờ không kịp, lạc trốn mà chạy hết sức không quên hỏa thủy đông dẫn. Thím, ta trước phóng ngưu đi a, ta nương ở kia đâu. Phía sau thím còn ở kêu gọi, nhị nha a. Trương nhị nha run lên, không dám quay đầu lại. Thanh âm hết đợt này đến đợt khác, nhị nha, nhớ rõ cùng ngươi nương nói, nhà ta chất nữ mông đại, hảo sinh dưỡng. Bảo đảm 3 năm sinh 2, mỗi người đều là đại béo tiểu tử. Nhị nha a, đừng quên giúp thím cùng ngươi nương đề. Thím ra chất nữ cùng thím lớn lên giống nhau, xinh đẹp như hoa, bao đại ca ngươi vừa thấy vui mừng, không rời được mắt. Trương Linh Linh bước chân như bay, lần đầu tiên đem nông gia nữ ở đồng ruộng bước đi như bay bảy ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tam đầu ngưu cũng phá lệ nể tình, nắm cái mũi, dắt nào đi nào, thành thật thành khẩn tương đương phối hợp. Thẳng đến đi tới dòng suối nhỏ bên, đại ngưu mới mu một tiếng, nhắc nhở suy nghĩ bay đến ngoài không gian Trương Linh Linh, tới rồi. Trương Linh Linh buông lỏng ra dây thừng, đại công ngưu bãi bãi đầu. Run run thân mình, bùng một tiếng nhảy xuống nước, nếu là ngày thường bà Ngưu cũng sẽ tinh thần phấn chấn đi theo nhảy cầu, nhưng là hôm nay bà Ngưu thấy Trương Linh Linh cảm xúc không cao, liền không đi theo đại công Ngưu bơi lội mát mẻ đi, mà là dùng đầu đỉnh đỉnh phát ngốc Trương Linh Linh thân mật an ủi nàng, mu. Tiểu mẫu Ngưu đánh tiểu là Trương Linh Linh một tay uy, càng là thân mật ghé vào nàng bên cạnh không đi xuống nước, gắt gao rửa gần Trương Linh Linh không ngừng hất đuôi, trừng mắt mắt to nhìn nàng. Trương Linh Linh ngồi xổm bên dòng suối nhỏ. Liên dòng suối nhỏ thủy chiếu chính mình bóng dáng, trong nước bộ dáng mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng có thể thấy được đến nàng gầy ba ba bộ dáng, dưỡng gần 3 tháng, thứ tốt cũng ăn không ít, chung quy là đáy mệt quá tàn nhẫn, bổ thời gian quá ngắn, trên má thịt cũng chưa mọc ra nhiều ít tới. Nguyên bản một đầu như rơm dạ giống nhau đầu tóc, vẫn là khô vàng phân nhánh, ngón tay khớp xương rõ ràng, gầy đến da bọc xương, làn da từ lúc trước mới vừa xuyên tới khi đen nhánh tốt xấu dưỡng đến khôi phục chút nhan sắc, từ lúc trước ngăm đen lại gầy tiểu nha đầu. Trưởng thành một cái sắc mặt khô vàng hoàng mao nha đầu, ly thím nhóm vừa rồi cố ý cường điệu, thí cổ đại, xinh đẹp như hoa, hiền huệ có khả năng kém cách xa vạn giảm. Này thật là một cái làm người hề vải sự thật. Trương Linh Linh từ xuyên qua lúc sau, liền cả ngày lo lắng 3 năm nạn đói, đói chết người sự tình, mỗi ngày đều nghĩ như thế nào mới có thể làm sinh hoạt quá càng tốt một chút. Đối với cá nhân hình tượng vấn đề, nàng trực tiếp quên đến sau đầu, thẳng đến vừa rồi, những cái đó đại thẩm nhóm mỗi khi há mồm nhắc tới nhà mình đại chất nữ, kia luôn là nhìn ánh mắt của nàng, đối lập cảm vô cùng mãnh liệt. Tựa hồ đều là ở lấy nàng làm mẫu, ngắm nàng ngực, ngắm nàng thí cổ, sau đó hơi thở lập tức phải sắt đi lên. Một bộ ta nhà mẹ đẻ cô nương so thôn trưởng ra cô nương mạnh hơn nhiều, phá lệ có cảm giác về sự ưu việt bộ dáng. Đậu má, cảm giác về sự ưu việt đều là đối lập ra tới. Nhưng, có thể hay không không cần lấy nàng tới đối lập. Trương Linh Linh căm giận ngồi xổm Đại Ngưu bên cạnh, đã từng ở đi bộ đội khi bị quân tẩu nhóm cười nhạo khinh thường ánh mắt, lập tức tất cả đều động tác nhất trí bạo bình. Xuyên tới lúc sau, nàng bình điệu thấp thái độ, không quá dám ăn, không quá dám uống, sợ ăn béo chính mình. Ở cái này người khác đều lại hắc lại gầy, muốn đói chết người niên đại, nàng đem chính mình bảo dưỡng lại bạch lại nộn, Thủy Linh Linh, kia quả thực chính là đầu góc có hố. Nhưng là hiện tại không giống nhau, đại gia sinh hoạt đều hướng tới tốt phương hướng phát triển, nàng sợ nhà nàng tẩu tử mạ Mỹ, lớn lên bọn đệ đệ cưới đệ tức phụ mỗi người mạ Mỹ, mà nàng. Trương Linh Linh khẽ meo meo lợi dụng Đại Ngưu cực đại thân hình che mắt, từ trong không gian móc ra nhị hộp tiên sữa bò, uống một hộp sữa bò, dùng một hộp sữa bò lau mặt. Nữ hài theo bản năng luôn là thích sánh bằng, huống chi Trương Linh Linh danh xứng với thực Thủy Linh Linh rất là xinh đẹp, mỹ 20 năm, một sớm bị một đám ở nông thôn đại thẩm đàn trào, bị các quê mùa ba ba thôn cô sấn thành thổ, nàng sẽ bi thương lịch lưu. Cô nương, ngươi biết Trương Đại Tráng ra sao đi sao? Cách một lớn một nhỏ hai đầu ngưu, rất xa một cái hỏi đường thanh âm vang lên. Đó là một cái đại thẩm thanh âm, tựa hồ mang theo một cổ quen thuộc cảm giác đánh gãy Trương Linh Linh suy nghĩ. Trương Linh Linh bay nhanh đem hai cái sữa bò không hộp ném vào trong không gian hủy thi diệt tích, lại bay nhanh túi đầu nâng lên suối nước rửa mặt, thanh thanh suối nước bị cực nóng thái dương phơi ôn hồ hồ, bởi vì vẫn là sáng sớm duyên cớ, ánh nắng cũng không phải rất cường liệt, mặt nước có điểm ấm, đáy nước có chút lạnh, mang theo cỏ xanh hỗn hợp bùn đất hơi thở dòng nước đem Trương Linh Linh trên mặt đổ sữa bò rửa sạch sẽ. Trái tim phanh phanh phanh đều mau khẩn trương nhảy ra tới. Trương Linh Linh cảm thấy nàng đệ nhất lãng phí một hộp sữa bò liền thiếu chút nữa bị người chảo bao thật là hảo mạo hiểm, hù chết nàng. Lặng lẽ, trộm rỗi cổ theo Đại Ngưu cổ dò xét đi ra ngoài, ánh mắt hướng ra ngoài xem, đương nhìn đến cái kia tay giơ lên đương phiến quạt gió đại thẩm, quen thuộc cảm giác mặt tiền cửa hiệu mà đến, Trương Linh Linh ánh mắt nghi hoặc nghi vấn nói, đại thẩm, ngươi ai à, vì cái gì ta xem ngươi như vậy quen mắt. Đại thẩm nghe vậy dưới chân một cái lảo đảo, đột nhiên ngẩng đầu trừng lớn đôi mắt. Thanh âm điệu đều sặc cái cong, Trương Nhị Nha. Chương 29. Trương Linh Linh ở trong lòng yên lặng cân nhắc, cái này đại thẩm hảo quen mắt. Đứng đứng dậy, Trương Linh Linh nhìn đại thẩm chớp chớp mắt, này đại thẩm bộ dáng bình thường không thể lại bình thường, nhưng vì cái gì nàng tổng cảm thấy giống như ở nơi đó gặp qua, đại thẩm, ngươi ai a? Nhị đồng giống như sét đánh. Đại thẩm, ngươi ai a? Lời này nàng nghe xong bao nhiêu lần? Không sai biệt lắm mỗi thay đổi một khuôn mặt, liền nghe một lần. Lớn lên bình thường, lược trong đám người nhận không ra, giỏi về dịch dung, chính là vì làm nàng nhiều nghe mấy lần đại thẩm, ngươi ai à? Văn vẹo vòng eo, biểu tình đều có điểm khống chế không được, nhị đồng ngưỡng đầu nhìn bầu trời, tay không ngừng tiếp tục quặng gió, hôm nay, cũng thật nhiệt à, nhiệt chết người. Thiên nhiệt, người càng nhiệt, trong lòng sặc bạo một nồi xào hạt rẻ, đặc biệt là thấy rơi xuống đơn Trương Nhị Nha, nhị đồng trong lòng tạp niệm ngăn đều ngăn không được. Cư nhiên ra cửa, cư nhiên lạc đơn lạc. Hảo muốn bắt người. Giống như nhẫn mại không được làm. Chảo. Vẫn là không chảo. Có thể hay không phá hủy nhiệm vụ. Nhị đồng cảm thấy nàng càng nhiệt, nhìn lên thiên, mồ hôi thẳng chảy, tổng cảm thấy trời giáng một cái rất tốt cơ hội, nàng nếu là không bắt lấy, quả thực liền. Đại thẩm, ngươi như thế nào lưu như vậy nhiều hãn? Trương Linh Linh nhìn ngưỡng đầu 45 độ nhìn trời đại thẩm nói. Không ngừng dùng tay quạt gió, hồng hộc thở hổn hển, mồ hôi trên trán đại tích đi xuống lạc. Này thím nhìn dáng vẻ không lớn thích hợp a. Trương Linh Linh hảo tâm nói, đại thẩm, ngươi có phải hay không không thoải mái, muốn hay không đến bên dòng suối rửa cái mặt. Mát mẻ mát mẻ. Dì bên dòng suối nhị đồng cùng bị dẫm cái đuôi dường như, trong lòng một khang nhiệt liệt, bị một chậu nước rửa chân đâu đầu từ chán thượng tới quá, cả người lại không hảo. Tẩy gì tẩy, tẩy cái dám tẩy lại là thủy, lại là ngưu, nàng nhưng không quên lần trước một đám người chào nàng, bị nàng cưới ngưu từ trong nước trốn thoát. Nơi này. Hiện tại liền nàng một người, chào sao? Đừng hướng trong nước nhảy dựng, lại cưỡi ngưu chạy. Kia nàng còn chào cái dám a chào. Đại thẩm thân mình vừa chuyển, bối quá nước trong khê, nhấc chân liền hướng Thanh Thủy thôn phương hướng đi, Trương Linh Linh lại ở đại thẩm phía sau kêu nàng, "Ai, đại thẩm." "Đại thẩm cùng người không thân." Nhị đồng đau đầu tưởng, bước chân dừng một chút, hự thở hổn hển quay lại đầu, trách móc Trương Linh Linh một đốn, "Trương nhị nha, cho ngươi một cái kiến nghị." Bị trách móc Trương Linh Linh trợn to mắt. Nhị đồng bay nhanh nói, "Thường ở bờ sông đi, nào có không ướt giày, đứng ở bên dòng suối cẩn thận một chút, đừng cái này đại trời nóng rất đến trong nước." "Thường ở bờ sông đi, nào lại không ướt giày, lão nương liền xem ngươi vận khí tốt tới khi nào bị chúng ta chảo." Dứt lời, bay nhanh xoay người, sau đó một chân đạp lên cất châu thượng, té ngã một cái. Phần 22. Đại thẩm, ngượng ngung a, ta vừa rồi liền tưởng cùng ngươi nói, tiểu tâm trên mặt đất cất châu tới. Trương Linh Linh ở người quăng ngã lúc sau, đôi tay che mặt nói. Nhà nàng như ăn nhiều lạp, đi một đường kéo một đường, này dọc theo đường đi đều là cất châu, cố tình này đại thẩm không biết như thế nào ngưỡng đầu đi đường, này không phải. Dẫm tới rồi. Trương Nhị Nha nhị đồng trong tay bắt lấy cất châu, quỳ dạp trên mặt đất phát điên, dẫm một chân cất châu không nói, té ngã thời điểm, trước mắt lại là một đại đống cất châu, nếu không phải nàng cơ linh thân mình chật một chút, thân thủ hảo, nàng thiếu chút nữa liền thua tại cất châu mặt trên. Đại thẩm nhà ta liền ở phía trước trong thôn, ta đây liền mang ngươi đi nhà ta tẩy một chút. Trương Linh Linh chạy nhanh bổ cứu. Nàng hình như là gặp rắc rối. Không đúng a, là cái này đại thẩm chính mình dẫm lên cất châu, cùng nàng không quan hệ a. Đều là nàng chính mình đi đường không xem lộ, chính mình té ngã, tuy rằng này cất châu là nhà nàng. Hảo đi, nàng cũng có chút trách nhiệm, đều do nàng một đường tưởng tâm sự, một cái không cẩn thận đem ngưu đi nhiều, ăn nhiều, kéo nhiều, lại là tam đầu ngưu cùng nhau kéo. Đại thẩm quăng ngã địa phương, lại là vừa mới nàng phóng ngưu ăn cỏ địa phương, chạm thời gian có điểm trường, cái này cất châu một nhiều, vừa lúc nàng liền thay đổi cái địa phương, sau đó đại thẩm liền tới rồi. Đại thẩm thật ngượng ngùng a, thật không phải nàng cái này sạn phân quan không phụ trách, thật là ngưu kéo phân quá lớn quá nhiều, nàng cũng không có cách nào a. Nhị đồng hút khí, hơi thở, hút khí, lại hơi thở, mặt đều đỏ lên, cả người áp suất thấp từ trên mặt đất bò dậy. Trương Linh Linh tiếp tục bổ cứu nói, đại thẩm, ngươi không phải muốn đi Trương Đại Tráng trong nhà sao? Ta chính là Trương Đại Tráng muội muội, ta mang ngươi đi nhà ta được không? Ngươi xem ngươi hiện tại cái dạng này, về nhà cũng không thích hợp, vẫn là đi theo ta cùng nhau về nhà hảo. Ánh mắt bất an ngó ngó, đầu thấp thấp thấp, khinh thường biểu tình đại thẩm. Trương Linh Linh nuốt nuốt nước miếng nói, đại thẩm, ngươi đi theo ngưu cùng nhau đi, có đại ngưu chống đỡ không ai thấy được. Nhị đồng ngực phập phồng lợi hại, dáng vẻ này xác thật là có trở về hay không, đi trở về cũng là bị người chế dễ ước, túi đầu, da mặt run rẩy thúc giục nói, được rồi, bị nhiều lời, nhanh lên đi. Kia ngữ khí lại cấp lại hung, nếu không phải trong cổ họng như là bị tắc điểm đồ vật, ngực, bàn tay, cùng trên chân đều là cất châu, thật là có sát thủ khí thế. Trương Linh Linh nhưng thức thời, ma lưu vô vô bàng ngưu đầu, túm túm ở trong nước phao thủy đại công ngưu dây thừng. Nắm tam đầu ngưu, trung gian kẹp một cái lớn mạnh thẩm về nhà. Một bên nhanh hơn tốc độ đi, một bên lặng lẽ quay đầu lại ngắm ngắm, đại công ngưu bên trái biên, bà ngưu bên phải biên, vừa mới lớn lên tiểu mẫu ngưu ở cuối cùng, một thân hòa thượng lãnh dài rộng quái, hạ thân hắc quần đại thẩm, đi ở ngưu đàn trung gian, may mắn nàng vóc dáng lùn, ngực hồ thượng cất châu bộ vị vừa lúc bị đại ngưu cấp chặn. Trên đường trở về, là người trong thôn đều là đại nhà ăn ăn cơm lúc sau, Trương Linh Linh vừa đi. Một bên may mắn đại thẩm tới thời gian thật là tuyển hảo, bằng không gặp được mấy cái thích kéo hoa tím, túm nàng hỏi đông hỏi tây, vậy phiền thoái. Không biết vì cái gì, Trương Linh Linh tim đập bùn bùn có điểm mau, cùng đại thẩm ở bên nhau đi, trong lòng huyền banh hảo khẩn. Một đường liền cùng giẫm dây thép giống nhau, chân đạp lên đao nhọn thượng, lướt qua núi lửa, lướt qua thiên sơn vạn hắc rốt cuộc tới rồi Trương Linh Linh ra. Trương Linh Linh cổ họng kia trái tim rốt cuộc rơi xuống đất, vội vàng lánh đại thẩm tiến sân, tìm nhà ở, tìm bồn múc nước. Không cần nấu sôi nước, chuẩn bị nước lạnh tới là được. Nhị đồng hổ mặt nói. Hiện tại nàng nào có kia khí lượng, chờ được thiêu nước gấm công phu, đừng nói là đại trời nóng, chính là đóng băng tam chín, nàng giống nhau có thể tẩy cái nước lạnh. Trương Linh Linh cần lao cùng cái vất vả cần cù tiểu hong mật giống nhau, bận trước bận sau. Đáng tiếc, một đường phía trên tránh thoát người hảo vận hình như là ngưng hẳn, rõ ràng đúng là ăn cơm thời gian, theo lý mà nói, hiện tại căn bản là sẽ không có người, cố tình một cái chớp mắt công phu. Mấy cái công xã bộ dáng tuổi trẻ nam tử, từ đại viện cửa vượt ngạch cửa mà nhập. Đi theo cùng nhau còn có Trương Đại Ngưu cùng Vương Chiêu Đệ, Vương Chiêu Đệ mới vừa vào cửa, tặc tốt ánh mắt liền phát hiện giếng nước bên múc nước hai người, trong mắt đều phải rớt xuống dưới, ai nha ta nương ai, nhị đại thẩm tử, ngươi sao hổ một thân cất châu a. Nguyên bản còn ở vừa nói vừa liêu mấy người, tức khắc ánh mắt như đèn pha giống nhau chiếu lại đây, ánh mắt cực nóng so ngày nóng bức đều nóng rát, suýt nữa đem Trương Linh Linh cấp thiêu ra một cái động tới. Kia ánh mắt ở Trương Linh Linh cùng nhị đại thẩm tử chi gian tới tới lui lui, sau đó một trận cười ầm lên điên cuồng cười khai tới. Trương Linh Linh sức lực tiểu múc nước chậm, nhị đồng chờ không kịp, đúng là múc nước công phu, đã bị đám kia hôn tiểu tử cấp đụng phải, nàng hai tay dùng sức đang ở múc nước, chạy đều chạy không thoát, bị đụng phải vừa vặn lúc sau, mặt đều khí đen, mất mặt ném đến quê quán. Nàng liền biết, gặp được Trương Nhị Nha chuẩn không chuyện tốt. Trương Linh Linh đứng ở một bên đến không dám ngẩng đầu, không biết như thế nào giải thích hảo. Còn có chút hơi hơi túng, đừng trách nàng túng, không biết vì cái gì, nàng giống như có điểm sợ hãi cái kia đại thẩm, cảm giác giống như là rừng rậm lộ ra sắc bén hàm răng mẫu lang. Cứ việc này đầu mẫu lang thoạt nhìn, như là một con sẽ không dựng thẳng lên cái đuôi chó đen. Đột nhiên đạp một chân trên mặt đất buồn gỗ, nhị đại thẩm tử thủy cũng không đánh, ôm cánh tay dương đầu, lỗ mũi hướng lên trời, bất chấp tất cả dạng hoành nói, Vương Chiêu Đệ, ngươi còn có nghị cưới vợ. Nghe động tĩnh, từ nhà ở vớt môn ra tới lao thái thái, thấy phát hỏa nhị đại thẩm tử, mặt đều thay đổi, ai hú uy thẳng kêu, một bên kêu một bên mắng nàng dâu cả, Chiêu Đệ, ngươi tên ngốc này ai, bà mối vào cửa, ngươi liền như vậy chiêu đãi người à, ta xem ngươi là không nghĩ hảo, ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói, chạy nhanh bang nhân dọn dẹp a. Trong phòng đổi hảo xiêm y rìa, chờ bà mối tới cửa đại tráng, sốt ruột hô hắn nương một tiếng, nương. Ngữ khí mang theo dồn dập cùng thúc giục, nôn nóng không tin. Vương Chiêu Đệ so Trương Linh Linh đáng tin cậy nhiều, ở nông thôn nữ nhân mà đều loại đến, làm việc ma lưu đến không được, tay chân nhanh nhẹn đoan buồn múc nước, tìm sạch sẽ xiêm y rìa, đem nhị đại thẩm tử cấp đưa vào trong phòng tẩy tẩy. Mấy cái công xã tiểu tử cười thành nhị ngốc tử, phùng bụng, cười đến thẳng không dậy nổi eo, nước mắt đều bật cười. Nhớ trước đây bọn họ chảo Trương Nhị Nha thời điểm, Trương Nhị Nha cưới ngưu từ trong nước chạy, bọn họ thủ một đêm, chạy một đêm, đông lạnh một đêm, người lãnh đạo trực tiếp nữ vương ong cũng chưa vấn bọn họ, kết quả ra cửa thời điểm, bị người phun hạt dưa sắc làm cho mọi người mặt cấp trào phúng, thù này bọn họ nhưng đều nhớ kỹ đâu. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, các có các nhiệm vụ, không gặp được đầu mà thôi, kết quả, bọn họ còn không có ra tay đâu, Trương Nhị Nha liền giúp bọn hắn cấp ra khí. Tẩy hào tám, nhị đại thẩm tử lắc lắc mặt, đĩnh đạc hướng người nhiều địa phương tễ. Công xã mấy cái tuổi trẻ đoàn người tử sôi nổi sắc mặt khoa trương chịu chịu cái mũi, bàn tay làm quạt phong trạng hướng mọi nơi né tránh. Nhị đồng vẻ mặt không thèm để ý, đối một bên bồi nói chuyện Trương Đại Tráng nói, Trương Đại Tráng, ngươi thích gì dạng khuê nữ, cùng thím nói. Trương Đại Tráng mặt đỏ. Vương Chiêu Đệ vẻ mặt ngạc nhiên, trên mặt mang theo tiểu ý lấy lòng, gì, nhị đại thẩm tử, ngươi còn nhận thức vài cái hảo khuê nữ. Nhị đồng mắt lé, hướng tới công xã mấy cái đại tiểu hỏa phương hướng xỉ mũi, ngẩng đầu, kia đương nhiên. Nhị đại thẩm tử cũng không phải là người bình thường, nhận thức hảo khuê nữ nhưng nhiều, có dám cổ đại, có gương mặt tròn tròn, có phúc khí, còn có thai cốt chắc địch, chính là nhà ngươi đại tráng tưởng cưới một cái kiểu hoa giống nhau đại khuê nữ cũng là có. Nhị đồng lời nói mới lạc, vừa mới mấy cái cả lơ phất phơ công xã tiểu tử sôi nổi biến sắc mặt. Chương 30. Vương Chiêu Đệ liền không rõ. Vì sao nhà nàng nhi tử tương đối tượng, công xã mấy cái tiểu tử sắc mặt như vậy khó coi. Đương nhiên nàng không hướng công xã mấy cái tiểu tử cũng thích nhị đại thẩm giới thiệu đối tượng thượng tưởng, rốt cuộc công xã mấy cái tiểu tử tới bọn họ thôn lúc sau, đã chịu đại cô nương tiểu tức phụ nhóm thích, mấy cái đại tiểu hỏa tử lớn lên nhân mô cầu dạng, căn bản liền không lo tìm không thấy đối tượng. Vì thế Vương Chiêu Đệ tò mò hỏi, đại huynh đệ, sao lạc, như thế nào sắc mặt như vậy khó coi? Cao lượng một mặt, quá xú tưởng phun. Người nào đó miệng quá xú, nói lung tung. Trương Linh Linh. Vương Chiêu Đệ đồng thời nhìn về phía mặt khác tiểu tử. Còn lại mấy người hắc mặt gật đầu. Vốn dĩ chỉ chuẩn bị một cái cấp thấp nữ đặc vụ tới làm nhiệm vụ, cấp nhị đồng như vậy miệng một khoan khoái, không nói được đến cuối cùng đến phái tới nhiều ít nữ hài, nữ đặc vụ có cùng bọn họ cùng nhau lớn lên ái mộ đối tượng ở bên trong, ai nguyện ý tổ chức bên trong phái người tả một cái hữu một cái tới. Vạn nhất chính mình đối tượng bị phái tới làm sao bây giờ? Đại thẩm khiêu khích nói, phun A. Cao lượng eo một loan, nôn. Còn thưa đại huynh đệ, nôn, Trương Linh Linh, Trương Đại Nghiêu, Vương Chiêu Đệ. Đại thẩm trong lòng cười lạnh, mọi người đều là đặc vụ, ai không biết ai a. Thường phun liền phun, thấp nhất cấp đặc vụ đều được. Mấy cái đại huynh đệ làm đủ diễn, ước chừng phun ra trong chốc lát, vài người trong lòng căm giận, dưới chân ra vẻ lảo đảo đi rồi. Đi thời điểm, còn ở đồng thời tưởng, dứt khoát liên thủ lộng chết danh hiệu nhị đồng cái này chán ghét đại thẩm. Nhị đại thẩm tử lỗ mùi hướng lên trời, căn bản sẽ không sợ. Lạnh lùng hừ một tiếng. Tiểu dạng, cùng nàng đấu. Có khả năng đặc vụ, không mấy cái soát đã sớm cút, đặc biệt là nàng nhất thiện trường ngụy trang, chạy trốn, nàng có thể sợ bọn họ. Hừ. Người nhà quê thuần phác, Vương Chiêu Đệ căn bản không lộng minh bạch này quái quái rốt cuộc là sao hồi sự. Trương Đại Ngưu vừa mới cự tuyệt mấy cái công xã tiểu tử yêu cầu thu mua trứng gà yêu cầu, bị mấy cái đại huynh đệ kéo chậm trễ hắn chuyện khác, chạy nhanh đi rồi. Vương Chiêu đệ, nhị nha, mau đi nấu nước, nấu mấy cái trứng gà cấp đại thẩm áp áp kinh. Rốt cuộc trong nhà tới bà mối, ân, là bà mối gặp tội lớn bị hủy khuất, như thế nào cũng đến hảo hảo chiêu đãi người ăn một đốn tốt, làm người tận tâm tận lực tới hỗ trợ, cấp giới thiệu một cái hảo một chút cô nương. Trương Linh Linh, đã biết nương, ta liền đi. Trương Đại Tráng thực thật sự, chủ động dẫn theo cái sẻn tới đem mấy cái đại huynh đệ phun địa phương cấp thu thập một chút, thời buổi này ăn đều không nhiều lắm, phun ra nửa ngày cũng không phun một chút tử đồ vật không hưởng sự. Vương Chiêu đệ bưng bát trà cùng nhị đại thẩm tử lôi kéo làm quen, nàng nhị đại thẩm tử, ngươi uống trà. Đại thẩm tâm tình không tốt, muốn chạy thầm nghĩ, liền cái lá trà bọt đều không có, còn cứ gọi ta uống trà, uống cái dám á uống. Vương Chiêu đệ cười tủm tỉm, nàng nhị đại thẩm tử, ngươi gì thời điểm làm cô nương cùng nhà ta đại tráng gặp mặt ta. Một bên túi đầu làm việc Trương Đại Tráng, lập tức dựng lên lỗ thai. Trương Linh Linh một nồi trứng gà còn không có nấu chín, bà mối liền trốn chạy. Vương Chiêu đệ ở phía sau kêu, nàng nhị đại thẩm tử, đừng đi à, ngươi ăn mấy cái bà mối trứng lại đi à. Kết quả, Vương Chiêu đệ hô qua lúc sau, đại thẩm bước chân đi càng nhanh. Ăn cái dám trứng? Ăn cái gì ăn? Trương nhị nha nấu trứng, nàng dám ăn sao? Nàng sợ nàng một cái trứng gà không nuốt xuống đi, sẽ sắp tử. Vương Chiêu đệ đối với Trương Linh Linh cùng Trương Đại Tráng cảm khái, người tốt ta, vội nhà của chúng ta lớn như vậy vội, một ngụm thủy không uống, một ngụm trứng cũng chưa ăn, thật là thật thành người a. Trương Đại Tráng ngượng ngùng gật đầu. Trương Linh Linh nhìn nhà nàng trung thực đại ca một thân thổ rất cha hình tượng, như suy tư gì, ăn cơm vấn đề tạm thời giải quyết, có phải hay không nên đem nàng đại ca cá nhân hình tượng cấp thu thập một chút, ít nhất đại ca liền phải thân cận, cưới vợ, tốt xấu đến chỉnh mấy thân giống dạng quần áo. Nông gia vĩnh viễn có làm không song sống. Trương Đại Tráng thấy bà mối đi rồi lúc sau, lập tức về phòng thay đổi một thân làm việc xiêm y lìa, kia xiêm y lìa lại phá lại dơ, mặt trên tất cả đều là mụn vá mệt mụn vá, phối hợp một cái lạn chít chít tràn đầy bùn đất quần, dưới chân một đôi làm việc xuyên nhà mình dùng thảo đánh ra tới giày rơm, đầy mặt hãn, một đầu lộn xộn đầu tóc. Nhiệt thở dốc, đang ở nghiêng đầu tưởng như thế nào làm mùa hạ mát mẻ một chút, Trương Linh Linh tức khắc bị nàng đại ca hình tượng cấp kinh chứ. Nay sợ là so khất cái cũng hảo không đến nào đi thôi. Tốt xấu là thôn trưởng gia đại nhi tử, như thế nào có thể thổ rất cha. Trương Linh Linh tức khắc cảm thấy nàng thân gia gia không hổ là người lao thành tinh, quá cơ trí, liền nhà nàng đại ca này hình tượng, hơi chút ánh mắt cao một chút cô nương, căn bản liền trướng mắt, có thể coi trọng nàng đại ca ở nông thôn ngốc muội tử, nàng đại ca một lòng muốn tìm cái xinh đẹp muội tử, lại coi thường. Nay không, liền tính là thôn trưởng gia đại nhi tử, này đều 17 tuổi, còn thừa xuống dưới. Mắt thấy so với hắn tiểu nhân thân muội tử đều kết hôn, Trương Đại Tráng có điểm nóng nảy, vừa lúc trong nhà tới cái bà mối, nói phải cho Trương Đại Tráng làm ai, Vương Chiêu đệ cùng Trương Đại Tráng tức khắc liền tinh thần phân chấn lên, lại không có nghĩ tới, bà mối nói cô nương điều kiện như vậy hảo, vì cái gì liền coi trọng Trương Đại Tráng đâu. Một ngày thời gian thực mau liền đi qua, người một nhà cùng đi đại nhà ăn ăn tịch thực, về nhà Trương Linh Linh đảo giường liền ngủ. Một đêm làm chút mộng, ngày hôm sau mở mắt ra mơ mơ màng màng toàn quên hết. Trương Linh Linh rời giường chuyện thứ nhất, chính là nơi nơi tìm kiếm kéo. Sau đó lôi kéo nàng ca, đại ca lại đây, ta cho ngươi cắt một chút tóc. Trương Đại Tráng vẻ mặt thành thật sờ sơ đầu, nhị nha, ngươi gì thời điểm sẽ cắt tóc. Trương Linh Linh thực thật thành, đại ca, ta sẽ không a. Trương Đại Tráng. Vương Chiêu đệ ở một bên đều, nhị nha, ngươi gì đều sẽ không cho ngươi ca cắt cái gì, đừng đem ngươi ca cấp cắt thành kẻ lỗ mãng. Tam Mao, bốn cẩu, năm trứng chạy tới xem náo nhiệt, ở một bên đều, nhị tỷ, cấp đại ca cắt, cắt thành kẻ lỗ mãng cái loại này. Trương Linh Linh một chút đều không khách khí, ở nàng nương lại đây ngăn cản phía trước răng rắc chính là một cây kéo. Phần 23. Vương Chiêu đệ nhảy lên chân tới, nhị nha, ngươi này làm gì sự nha, ngươi xem ngươi đem đại ca ngươi cấp cắt cẩu gầm đầu. Tam Mao, bốn cẩu, năm trứng ở một bên xem náo nhiệt, lại là cười lại là nháo, vui sướng thực. Trương Linh Linh thủ hạ không ngừng, không có việc gì nương, hôm nay nhiệt, tóc xén chút có mát mẻ lại tinh thần, ta ca này đầu cắt lên không khó, một đại nam nhân sợ gì. Cùng lắm thì cắt hỏng rồi, trực tiếp cắt cái giả đầu chọc tính. Trong nháy mắt, Trương Linh Linh động thủ cực nhanh cho nàng ca cắt một nửa đầu đầu tóc, Vương Chiêu đệ ở một bên khí dậm chân cũng vô dụng, khuê nữ này đều đem đại nhi tử đầu tóc đều cắt, không cho cắt xong, này đầu liền cùng âm dương đầu dường như, kia còn có thể gặp người sao. Trương Linh Linh một chút đều không chột dạ, tuy rằng nàng căn bản là chưa cho người cắt qua tóc, tốt xấu kiến thức tiểu tóc nhiều ánh mắt vẫn phải có, không phải cắt một cái đầu sao, cùng lắm thì cắt hư, tạo cái đầu chọc chính là. Sự thật chứng minh, nàng quả nhiên có thiên phú, nàng đem nàng ca trên đầu đầu tóc cắt thoải mái thanh tân lúc sau, Trương Đại Tráng ra cửa thật đúng là bị người khen. Trương Linh Linh lại đem nàng mùa đông tân mua chăn cấp hủy đi, bánh mì sẽ có, vải dệt cũng sẽ có, nàng ca vội vã thân cận, trước cho nàng ca làm một thân giống dạng điểm quần áo, thu thập ra tới mới được. Chiếu Trương Đại Tráng quần áo cũ so to rộng kích cỡ, tính kế giảm bất kích cỡ may áo, cái này niên đại ăn mặc xiêm y sở dĩ khó coi, cùng làm được xiêm y quá phì có quan hệ, xiêm y đều ở trên người loảng xoảng, kia hình thể có thể đẹp sao. Buổi sáng tài một buổi sáng xiêm y gì, không ngừng ở Trương Đại Tráng trên người khoa tay múa chân, rút nhỏ vài tấc vải dệt, buổi chiều cầm châm sâu kim đi tuyến, tốt xấu khi còn nhỏ cấp bút bê vải đã làm quần áo, đại kém không lầm thủ công, nàng còn có thể hành. Dù sao cái này niên đại xiêm y gì cũng không chú ý, làm tốt lúc sau, chỉ cần có thể xuyên, ra cửa đã bị người hâm mộ là bộ đồ mới. Phùng một buổi trưa quần áo, Trương Linh Linh đối chiếu áo sơ mi bộ dáng làm, và áo đến cái mông vị trí. Ống tay áo trực tiếp cấp làm ngăn tay. Chờ đến làm tốt sau, trời đã tối rồi, đem quần áo điệp hảo, chiết gập lại, mặt san bằng đặt ở giường phía dưới áp một áp, ngã vào trên giường liền ngủ. Thời buổi này không có gì hoạt động giải trí, buổi tối trời tối liền ngủ, ngủ thành thói quen, chờ đến thiên tối sầm, người liền mệt nhọc. Chờ đến ngày hôm sau hừng đông, Trương Linh Linh rời giường, ăn cơm sáng lúc sau, tiếp tục cầm kim chỉ làm quần áo, Trương Đại Tráng đầy mặt kích động chạy tới xem, bị Trương Linh Linh dăm ba câu hống dựa tường trạng. Trương Linh Linh, đại ca, ngươi xem hiệp hội đám tiểu tử vì cái gì như vậy tinh thần, chịu đại cô nương tiểu tức phụ hoan nghênh. Đó là bởi vì nhân gia trạm tư phi thường thẳng tắp, có vẻ người đĩnh bạt cao lớn, ngươi xem ngươi trở bối, giống cái tiểu lao đầu giống nhau, trên người dơ hề hề, ai thích ngươi? Trương Đại Tráng. Trương Linh Linh, đại ca, ngươi chẳng những muốn rửa tường trạm thẳng tắp, còn mục quan trọng coi phía trước, mặc kệ nhân gia cô nương cùng ngươi nói cái gì, ngươi đều phải bất động thanh sắc. Không cần cao hứng liền cười, không cao hứng liền tăng cái mặt, một đại nam nhân, một chút đảm đương đều không có, nhà ai cô nương mắt mù sẽ thích. Trương Đại Tráng. Trương Linh Linh phùng hảo một cái quần đùi, quả thực liền phải rơi lệ đầy mặt, nàng thật là quá hiền huệ, cư nhiên lần đầu tiên động thủ là có thể đem xiêm y để làm thành công. Nếu xiêm y cùng quần đùi đều làm tốt, đại ca đầu cũng cắt, vậy không kém cuối cùng một bước, Trương Linh Linh không cái kia công lực đóng đế giày, đem xuyên lạn ngón tay cái giày vải, giày mặt mũi cấp cắt. Cấp đế giày phùng thượng một tầng tân vải dệt, chiếu giày sang đan bộ dáng, làm mấy cây mảnh vải, dựa theo đời sau nam sĩ giày sang đan, làm một cái giản lược thức giày sang đan. Làm xong lúc sau, làm Trương Đại Tráng tẩy rửa sạch sẽ, thay một thân bộ đồ mới, quần đùi, bố giày sang đan, xứng với một đầu tinh luyện tóc ngắn, ngạnh buộc chính mình thẳng thắn ngực, hắc, còn đừng nói, cả người đều giống thay đổi một người giống nhau. Ân, bước đầu nhân mô cẩu dạng, kế tiếp có thể thân cận thấy muội tử. Chương 31. Từ hủy đi tự mình chăn bắt đầu, Trương Linh Linh trong lòng liền ngao ngoe dục dịch. Tú nàng đại ca, Donny may háo thời điểm, đem đại tráng kích động rơi lệ nghẹn ngào, nhị nha, đừng cho đại ca làm, cho ngươi chính mình làm đi. Trương Linh Linh vẻ mặt huynh muội tình thâm, đại ca nói cái gì, chuyện gì quan trọng đều không có đại ca thân cận quan trọng. Quan trọng nhất chính là, ta căn bản liền sẽ không làm quần áo, lần đầu tiên làm quần áo như thế nào có thể làm chính mình đâu, vạn nhất làm chuyện xấu, kia nhiều lãng phí vải dệt ta. Lãng phí vải dệt là một kiện rất nghiêm trọng sự, nàng nương nhất định sẽ bức nàng xuyên chính mình làm quỷ xấu quần áo, ngẫm lại liền thật đáng sợ a. Cấp Trương Đại Tráng trang điểm đổi mới hoàn toàn, Vương Chiêu Đệ hỉ thấy nha không thấy mắt, vội vàng hỏa hỏa muốn tìm người ước định thân cận thời gian. Trương Linh Linh kinh hãi, ôm đồm chân cẳng đều vượt qua ngạch cửa mẹ ruột, tình ý chân thành khuyên nàng nương, "Nương, chờ một chút, kia tương lai đại tẩu chính là trong thị trấn cô nương, chờ ta đem nương một thân bộ đồ mới làm ra tới, nương lại mang theo đại ca đi thân cận." Tốt xấu nương là tương lai bà, thanh thủy thôn thôn trưởng phu nhân, nương nhất định phải vẻ vang. Nương ai, không thể đi a, ngươi khuê nữ xiêm y còn không có làm đâu. Vương Chiêu Đệ là cái loại này nhất điển hình gì gì đều phải vì nam nhân hải tử đã quên chính mình cái loại này nhất thuần phát ở nông thôn phụ nhân, nào bỏ được cho chính mình làm bộ đồ mới. Nước nở nói, nhị nha à, nương tuổi lớn, liền không làm, cho ngươi chính mình làm quần áo mới đi, cô nương đều gả chồng, là muốn xuyên tốt một chút, miễn cho ra cửa bị người khinh thường. Trương Linh Linh cũng nghẹn ngào một chút, cần thiết. Nàng bộ dáng này vốn dĩ liền không dưỡng hảo, lại không thu thập một chút, sẽ bị nhân gia cô nương sấn đến ăn đất. Bất quá, xem nàng nương như vậy khắc nghiệt chính mình vì chính mình ra đánh bạc chính mình, chỉnh đến chính mình trở thành một cái làm người ghét ở nông thôn người đàn bà đánh đá phụ nhân. Trương Linh Linh đau lòng một chút, ngự khí thiệt tình vài phần, nương, cùng tuổi không quan hệ, nương cực cực khổ khổ đem chúng ta nuôi lớn, tổng không thể nhi lớn, chính mình phong cảnh, liền mặc kệ nương đi, nương đau chúng ta. Chúng ta cũng ái nương, làm con cái vui mừng nhất sự, không gì hơn làm vất. và cả đời cha mẹ không hề như vậy vất vả làm lụng vất vả, có thể vẻ vang quá thượng hảo nhật tử. Vương Chiêu đệ nước mắt lập tức liền nước mắt, gào đến bén nhọn vô cùng, ta nhị nha a, nương nhị nha a, nương nhất hiếu thuận hảo khuê nữ a, nương liền biết nương không có bạch thương ngươi. Trương Linh Linh bị têu não nhân đau, tay chân bị cô đến càng đau, trong lòng ngao một tiếng khóc hay, nàng trang quá mức lạp. Đừng xem thường ở nông thôn cái loại này động bất động liền la lối khóc lóc không biết xấu hổ người đàn bà đánh đá, khó chơi lại tham lam, kia sức lực thật kêu một cái đại, một cái kích động Vương Chiêu đệ dùng sức quá mạnh, lạc đến Trương Linh Linh nước mắt tiêu xuống dưới. Nàng nhận sai. Nàng về sau không bao giờ lửa tình. Khóc cái gì khóc, rất tốt nhật tử có gì hảo khóc. Trương Đại Ngưu mặt mày hồng hào trở về, rất xa liền thấy hắn bà nương cùng hắn khuê nữ ở cửa lôi lôi kéo kéo, còn không phải là miếng vải sao. Nhị nha đừng khóc, cha cho các ngươi mua. Trương Linh Linh mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía nàng cha. Trương Đại Ngưu lộ ra hàm răng, sinh hoạt gian khổ mặt già thượng, tràn ra từ phụ cười. Nhà hắn nhị nha là nhà bọn họ phúc tinh, trong thôn trứng gà càng ngày càng nhiều, công xã cường thế giá thấp thu mua bọn họ thôn trứng gà, mất công bộ đội lấy ra phía trước ký kết hiệp nghị ngăn ở công xã trước mặt, quốc gia bảo đảm bộ đội tài nguyên, có này hiệp nghị ở, ai cũng không thể xâm phạm bộ đội vật tư. Có bảo đảm lúc sau, thấy bà nương cùng khuê nữ như thế chua xót, hắn có thể bất động dung sao. Có bực này chuyện tốt, thằng nam cha cư nhiên biết cấp lao bà nữ nhi mua xiêm y để. Trương Linh Linh cảm thấy như vậy hành vi cần thiết muốn cổ vũ, cha ngươi thật sự là quá tốt. Ta lấy ngươi vì vinh. Trương Đại Ngưu bị khuê nữ một khen, đắc ý nhiệt huyết dâng lên, nhị nha, ngươi đều gả chồng, muốn nhiều chính mình làm một thân xiêm y đi, cha nhiều cho ngươi mấy miếng vải, chính ngươi làm hai thân, giữ lại cho ngươi nương, ngươi ra ra nãi nãi, bọn đệ đệ toàn làm một thân. Trương Linh Linh tức khắc có một loại nhật tử càng ngày càng tốt vui vẻ cảm thấy tốt như vậy không khí, nàng vẫn là lại lừa tình một chút, cha. Ta liền không làm đi, cấp cha làm, cha là nhất đồng, đáng giá tốt nhất. Lựa tình cuối cùng là nam nhân không thể khen, một khen liền hôn đầu. Sau đó Trương Linh Linh được đến một đống lớn vải dệt cùng phiếu gạo, bố phiếu, công nghiệp phiếu. Trương Linh Linh. Bên kia, nhị đồng ở hội báo công tác, vẻ mặt thành thật đại thẩm tương, đi thanh thủy thôn thời điểm, gặp được Trương Đại Tráng, bộ dáng bình thường liền một cái thành thật đầu, vừa thấy chính là giữ khuôn phép anh nông dân, nhưng thật ra hắn nương biết ăn nói đanh đá vô cùng. Là thanh thủy thôn có tiếng người đàn bà đánh đá, ta cảm thấy phái quá khứ người, bộ dáng muốn lớn lên hảo, người còn muốn cơ linh, ứng biến năng lực cường. Nữ vương long kinh ngạc, bất quá là bình thường ở nông thôn thân cận, bộ dáng còn muốn lớn lên tốt. Nhị đồng vẻ mặt khẩu thẳng tâm mau nói, kia đương nhiên à, khác không nói, liền thôn trưởng ra Trương nhị nha, đen điểm, gây điểm, nhưng kia nha đầu ngũ quan chỉnh tề à, đặc biệt là kia hai mắt thủy linh linh, ngươi phái một cái bộ dáng bình thường cô nương đi. Đừng cho người cô nương sấn lại ngốc, cấp người trong thôn chê cười. Nhị đồng làm mau tâm, muốn cho bộ dáng tiêu chí Lý Thủy đi, cái kia Lý Thủy một thân thủy linh linh làn da giống thủy đậu hủ dường như, không biết mê đến nhiều ít tiểu tử vây quanh nàng xoay quanh, bản nhân cũng là một cái tâm cao khí ngạo, nhưng ai làm nàng là kia mấy cái tiểu tử thúi trong lòng hào đâu. Nàng cố tình muốn cho Lý Thủy gả cho Trương Đại Tráng, làm kia mấy cái tiểu tử thúi mỗi ngày nhìn người trong lòng cùng một cái liền cho bọn hắn sách dạy đều không xứng anh nông dân kết hôn. Môi tim đào gan, đau lòng chết bọn họ. Hừ, đại thẩm lại như vậy hảo cười nhạo. Dám cười nhạo đại thẩm, liền phải làm tốt bị thím trả thù chuẩn bị. Lý Thủy ngồi ở một bên ánh mắt lạnh lùng, một ánh mắt cũng chưa cấp đại thẩm, giống nàng loại này tướng mạo sao có thể đi ở nông thôn loại này phá địa phương, nàng căn bản là không lo lắng nữ vương long phái nàng đi. Nữ vương long do dự, nguyên bản mặt trên hạ đạt mệnh lệnh là châm ngòi địa phương cùng bộ đội quan hệ, tốt nhất có thể làm địa phương cùng bộ đội sống mái với nhau. Bởi vậy các nàng lựa chọn Trương Nhị Nha cái này vào tay điểm, nhưng hiện tại từ có người trốn chạy sau khi ra ngoài, mặt trên sách lược lập tức liền thay đổi hướng gió, chọn đi rồi đại lượng nhân thủ, cũng yêu cầu còn thừa người ở nút, thanh thản ổn định an gia lập nghiệp, chậm rãi thu thập tư liệu phát triển thế lực. Mà cái này ở nút, thanh thủy thôn thôn trưởng ra liền không thể buông tha. Trương Đại Ngưu đại nhi tử, trên cơ bản là điều động nội bộ tương lai thanh thủy thôn thôn trưởng, phái người ẩn nút ở hắn bên người, tương lai sẽ có trọng dụng. Nhưng Lý Thủy như vậy tư sắc nữ hài, gả đi ở nông thôn loại này phá địa phương rốt cuộc là đại tài tiểu dụng. Nữ Vương Long vừa chuyển niệm định rồi chủ ý, Đinh Xuân, ngươi đi, trang điểm tinh thần điểm. Quay đầu lại đối nhị đồng nói, bất quá là cái ở nông thôn nha đầu, lại hắc lại gầy, ăn mặc rách tung tóe, liền tính kia hai mắt lại thủy linh, tưởng đem Đinh Xuân so đi xuống, là không có khả năng. Nhị đồng hàm hậu cười, không lên tiếng. Trong lòng cười lạnh, nữ Vương Long đang nghi. Nàng cũng không trông cậy vào một lần là có thể thành công. Nàng chính là phải đợi chế rêu đâu, nàng vừa nghe nói Trương Nhị Nha ở nhà làm xiêm y đi hè, lập tức liền tìm người làm cục cấp Trương Đại Ngưu đổi vải dệt. Trương Nhị Nha ở nhà dưỡng 3 tháng, đã sớm không phải lúc trước cái kia lại hắc lại gầy tuổi lửa nha đầu, thay một thân bộ đồ mới thu thập một chút, ai nghiền áp ai còn nói không hào đâu. Lấy Vương Chiêu đệ lòng dạ hẹp hỏi kén cá chọn canh kính nhi, nàng đại nhi tử tìm chấn trên cô nương còn không bằng ở nông thôn nha đầu dễ coi, có thể không tâm tắc. Nay một lòng tắc, đã có thể có trò hay xem lạc. Lại đợi mấy ngày, nhị đồng cùng Vương Chiêu đệ liên hệ một phen, xác định Trương Nhị Nha cho chính mình làm tân y y phục, lại biết được Trương Nhị Nha cấp cả nhà đều làm tân y y phục sau, lập tức cùng Vương Chiêu đệ càng tốt nhật tử. Trở về lúc sau, một lát không đợi, lập tức hướng nữ vương long hội báo công tác. Ngày thứ hai, nhị đồng mang theo ăn mặc một thân chỉnh tề xiêm y y đinh xuân, hướng tới Thanh Thủy thôn khoan thai mà đi. Một đường phía trên, Đinh Xuân lạnh mặt, nhị đồng ném đều không ném nàng, nàng phạm tiện a, nhiệt mặt dán nhân ra lanh thí cổ. Nàng cùng thuộc về nữ vương long thủ hạ, lại là bất đồng tổ chức, nhị đồng thuộc về chuyên môn tìm hiểu tin tức, Đinh Xuân thuộc về ẩn núp gian tế, kia mấy cái tiểu tử thúi thuộc về động thủ cùng ẩn núp chi gian. Đinh Xuân cùng kia bọn tiểu tử thúi là một đám, khinh thường nàng loại này chuyên môn tìm hiểu tin tức, hừ, ai khinh thường ai à, nàng còn coi thường này nhóm người đâu. Ai so với ai khác cao quý, làm ra vẻ. Tới rồi Thanh Thủy thôn, nhị đồng lập tức tiến vào trạng thái bà mối đại thẩm bộ dáng. Gặp người liền cười tủm tỉm chào hỏi một cái, ăn bà mối này hành cơm, nhân duyên hảo, đó là cần thiết, trang cũng đến trang giống một chút. Đinh Xuân một chút đều không thể so nhị đồng kém, thấp đầu làm thẹn thùng trạng, lại thể diện chấn trên cô nương giảng nhà chồng khi cũng đến ngượng ngùng. Theo lý thuyết, hẳn là tiểu tử đi cô nương ra cho nhân ra trông thấy người, nhưng bởi vì thân thế thượng vấn đề, cấp Đinh Xuân tạo một cái cha mẹ song vong, sống nhờ ở thân thích ra, mà này thân thích đãi nàng lại không tốt, khắc nghiệt. Cô nương này chính mình muốn chạy trốn ra ổ sói, lúc này mới muốn tìm người gả cho. Cứ như vậy, liền hợp tình hợp lý, bằng không cô nương trong nhà có người chống lưng, như thế nào cũng đến tìm một cái trong thị trấn ăn nhà nước cơm công nhân, như thế nào đều không thể chạy đến ở nông thôn đi tìm nhà chồng. Kỳ thật, còn không phải bọn họ khinh thường ở nông thôn, cảm thấy không đáng bọn họ phí tâm tư, cấp lộng một cái ra, lại lộng đối cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội giao tiếp. Tuy rằng là cúi đầu, nhưng Đinh Xuân là làm cái gì ăn không biết. Khỏe mắt dư quang liền đem Thanh Thủy thôn sờ soạn một cái đế hướng lên trời. Còn chưa đi đến thôn trường ra, trong lòng trước xem nhẹ vài phần, cảm thấy nhị đồng thật không phải một cái thứ tốt, thí bản lĩnh không có chỉ biết thêm phiền, nói cái lời nói đều nói không tốt, nói ngoa, chờ đến nhị đồng nói một tiếng tới rồi, ngẩng đầu nhìn về phía thôn trưởng ra phá nhà ở khi, càng là xem nhẹ vài phần. Nhị đồng bài đại thẩm, bà mối trạng người chưa tới, trước kêu thượng một tiếng lớn giọng, đại ngưu ra, chúng ta đến lạc. Vương Chiêu đệ đã sớm ở cửa chờ chứ, dù sao cũng là cưới vợ, trong lòng vui mừng, trong lòng vô cùng lo lắng, lại cần mẫn quán, cho dù là đem trong nhà đều thu thập sạch sẽ, vẫn như cũ cảm thấy không đủ sạch sẽ, cầm cái chổi lại đem cửa quét quét, nghe tiếng cái chổi một ném, đầy mặt vui mừng đón qua đi. Đinh Xuân đầu thấp thấp, đáy mắt lại là đem Vương Chiêu đệ nhìn cái rõ ràng, xiêm y là bộ đồ mới, bất quá này xiêm y làm lại đoạn lại tiểu, tay áo mới đến khuỷu tay, thủ đoạn tất cả đều lộ ở bên ngoài. Quần cũng là lại gầy lại đoạn, ống quần mới đến cẳng chân bụng kia, mắt cá chân đều lộ ra tới, xuyên giày vải cũng là thân, kia vải dệt đỡ phải liền dùng mấy cái bố mang của lấy, đây là làm bộ đồ mới vải dệt không đủ, phùng má giả làm người mập. Trương Linh Linh nghe tiếng tránh ở không xa địa phương lặng lẽ nhìn, nàng còn không biết Đinh Xuân ý tưởng, nếu là đã biết, cũng là cười nhạo, nàng cho nàng nương làm chính là đo ni may áo, vừa người tiểu áo sơ mi, quần lửng, bố giày sang đan. Xem qua láo ảnh chụp không? Kỳ thật ở nông thôn sớm đã có vải thô áo khoác ngoài, cùng quân cục, bất quá rất nhiều địa phương quá nghèo, xuân hạ thu đông đều một bộ xiêm y, đánh mụn vá vải lẻ đều không đủ dùng, ai bỏ được chuyên môn vì mùa hè làm một bộ xiêm y. Đại thẩm mang theo đại cô nương vào cửa, Vương Chiêu đệ khỏe mắt xem xét đại cô nương, biểu tình có chút vi diệu, quay đầu lại nhìn nhìn Trương Nhị Nha nhà ở phương hướng, há mồm hô một giọng nói, Nhị Nha, tới khách nhân, đổ nước. Tới rồi, tới rồi. Trương Linh Linh ở trong phòng lên tiếng. Đại thẩm cùng Đinh Xuân đồng thời nhìn về phía Trương Nhị Nha, sơ cao đuôi ngựa, biên bánh quay trèo biện Trương Nhị Nha, một thân ngắn tay áo trên, đến đầu gối quần đùi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trương Đại Tráng dựa theo muội tử dạy dỗ, vẻ mặt trang bức từ trong phòng ra tới, sau đó đứng lại, ánh mắt nhìn nhìn hắn muội tử, nhìn nhìn cửa đại cô nương, biểu tình vi diệu, đôi mắt chớp chớp. Lúc này, ước định hảo từ ngoài cửa làm bộ lơ đãng đi ngang qua mấy cái công xã tiểu tử. Đi ngang qua rộng mở đại viện cửa sôi nổi vẻ mặt ngoạ tào. Đã xảy ra cái gì? Ở nông thôn tuổi lửa nha đầu Trương Nhị Nha, cư nhiên bộ dáng thoạt nhìn như là trong thị trấn cô nương. Mà ăn mặc một thân chỉnh tề xiêm y Đinh Xuân, bị sấn đến quả thực chính là ở nông thôn thổ đại níu. Chương 32. Đại thẩm trong lòng khoe khoang cực kỳ. Nàng liền biết. Trương Nhị Nha khẳng định sẽ không làm nàng thất vọng. Không giấu vết lén lút ngó Đinh Xuân liếc mắt một cái. Đinh Xuân, chậm rãi thấp hèn đầu, làm bộ thân cận mặt đỏ thẹn thùng chung. Trong lòng phá lệ rõ ràng chính mình trên mặt độ ấm có bao nhiêu năng người, tốt xấu là cái đặc vụ, nàng còn nhớ rõ chính mình ở làm nhiệm vụ, chỉ là trong lòng cấp nhị đồng nhớ thượng một bút. Nhân tiện giận chó đánh mèo, là ai lừa nàng nói, Trương Nhị Nha là cái lại hắc lại gầy tuổi lửa níu, làm nàng mặc vào công nhân thời thượng đồ lao động diễm áp nàng. Kết quả, nàng một thân dài rộng xiêm y, gặp được ăn mặc thoải mái thanh tân tinh tế Trương Nhị Nha, nháy mắt sấn đến nàng hình thể so Trương Nhị Nha lớn gấp hai không ngừng, xuẩn thành cầu hùng. Tức chết người đi được. Ngoài cửa mấy cái đi ngang qua tuổi trẻ tiểu tử, chậm rãi nâng nâng tay, chậm rãi khép lại sắp rớt đến ngực cằm, xoay người rời đi. Rời đi bước chân trầm trọng, xong rồi, lại xảy ra sự cố. Trương Đại Tráng còn ở chỗ mắt, nhìn sơ hai điều đen lung liếng đại bím tóc, ăn mặc một thân công nhân quần áo lao động đại cô nương, cùng hắn nhị muội so tráng giống đầu hùng, trong lòng mất mát không thôi, không phải nói là trấn trên cô nương đều đặc biệt xinh đẹp sao. Vương Chiêu Đệ vây tay kêu gọi nàng ngốc nhi tử, Đại Tráng, còn thất thần làm gì, mau tới cho ngươi nhị đại thẩm tử dọn chỗ. Tốt xấu người đến là khách, bà mối là không thể đắc tội, này không lần trước chọc bà mối sinh khí, lúc này lánh một cái so nàng khuê nữ tráng hai vòng cô nương, Vương Chiêu Đệ hoàn toàn đã quên, lúc trước nàng cũng là cảm thấy cô nương chắc nịch tốt hơn, có thể làm việc hảo sinh dưỡng. Vương Chiêu Đệ ở nhìn thấy nàng mảnh khảnh khuê nữ khi, trong lòng tất cả đều là lo lắng nếu là cưới cô nương này, chị dâu em chồng không hợp thời điểm. Này tráng giống hùng dường như cô nương một tay liền đem nàng khuê nữ xách lên, quá sợ người. Tới cửa làm ai, lại là châm trà, lại là dọn chỗ, này lễ nghi tham chiếu trong thị trấn trình độ cũng đúng quy cách. Nhị đồng làm bà mối, trong lòng thập phần vừa lòng, chỉ là ở nhìn thấy Trương Đại Tráng thời điểm, trong mắt thiếu chút nữa ấy nhảy ra tới. Ngoa tào, này tiểu tử là Trương Đại Tráng. Đổi đầu, đừng nói là nhị đồng, chính là Đinh Xuân thấy Trương Đại Tráng đều là vẻ mặt mộng bức. Ngoa tào. Nàng lại bị lừa. Là cái nào hốn đã nói Trương Đại Tráng lại xuẩn lại xấu, là một cái dơ hề hề chân đất. Nhị đồng cùng Đinh Xuân nào biết đâu rằng, đời sau có một câu kêu, đổi kiểu tóc như đổi đầu. Đình một đầu lộn xộn kiểu tóc, lại xoáy người đều nhìn không thấy ngũ quan A. Cái gọi là dọn chỗ chính là làm Trương Đại Tráng dọn mấy cái ghế dài, nông gia nào có chiêu đãi khách nhân cái bàn ghế dựa, ăn cơm đều ngồi xổm trên mặt đất phủng cái chén hí lý khò khè hai khẩu uống xong, nhiều nhất trong nhà có hai điều ghế dài. Thành thật dùng, nơi nào yêu cầu dọn nơi nào. Trương Đại Tráng bởi vì trong lòng trên lệnh đại, kích động ngượng ngùng liền biến thành bình tĩnh, tốt xấu nhớ kỹ Trương Linh Linh làm hắn chú ý hình tượng, làm hắn mặc kệ bất luận cái gì thời điểm sống lưng nhất định phải thẳng, chân cũng muốn thẳng. Trương Đại Tráng trong đầu là nhị muội hai ngày này cùng hắn nhắc mãi nói, nhân gia cô nương là thị trấn cô nương, ngươi cũng không kém, ngươi chính là thôn trưởng đại nhi tử, tương lai Thanh Thủy thôn thôn trưởng, cùng ngươi gặp mặt thời điểm, cho ta ổn điểm, hỉ nộ không hiện ra sắc. Bước hai điều chân dài, đĩnh bạt thân thể một tay một cái xách lên ghế dài, Trương Đại Tráng đi đến đại thẩm tử cùng đại cô nương trước mặt, ánh mắt đoan chính, môi nhấp thành một cái thẳng tắp ngồi xổm xuống. Nhìn một cái nhìn trộm xem hắn Đinh Xuân nháy mắt trái tim co rụt lại, sắc mặt bạo hồng. Trương Linh Linh bưng thủy ra tới phụ trà, dương mắt vừa thấy, tay run lên, thiếu chút nữa đem thủy bát. Không nghĩ tới nàng huấn luyện đại ca đã lâu, nàng đại ca không phải cùng tay cùng chân, chính là người gỗ, người máy giống nhau cứng đờ. Khi nàng chiếu chết lăn lộn nàng, kết quả hôm nay nàng đại ca không thấy thượng nhân cô nương, động tác lập tức liền xoáy khí mười phần. Dùng một loại thẳng tắp quỳ xuống cầu hôn dáng người, đem ghế dài đặt ở nhân gia đại cô nương trước mặt, nếu là nàng đại ca trong tay phủng là nhẫn vàng, phỏng chừng cô nương này khóc la đều phải gả cho nàng đại ca. Trương Linh Linh nhìn nàng đại ca, lại nhìn thoáng qua mặt đỏ hồng Đinh Xuân, thầm nghĩ, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý đối với ta đại ca mỗi ngày khen ngươi như thế nào xinh đẹp, kỳ thật đi. Ngươi nếu là giống nhau xinh đẹp xứng ta đại ca cũng là khá tốt, chỉ là không nghĩ tới ngươi lớn lên như vậy không đặc sắc. Vương Chiêu Đệ, nàng nhị đại thẩm tử, nếu hôm nay tới, liền không cần đi rồi, ở nhà ăn một đốn ở đi. Đại thẩm vẻ mặt rụt rè, không được, hôm nay còn có việc. Đinh Xuân cắn cắn môi, hối hận vạn phần. Sớm biết rằng, hôm nay buổi sáng nàng liền không đối nhị đồng bãi vẻ mặt lạnh lùng, thế cho nên hiện tại không dám nói lời nào, sợ nhị đồng hư nàng sự. Vương Chiêu Đệ lấy lòng nói, nàng nhị đại thẩm tử, hôm nay bởi vì ngươi, ta nhị nha cố ý cho ngươi chuẩn bị vài đạo hảo đồ ăn, đều là ngạnh đồ ăn, chuẩn cơ mờ nờ giờ. Đại thẩm vẻ mặt cự tuyệt, không, Trương nhị nha thiêu đồ ăn, nàng chết đều không ăn. Nàng sợ nàng sẽ sắp tử. Kết quả ăn cơm thời điểm, nghẹn đến xem thường thẳng phiên, nàng còn chiếc đũa không rời tay, nô, nô, ăn ngon, ăn quá ngon. Vương Chiêu đệ muốn tiếp khách, Trương Linh Linh hôm nay hạ bếp, trong nhà cá tôm có sẵn, nàng làm hai điều cá kho, lại thiêu một đại buồn tôm hùm đất, thời buổi này có thể ăn cơm no liền tính là có bản lĩnh, thịt muốn phiêu không nói, còn khó mua, muốn ăn thức ăn mặn chính là đặc vụ cũng khó, huống chi là lộng cá lộng tôm ăn, một cái là khó lộng, một cái khác càng mấu chốt, khó thiêu. Trương Linh Linh chủ nghệ ở đời sau chuyên môn cùng người học quá, tùy tay một thiêu, Hương Nhị Đồng cùng Đinh Xuân thiếu chút nữa nuốt đầu lưỡi. Nhị Đồng một bên nghẹn cổ, một bên tính kế, lần sau nhất định phải nhiều mang mấy cái đại cô nương tới nhiều hỗn vài bữa cơm ăn, này đồ ăn thiêu thật là ăn quá ngon, ô ô ô. Đáng tiếc, các nàng kia đại cô nương quá ít, tổng không thể mang đại thẩm tử, tiểu tử đến đây đi. Không được, thật sự tìm không tìm người, nàng liền từ kia tiểu tử chọn người, nam giả nữ trang, dù sao là hôn khẩu cơm ăn, lại không cần bọn họ gả chồng. Đối, chính là như vậy. Đinh Xuân ngạnh cổ, ăn đầu đều không nâng. Xem đến Vương Chiêu đệ trong lòng hoàn toàn ghét bỏ nàng, như vậy tráng có thể hay không làm việc đều nói không tốt, mấu chốt là quá có thể ăn, đại cô nương ra, đến bên ngoài ăn cơm cũng không rủi rè, ăn cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, chiếu nàng như vậy ăn pháp nuôi không nổi a. Vương Chiêu đệ tư tưởng là không tật xấu, ở nông thôn trọng nam khinh nữ, cái nào nha đầu ở nhà ăn cơm còn quả no, chính là dâu cả, lao bà ai mà không tẫn nam nhân ăn trước, chính mình tùy tiện hôn cái thủy no, Vương Chiêu đệ thấy nhiều, tự nhiên liền. Đinh Xuân nào biết nàng liền ăn một bữa cơm, liền đem nàng chi tiết cấp tiết lộ, có thể đương đặc vụ, ai không mấy cái soát, ăn cơm no ăn thói quen, không chú ý ở nông thôn cô nương đều là cái miệng nhỏ ăn cơm, chính là thị trấn cô nương cũng làm không đến rộng mở cái bụng ăn. Tức phụ còn không có cưới về đến nhà, trước ngại tức phụ quá có thể ăn. Ăn cơm ăn quá hung tàn, thế cho nên cơm nước xong lúc sau, Nhị Đồng cùng Đinh Xuân mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng hai đem một bàn đồ ăn toàn quét hết. Chủ nhân ra một chiếc đũa đồ ăn cũng chưa ăn đâu, hai nàng đặc vụ lại hậu ra mặt, cũng chống đỡ không được, cấp giống giống tìm cái lấy cớ trốn chạy. Vương Chiêu đệ đám người đi rồi, keo kiệt bộ dáng lập tức liền hiện nguyên hình, đầy mặt đau lòng nói, này hai người là quỷ chết đói đầu thai a. Ăn so lang đều hung tàn. Trương Đại Tráng ở một bên gật đầu. Vương Chiêu đệ hướng về phía Trương Linh Linh kêu, nha đầu chết tiệt kia, cho người khác nấu cơm thiêu như vậy hương, hương chết lao nương, sao không thấy ngươi ngày thường như vậy thiêu. Trương Linh Linh. Nàng có thể nói nàng ngày thường lười nhắc sao? Trương Linh Linh một phen kéo qua nàng đại ca đương tấm mục, đối với nàng đại ca chớp chớp mắt, theo sau bỏ chạy phòng bếp, nương, ngươi cùng đại ca tâm sự, đại ca cưới đại tẩu sự, ta cho các ngươi thiêu đốn ăn ngon à. Vương Chiêu đệ tức giận, thượng thủ liền tưởng Linh nàng khuê nữ lô thai, lười khuê nữ gì thời điểm thiêu một tay hảo đồ ăn, cũng không biết thiêu cấp người trong nhà ăn. Trương Đại Trí lớn đau muội tử, một phen giữ chặt mẹ hắn, dùng thân thể ngăn lại. Thiếu chút nữa bị phẫn nộ trùng Vương Chiêu đệ hành hung một đốn, Trương Đại Tráng ăn hắn nương hai bàn tay tức khắc tuệ từ tâm sinh, nương, vừa rồi nhị đại thẩm tử mang trong thị trấn cô nương, ngươi có cái gì ý tưởng? Vương Chiêu đệ, nàng có thể có cái gì ý tưởng? Vương Chiêu đệ trong lòng thật không có cô nương lớn lên xấu đẹp vừa nói, mấu chốt là một cái nàng ghét bỏ người cô nương có thể ăn, một cái khác là kia cô nương lớn lên quá tráng, cô nương này cưới lúc sau, chính là nàng trưởng tức, nguyên bản nàng không nghĩ tới. Chỉ là cảm thấy có cô nương có thể cưới chính là tốt, chính là hôm nay xem nàng khuê nữ cùng kia cô nương vừa đứng, tức khắc liền do dự. Nàng khuê nữ quá tinh tế, người cô nương lại quá tráng, Vương Chiêu đệ liền bắt đầu lo lắng, này trưởng tức quá lợi hại, đối phía dưới các đệ đệ muội muội không tốt, đương nương ai không hy vọng trong nhà hài tử hòa thuận, nàng theo bản năng liền cảm thấy, cô nương này không phải cái dễ đối phó, vạn nhất nàng áp chế không được, cùng nàng đại nhi tử ly tâm không nói, còn sẽ làm hại trong nhà không đoàn kết. Vương Chiêu đệ cũng không biết sao lại thế này, dù sao chính là cảm thấy trong lòng không yên ổn. Trương Linh Linh ở trong phòng bếp động thủ thiêu đồ ăn, một bên thiêu, một bên sầu, nghĩ nghĩ, vẫn là tâm không thuận, hướng về phía bọn đệ đệ nhà ở hô một giọng nói, tam mau, bốn cẩu, năm trứng, lại đây cho ta nhóm lửa. Trương Linh Linh tiếng nói vừa dứt, ba cái rơi đại thân ảnh chạy giống phi mau thối, một lát liền lẻn đến Trương Linh Linh trước mặt. Trương Linh Linh tuy rằng lười, ở bộ đội thời điểm, không thiếu nấu cơm. Chủ yếu là nàng không nấu cơm liền không ăn, về nhà mẹ đẻ lúc sau, tuy rằng nàng cũng nấu cơm, nhưng trong nhà nghèo cơm đều ăn không được, nào có đồ ăn cho nàng thiêu, cũng liền gần nhất cho nàng ra ra mãi mãi ngao canh cá, nấu trứng tôm, trộm uy bọn đệ đệ ăn, kia đều chỉ xem như thiêu tiểu táo, nếu là cả ngày thiêu người trong nhà thức ăn, một lần liền phải thiêu thượng mười mấy người đồ ăn, ngẫm lại nàng liền cảm thấy tay đau. Trương Linh Linh cảm thấy, vì về sau nàng tiểu tế cánh tay tưởng, nàng đến bồi dưỡng người nối nghiệp, hiện tại liền từ nàng bọn đệ đệ bắt đầu giáo đi. Trương Linh Linh còn không biết, nàng một tay hảo thủ nghệ hoàn toàn làm nhị đồng lại lần nữa nhớ thương thượng nàng. Nhị đồng ma lưu lưu lúc sau, chạy tới cùng nữ vương ong hội báo công tác, bụng ăn no, ăn uống cũng thỏa mãn, miệng càng nhanh nhẹn, vì có thể lại ăn thượng một đốn tốt, lươi sán hoa sen, đem nữ vương ong giảng sửng sốt sửng sốt. Nữ vương ong vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Đinh Xuân, chỉ thấy Đinh Xuân mặt mục, một câu không nói, lập tức liền đau đầu. Lý Thủy nào có như vậy dễ nói chuyện, muốn cho nàng thượng nào có dễ dàng như vậy. Nhị đồng cũng không để bụng, trọng điểm chỉ ra Thanh Thủy thôn từng nhà nuôi cá dưỡng tôm, còn nói trốn chạy Lý Tiểu chính là nắm giữ nuôi cá dưỡng tôm phương pháp, mới trốn chạy đi tranh công, đáng thương bọn họ đang ở bảo địa không biết bảo. Nữ vương ong tâm động.